cười thần thần bí bí. Cửa mở, đi ra ngoài. Có người hét lớn lên. Từng nhóm một tu sĩ, tranh nhau chen lấn bình thường hướng trong lốc xoáy chui vào, rất nhanh biến mất không thấy hình bóng. Chỉ là đi ra ngoài mà thôi, bên ngoài vừa không có cơ duyên trở, bởi vậy lần này không còn người đánh lên. Đi thôi, không cần phải lo lắng ta. Phương Tuấn Mi hướng Dương Tiểu Mạn đám người truyền âm một câu. Dương Tiểu Mạn lưu luyến không rời liếc mắt nhìn hắn, mấy người khác lại là gật gật đầu. Không có nhiều hơn nữa nhi nữ tình trường, mấy người căn dặn Phương Tuấn Mi vài câu sau, liền hướng mặt nước chui vào, rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi đứng ở phía ngoài xa nhất, những người khác đều ở vội vã đi ra ngoài, cũng không có chú ý của ai lực rơi vào trên người hắn. Chỉ có một người ngoại lệ. Xem ảnh một. Xa xa phương hướng bên trong, cái kia được trấn hải thần bi thanh niên mặc áo đen, xa xa nhìn bên này, có sự dị thường cảm giác không ổn, bay lên ở trong lòng. Người này, vì sao không cùng những người khác cùng đi ra ngoài? Thanh niên mặc áo đen xem con ngươi ngưng tụ, ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu. Lẽ nào hắn phát hiện ta, muốn đem ta chắn chết ở bên trong? Sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Ánh mắt chớp nhanh chỉ chốc lát sau, đột nhiên sáng ngời nói, ta biết rồi, hắn là muốn lưu lại, hắn đã cảm ngộ đạo tâm thành công, đây là dự định ở lại chờ đến 6000 năm sau lại đi nữa. Người này muốn ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Thanh niên mặc áo đen rất nhanh phản ứng lại. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, nơi nào còn dám nhiều dừng lại, vội vàng hướng về cái kia bên hồ bay đi, Phương Tuấn Mi có lưu lại tư bản, hắn nhưng không có. Nếu là bởi vì kiêng kỵ Phương Tuấn Mi mà không dám đi tới bên hồ, hắn liền thật không ra được. Một bên bay đi, một bên lặng yên biến hóa phương hướng, hướng về đi ngược Phương Tuấn Mi cái kia một bên ven hồ bay đi. Phương Tuấn Mi giờ khắc này là thật không có lưu ý người này, vẻ mặt có chút thổn thức nhìn giữa hồ phương hướng, chỉ chờ người cuối cùng sau khi đi ra ngoài, chính mình liền chuẩn bị bế quan tu luyện. Hồ nước càng ngày càng nhỏ, còn lại tu sĩ càng ngày càng ít. Rất nhanh, bên hồ liền lại không nhìn thấy một bóng người. Phương Tuấn Mi thở dài thầm thượng, liền muốn tìm chỗ tìm kiếm nơi tu luyện. Vèo. Đột nhiên, tiếng xe gió từ đối diện ven bờ hồ truyền đến. Vẫn còn có gia hỏa mới tới sao? Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu một câu, hướng đôi kia mặt bên hồ nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bóng người màu đen, phảng phất thiểm điện một dạng, vọt tới, chui thẳng cái kia cuối cùng một đoạn vòng xoáy bên trong đi. Long môn sơ kỳ cảnh giới, khuôn mặt xa lạ. Phương Tuấn Mi ban đầu xem không có để ý, đợi được phát hiện trong mắt đối phương trọng đồng, mà trong cơ thể là hỏa nguyên khí thời điểm, nhất thời phản ứng lại. Đường Kỷ. Phương Tuấn Mi quát lớn lên tiếng, vắn như điện mà tới. Một bên phóng tới, một bên đã lấy ra Mặc Vũ kiếm. Ha ha ha, Phương Tuấn Mi, chúng ta 6000 năm sau gặp lại. Thanh niên mặc áo đen cười lớn nói, chui thẳng vòng xoáy bên trong đi. Người này chính là Đoạt Sát sau Đường Kỷ. Phương Tuấn Mi xem con ngươi sốt sắng, cách cách xa mấy dặm, chính là một mảnh mưa kiếm đánh ra. Đường Kỷ cũng không thèm nhìn tới, chỉ lấy tốc độ nhanh nhất, nhằm phía cái kia chỉ còn giữ lại một chút vòng xoáy bên trong đi. Bạch. Một tiếng vang nhỏ, Đường Kỷ trước tiên biến mất không thấy hình bóng. Sau đó mới là ầm ầm ầm, nổ tung tiếng vang, bùn nhão tung tóe. Chờ đến Phương Tuấn Mi chạy tới thời điểm, trong hồ đã không hề có một chút thủy, vòng xoáy hoàn toàn biến mất, liền là hắn nghĩ thay đổi chủ ý, đi ra ngoài giết Đường Kỷ, cũng lại không làm được. Khắp nơi bên trong, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bên trong vùng thế giới này, chỉ còn Phương Tuấn Mi một người. Một mặt khác, Long Đoạn Sơn mạch Nam Lộc, trong hồ thủy đột nhiên bùng lên, lại một lần khôi phục lại nó tầm thường sóng nước lấp loáng dáng vẻ. Rào. Đường Kỷ cái cuối cùng ra mặt nước. Ra thủy sau, cất bước liền hướng về chân trời phương hướng bay đi, một điểm không có dừng lại. Trừ phi là ai hết sức chú ý hắn, bằng không căn bản là không phát hiện được hắn đặc thủ. Mà Dương Tiểu Mạn đám người giờ khắc này đã cùng tiến lên thần một hải hoàng kim phong diệp, trừ phi là hữu tâm nhân, bằng không cũng không có ai phát hiện trong đó thiếu một cái Phương Tuấn Mi. Hoặc là mặc dù phát hiện, cũng chưa chắc phải nhất định đoán được hắn chưa hề đi ra, có thể là đã đi rồi những phương hướng khác bên trong. Trên bầu trời, tất cả đều là bay tới bỏ chạy quang ảnh, có đã bắt đầu đại chiến lên, hướng đột nhiên không kịp chuẩn bị những người khác ra phất tay, loạn tung tùng phèo, ai sẽ đặc biệt để ý những người khác đi nơi nào. Đi rồi, chư vị, trước tiên đi chúng ta thần mục hải ngồi một chút, chư vị cũng có thể trước mặt cùng chúng ta tông chủ, còn có hoa sư tổ đàm luận một cái. Mục tiên sinh nói một câu sau, thôi thúc Hoàng Kim Phong Diệp, hướng thần mục hải mà đi. Một hồi 6000 năm một lần việc trọng đại, nhìn như đến đó hạ màn kết thúc, chỉ có hạn đám người biết, Phương Tuấn Mi còn ở trong đó, tiếp tục thăm dò lữ trình. Mà bởi vì này một việc trọng đại, mà sắp sửa gợi ra giao dịch đại hội, luyện đan cùng chiều, còn đại thế lực nhỏ một lần nữa thanh tẩy, vừa mới bắt đầu. 6000 năm sau, Phương Tuấn Mi lúc đi ra, đến tột cùng sẽ là cái gì cảnh tượng? Linh căn lăng viên bên trong, Phương Tuấn Mi một mặt phiền muộn vẻ. Nhưng bất luận thế nào, hắn đều tạm thời cầm Đường Kỷ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chăm chú ở chuyện trước mắt. Ánh mắt quét một vòng sau, lại bay đến ven bờ hồ, trực tiếp lấy ra Vạn Lý Bạch Vân chú đến, liền lớn như vậy nết để dưới đất, chính mình lại là tiến vào trong khoang thuyền, đánh tới cấm chế, tu luyện lên. Trong thế giới linh căn này, cũng không cần lo lắng người tu sĩ nào tới quấy rầy. Nhưng có thể không hẳn, thật không có những người khác sao? Dương Tiểu Mạn đám người, trước tiên theo Thần Mục Hải tu sĩ, đi rồi Thần Mục Hải. Bái kiến Quá Khúc Hoài Tăng cùng Hoa Chiếu Nguyệt, đem Phương Tuấn Mi việc một nói, hai tâm tình người ta, tự nhiên là hết sức phức tạp. Một cái cao hứng Phương Tuấn Mi ở bên trong tiếp tục tìm kiếm, đồng thời tìm tới cơ hội còn rất lớn, thứ hai lại là đối với bản tâm kiếm tông, dù sao cũng hơi ấy nấy. Chư vị, thiên sinh đáp ứng quý tông sự tình, lão phu không có nửa điểm dị nghị, đồng thời lão phu có thể làm chủ, lại thêm một điều kiện cho các vị, nếu chúng ta thần mục hải ở này 6000 năm bên trong, được 2 phần trở lên cảm ngộ đạo tâm thiên tài địa bảo, nhất định có quý tông một phần." Hoa Chiếu Nguyệt cao giọng nói rằng, tuy rằng đã biết Dương Tiểu Mạn cũng đã cảm ngộ đạo tâm, nhưng thần mục hải không có chiếm cái này tiện nghi, chỉ làm không tồn tại. Đối phương muốn đưa, Dương Tiểu Mạn đám người đương nhiên không có ý kiến. "Ta nghĩ chư vị cũng gấp trở lại nói cho Tây Phong huynh, ta liền không để lại chư vị, ta tự mình cùng các ngươi đi một chuyến này." Hoa Chiếu Nguyệt cũng là thẳng thắn, lại dặn dò vài câu sau, liền tự mình đưa Dương Tiểu Mạn đám người về bản Tâm Kiếm Tông. Một đường lại đây không đề cập tới. Ngày này, rốt cục đến Thạch Công Sơn. Tiểu bối các đệ tử thấy bọn họ trở về, tự nhiên là vô cùng phấn khởi, nhưng phát hiện tông chủ không còn, lại nghi ngờ không thôi lên. Trang Thành mấy người cũng lười giải thích, lập tức trước tiên đi gặp vệ Tây Phong. "Tây Phong huynh, sự tình đại khái liền đúng như vậy, nếu ngươi có bất luận cái gì bất mãn, tiểu đệ tất cả đều nhận, tuyệt không phản bác cùng phản kháng." Hoa Chiếu Nguyệt tư thái thả cực thấp. "Giết ngươi hắn liền có thể trở về rồi sao?" Vệ Tây Phong mặt nghiêm túc, hừ lạnh nói rằng, người này xưa nay là cái mặt lạnh tính tình. Hoa Chiếu Nguyệt nghe vậy, lúng túng nở nụ cười. "Mấy người các ngươi, không ngăn được hắn sao? Như Linh Căn Lang Viên những kia nơi sâu xa địa phương, như vậy dễ dàng liền có thể xung loạn, bọn họ thần mục hải năm đó tên kia, đã sớm ở 6000 năm sau đi ra." Vệ Tây Phong lại hướng Dương Tiểu Mạn đám người hướng lên. Trang Thành đám người, vẻ mặt xa suốt lại lúng túng, ngược lại Dương Tiểu Mạn, bị hắn hống một tiếng, phảng phất cảm giác được Phương Tuấn Mi thật muốn có chuyện bình thường, nước mắt không ngừng được liền lăn xuống dưới đến. Vệ Tây Phong thấy thế, nhất thời ngược lại lại không phát ra được tính khí đến. Lung ta lung tung, không một cái khiến người ta bất lo. Chỉ có thể nói thầm lại mắng một câu. Quét đến Hoa Chiếu Nguyệt, lạnh lùng nói, các ngươi thần mục hải đáp ứng những đan dược kia, nửa điểm không thể thiếu cần đưa tới, cho tới tiến chúng ta Thạch Công Sơn hỗ trợ tu sĩ, liền miễn, lão phu còn chưa có chết đây. Toàn bằng Tây Phong huynh định đoạt. Hoa Chiếu Nguyệt bồi cười nói, sư huynh, đến ngươi nên rời đi lúc, ngươi liền rời đi, Tuấn Mi không ở, tông môn tương lai ta tự sẽ chăm sóc tốt. Dương Tiểu Mạn lau một cái nước mắt nói rằng, vẻ mặt kiên cường lên. Phảng phất ở trong thời gian rất ngắn, lại trưởng thành không ít bình thường. Vệ Tây Phong liếc nàng một mắt, trầm ngâm chốc lát nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bản Tâm Kiếm Tông thay tông chủ, làm sao cho phía dưới đệ tử một câu trả lời, chính các ngươi nhìn làm, ta vẫn là câu nói kia, trừ phi đối phương tông môn phạm thuế tu sĩ ra tay, bằng không ta cũng sẽ không tiếp tục hỏi đến trong môn phái sự tình. Mọi người hẳn là, ngày nay trở đi, Dương Tiểu Mạn toàn quyền tiếp nhận tông môn sự vụ, xử lý qua tông môn sự vụ sau, chính là phát điên bình thường tu luyện. Trong núi có tin tức truyền ra, tông chủ Phương Tuấn Mi rời tông tìm chỗ tiềm tu, ngày về bất định. Nam Thừa Tiên Quốc tu chân giới, bấp bênh lên, nhưng tất cả những thứ này, cùng Phương Tuấn Mi tạm thời đều lại không có bất cứ quan hệ gì. Chương 523, Phệ Linh tộc. Nam Thừa Tiên Quốc, hiện ra dung chuyển hình ảnh. Mà ở Nam Thừa Tiên Quốc phía tây, nơi đó cũng là ánh sáng đỏ như máu ngút trời, một hồi theo xa xôi thời đại bên trong, kéo dài xuống chiến tranh, đang ở trình diễn. Thân ở Bạch Quốc hết thảy tu sĩ, đều đem không thể tránh khỏi cuốn vào trong đó, cũng bao quát Long Cẩm Ý cùng Từ Không Bá. Để chúng ta trước tiên đem thời gian hướng về trước đẩy một chút. Siêu. Một bóng người ở trên trời bay trốn, động tác chật vật. Là cái thân cao 8 thước nhiều thanh niên hán tử, vóc người tinh tráng, xuyên một thân áo vải phục, giờ khác này quần áo đã rách nát nhuốm máu, lộ ra cánh tay trên, vết thương đầy dây, trừ ra trên cánh tay ở ngoài, trên mặt cũng là vết thương đầy dây, bởi vậy xem ra có chút dữ tợn khủng bố. Một đôi quỷ dị con ngươi màu cho tàn gấp ngưng, phảng phất đang bị cái gì truy sát bình thường. Bên phải lồng ngực nơi bị đánh thủng một lỗ lớn, máu tươi ồ ồ ứa ra. Chính là lâu không gặp Tư Không Bá. Sau lưng Tư Không Bá cách đó không xa, ánh kiếm ngút trời, tiếng ầm ầm vang, tựa hồ có đại chiến đang ở trình diễn, trong tiếng vang ầm ầm kia, càng là mang theo một loại nào đó sâu vậy tiếng kêu quái dị. Chỉ trong chốc lát, lại thấy một bóng người chạy trốn lại đây. Đen sẫm áo giáp, trắng như tuyết áo choàng, đã cẩm thạch pho tượng bình thường, ngăm đen, cường trắng, lạnh lùng khuôn mặt, chính là Long Cẩm Y. Hai người bây giờ đều là Long môn trung kỳ cảnh giới. Long Cẩm Y trên người cũng nhiễm không ít máu, nhưng tựa hồ đại thể không phải là của mình, cái kia máu bên trong mang theo một loại nào đó mùi hôi thối. Đuổi theo sau, dưới chân sinh ra một thanh khổng lồ ánh kiếm. Tư Không Ba thân ảnh vút qua, đi tới ánh kiếm của hắn trên, hai người hướng lên trời một bên bay đi, đem cái kia tiếng kêu quái dị xa xa ném ra sau đầu. Hai người cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, trước tiên lấy ra đan dược căn bảo. "Tư Không, ngươi có biết đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Số lượng cũng quá nhiều một điểm chứ?" Long Cẩm Ý hỏi. Tư Không Ba nói, "Ta cũng không biết, nhưng ta đã từng ngẫu nhiên nghe người ta nói quá, ở Bạch Quốc phía tây, có một mảnh tử vong xa hải, trong đó ở một cái chủng tộc đáng sợ, được gọi là Phệ Linh tộc, bọn họ đối với tất cả chất chứa linh khí đồ vật đều hết sức cảm thấy hứng thú, đều muốn thôn phệ. Nhưng cụ thể làm sao, ta cũng không rõ ràng, vừa nãy những quái vật kia có thể chính là Phệ Linh tộc." Nói xong, lại nói, "Hết thể Tây đi tu sĩ đều phải trải qua mảnh kia tử vong xa hải, thực lực quá thấp, rất có ngã xuống khả năng." Long Cẩm Y hiểu gật đầu, lại hỏi, "Nơi này cách tử vong xa hải ít nhất còn có cách xa trăm dặm đi, bọn họ tại sao lại tới nơi này?" Tư Không Ba lắc đầu, ra hiệu không biết. "Năm đó ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói, không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đi xa như vậy, bởi vậy không có tỉ mỉ hỏi thăm." Long Cẩm Y lần thứ hai gật đầu, sắc mặt dần dần khôi phục lại bức kia sắc mặt dáng vẻ, trong ánh mắt có suy tư vẻ. "Đạo huynh, chúng ta hiện tại đi nơi nào?" Tư Không Bá hỏi. Long Cẩm Y lạnh lùng nói, chúng ta nguyên lai định đi nơi đâu, hiện tại còn đi nơi nào, vừa vặn hướng về những tên kia, hỏi thăm một chút về linh tộc sự tình, ngươi nhưng còn có sức tái chiến. Ta có vô cùng cảm giác xấu, không có thời gian cho ngươi nghỉ ngơi chữa thương. Xem ảnh một. Không thành vấn đề. Tư Không Bá trong mắt có bất khuất vẻ hiện lên, một bộ thiết hán dáng vẻ. Long Cẩm Y gật gật đầu, cũng không căn dặn hắn cái gì. Hai người lang bạt đến hiện tại, đều đã hết sức quen thuộc đối phương tính tình, thương hại cùng đồng tình, xưa nay không phải bọn họ cần. Bạch Quốc địa bàn, so với Nam Thừa Tiên Quốc muốn nhỏ hơn nhiều, nhưng thế lực đồng dạng rắc rối phức tạp. Cứu Cực Cung, Bích Lạc Lăng, Loạn Thế gia tộc là trong đó mạnh mẽ nhất ba thế lực lớn. Cứu Cực Cung Phong Vũ Lê Hoa, Bích Lạc Lăng Chu Nhan Tư Kính, Loạn Thế gia tộc Loạn Thế Phụ Phong, cùng một cái tên là Phong Lang Nam Thiên Thần Bí tán tu, là trong một đời này thiên tài nhất hơn người bốn đại tu sĩ. Trừ ra này ba thế lực lớn bên ngoài, còn có rất nhiều bên trong thế lực nhỏ cùng tán tu. Trong đó có một chỗ tán tu chiếm giữ Linh Sơn bảo địa, gọi là Tam Tiên Sơn. Tam Tiên Sơn trên có một tòa Tam Tiên Quan, chấp trưởng này quan tu sĩ là ba cái Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã tán tu, đạo hiệu phân biệt là Thần Nhật, Thần Nguyệt, Thần Tinh. Ba người này, một cái tham lam, một cái thích giết chóc, một cái háo dâm, đều là hùng tài nhân vật. Nhưng thế lực lớn tu sĩ lười để ý tới bọn họ, thế lực nhỏ cùng tán tu lại đại thể đấu không lại họ. Hơn nữa ba người vô cùng giả dối, biết ai có thể chọc ai không có thể chọc, bởi vậy vẫn sống tiêu dao tự tại. Long Cẩm Y cùng Tư Không Bá hai người, mục đích của chuyến này chính là ba người bọn hắn ra hỏa. Thân là tán tu, nhất định trong tay túng quẫn, hai người vì tu luyện, là nghĩ tất cả biện pháp kiếm lấy linh thạch, lấy hai người tính tình, đương nhiên là vào nhà cướp của đến nhanh nhất. Nhưng hai người trộm cũng có đạo, chuyên chọn những kia làm đủ trò xấu tu sĩ ra tay, này Tam Tiên huynh đệ chính là bọn họ mục tiêu mới. Ở lại bay hơn một canh giờ sau, liền xa xa nhìn thấy Tam Tiên Sơn. Ngọn núi này sừng sững ở một tòa nhân gian thành trì phía bắc, ngược lại cũng mấy phần cao vóc hình ảnh, cao tới gần nghìn trượng, sườn núi có đỏ tường lục ngói đạo quan, tọa lạc ở cao to cây cối ở giữa. Tựa hồ hương hỏa rất thịnh, trên sơn đạo ngờ ngợ có thể thấy bóng người vắng lai, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên là không biết ba tên này nội tình phàm phu tục tử, cũng không biết uổng đưa bao nhiêu tiền tài cùng nhi nữ cho bọn họ. Mà sơn núi hướng lên, ở trên đỉnh ngọn núi nơi, còn có một mảnh mây che sương che, nhìn không rõ ràng cung điện. Không cần hỏi cũng biết, tất nhiên là ba tên này chân chính xảo huyệt. Long Cẩm Y hai người theo trong bầu trời mà đến, trực tiếp rơi vào đỉnh núi kia sân cửa. Gặp qua hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối cao họ đến từ đâu. Gác cổng tiểu tu vẻ mặt câu nệ hỏi, theo trên người của hai người ý sát phạt cùng một thân máu tươi trên, cũng cảm giác được không phải người lương thiện, nhưng lại không dám lỗ mãng. Nay tiểu tu chỉ có đạo thai sơ kỳ cảnh giới, ông lão dáng vẻ trường ngược lại người mô hình người, hạt phát đồng nhan, nhưng hai con mắt lại linh hoạt có chút quá, phảng phất thời khắc ở đánh mưu ma trước quỷ bình thường, một mực trên mặt còn bỏ ra một cái tử mi thiện mục đến. Long Cẩm Ý nhìn chăm chú hắn một dạng, ánh mắt phong hàn như lao, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Oanh! Phảng phất một cái sấm nổ, ở cái kia gác cổng trái tim của ông lão nơi oanh một cái, oanh hắn thân thể rung bần bật một cái, khỏe miệng máu tươi lập tức giật đi ra. Cong! Long Cẩm Ý rút ra đen sấm kiếm rộng đến, chính là một kiếm đánh xuống. Tiền bối! Gác cổng ông lão xem con ngươi gấp ngưng, hồn phi phách tán, muốn bỏ chạy, lại phát hiện động cũng động không được, muốn xin tha, lại chỉ hô lên hai chữ. Giang giác! Máu tươi phun mạnh mà ra, người tốt đầu rơi. Đây chính là Long Cẩm Ý phương pháp. Chỉ làm sự, ít nói nhảm, nên giết ra hỏa, không giữ lại ai, quản ngươi là cảnh giới gì. Oeng. Long Cẩm Y dương kiếm lại phách, đánh vào cái kia bị cấm chế phong tỏa ngăn cản trên cửa, phát ra một tiếng ầm ầm nổ tung tiếng vang, sau đó liền cầm kiếm bắt đầu chờ đợi. Tư Không Ba cái này có thương tích ở thân ra hỏa, cũng là đằng đằng sát khí lấy ra chính mình nhất yêu tha thiết pháp bảo, hung ma con đến. Không chốc lát công phu, liền có một người trước tiên đi ra. Là cái vóc người cao cao gầy gò lão niên nam tử, tướng mạo chỉ tính tầm thường, nhưng hai cái lông mày vừa mảnh vừa dài, phảng phất hai cái kiếm mỏng mở dạng, giết lệ chi khí không lộ tự hiện. Xuyên một thân lam đạo bào màu trắng, lưng đeo cổ kiếm, có long môn trung kỳ cảnh giới, người này chính là Tam Tiên bên trong Thần Nguyệt đạo nhân, lấy thích giết chóc nổi danh. Sau khi đi ra, thấy tới cửa đầu tư cách rời máu tanh cảnh tượng, Thần Nguyệt đạo nhân con ngươi mánh trợn, trong mắt hiện lên nổi giận cùng giết chóc tâm ý, một tay lấy hướng về phía sau trường kiếm, một bên há mồm liền muốn quát hỏi. Trảm lập quyết. Một tiếng quát lớn đã đánh gây hắn. Long Cẩm Y bạo nhảy mà lên, hai con mắt bên trong tràn đầy ra sát ý ngút trời, phảng phất kéo dài một thanh khổng lồ dao cầu mở dạng. Hai tay luân từ bản thân đen sẫm kiếm rộng, bổ về phía đối phương đầu lâu. Hắn ra chiêu, đến nhanh như vậy, ác như vậy. Thần Nguyệt đạo nhân xem trái tim mãnh đề, ngay lập tức liền thay đổi động tác, muốn cửa trước phía sau hướng phía trong bỏ chạy. Nhưng chớp mắt sau, cảm giác không ổn liền truyền đến, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn khóa lại hai chân của chính mình, làm hắn chạy trốn không được. Lại chớp mắt sau, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một cái hư huyễn bàn tay lớn màu xám đến. Con này bàn tay lớn màu xám, phảng phất là do màu xám không gian chi khí ngưng tụ mà thành, lại phảng phất là do màu xám sát ý ngưng tụ mà thành. Bạch ngưng tụ ra sau, bàn tay lớn màu xám như chớp giật, động xạ mà ra, một cái chặn lại đột nhiên không kịp chuẩn bị Thần Nguyệt đạo nhân hết hầu, đem hắn cao cao nâng lên. Sức mạnh kinh khủng do bàn tay to kia bên trong truyền vào Thần Nguyệt đạo nhân trong thân thể, chấn áp pháp lực của hắn, làm hắn ở trong thời gian ngắn vận chuyển không khoái. Lại chớp mắt sau, lạnh lẽo ánh kiếm đã rơi vào trên đầu hắn. Xẹt xẹt. Thần Nguyệt đạo nhân bị từ đầu đến chân chia ra làm hai, máu tươi phun mạnh mà ra, nhuộm đỏ tảng lớn bầu trời. Một cái Long môn trung kỳ tu sĩ, theo ra trận đến bị giết, bất quá ngăn ngắn một hai tức thời gian. Đây chính là Long Cẩm Ý thực lực, đây chính là hắn quả quyết. Bên cạnh Tư Không Bá, xem lắc đầu không nói gì, cứ việc hắn đã xem qua không ít lần, nhưng đối với cái môn này thủ đoạn, vẫn là không nhịn được ở trong lòng trà trà than thở. Ầm. Thần Nguyệt đạo nhân thi thể ầm ầm rơi xuống đất, Long Cẩm Ý cũng lần thứ hai rơi trên mặt đất. Mới vừa rơi xuống đất, trong môn phái đã lại có hai người đồng thời đi ra. Là hai cái đạo thai kỳ tiểu tu. Đến phiên Tư Không Bá ra tay, một gậy đập ra, đưa hai người này lên đường đi. Hai người sau, lại không người đi ra. Chỉ sau một chốc sau, Long Cẩm Ý cùng Tư Không Bá liền nhận ra được bị người linh thức quan sát cảm giác, lại chỉ chốc lát sau, hai người trao đổi một cái ánh mắt, đột nhiên đồng thời tránh khỏi, hướng hai cái phương hướng bên trong đuổi theo. Hai cái tu sĩ chính hướng phương hướng khác nhau bên trong bỏ chạy. Một cái là vóc người cao cao mập mạp, mở rộng lồng ngực, da thịt trắng loáng như ngọc trung niên đạo nhân, phảng phất vừa mới hoàn hảo quá bình thường, trên người còn tỏa ra dâm mỹ mùi vị. Người này có Long môn trung kỳ cảnh giới. Một người khác là cái vóc người đặc biệt nhỏ gầy ông lão, đầu hoang mắt chuột, tròng râu cá chê, xuyên một thân rộng lớn đạo bào dáng vẻ, đặc biệt hèn mọn, có Long môn hậu kỳ cảnh giới. Hai người ở sau cửa có lẽ linh thức nhìn thấy bên này cảnh tượng, tự nghĩ không phải là đối thủ, dĩ nhiên chạy trốn, đặc biệt là một người trong đó, vẫn là Long môn hậu kỳ cảnh giới. Thật không biết nên nói bọn họ nhát gan, hay là nên nói bọn họ cẩn thận. Chương 524, Chu Nhan Tử Kính. Tiên sư. Là Nhật tiên sư cùng Tinh tiên sư. Mặt khác hai cái là ai? Sườn núi nơi, có phàm nhân nhìn trong bầu trời lao đi thân ảnh, cao giọng hô to lên. Hô qua sau, có người quỳ sát ở mặt đất, phục sát đất, vẻ mặt thành kính. Có người tự lẩm bẩm, sám hối cả đời tội lỗi, run như cầy sấy. Không người nào biết, bọn họ trong miệng tiên sư, đại họa đã ập lên đầu. Bỏ chạy hai cái lao quỷ, chính là Thần Nhật đạo nhân cùng Thần Tinh đạo nhân. Long môn hậu kỳ nhỏ gầy ông lão là Thần Nhật đạo nhân, Long môn trung kỳ cao mập đạo nhân là Thần Tinh đạo nhân, hai người đều không phải kẻ tốt lành gì, một cái tham lam vô nghĩa, một cái là sắc bên trong ác quỷ. Các hạ là ai? Vì sao phải đến ta Tam Tiên Quan gây sự? Thần Nhật đạo nhân thấy Long Cẩm Ý càng đuổi càng gần, lớn tiếng quát hỏi. Người này là cái vô cùng giả dối tu sĩ, biết Long Cẩm Ý một cái Long môn trùng kỳ tu sĩ dám đến truy sát hắn, chắc chắn kinh người nghệ nghiệp, không có ngông cuồng đến xoay người lại chiến. Long Cẩm Ý trầm mặc không hề có một tiếng động. Có thể động thủ thời điểm, hắn từ trước đến giờ không thích múa mép khua môi. Vèo. Mũi kiếm run lên, chính là một mảnh đen sẫm mưa kiếm đánh tới, mảnh này đen sẫm mưa kiếm, ngưng kết thành một đầu quái lạ mà lại đen sẫm ngư long hình hình, thôn cắn mà đi. Thần Nhật đạo nhân xem ánh mắt âm trầm, lấy ra một cái màu xanh cờ lớn dạng pháp bảo thượng phẩm, giơ cánh tay vung vẩy lên. Vù vù. Tiếng do rít gào mà lên. Theo cái kia màu xanh cờ lớn vung lên, có quần quần màu xanh sương mù bắt đầu đống dưng sinh ra, tràn ngập lên, đem Thần Nhật đạo nhân thân ảnh dần dần biến mất xuống. Long Cẩm Y mặt không hề cảm xúc, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm một cái hướng khác bên trong, phảng phất đi săn hùng ưng bình thường, sắc bén hữu thần, dường như có thể nhìn thấu những kia sương mù, tìm tới đối phương vị trí thực sự. Mở. Một tiếng quát lớn đột ngột lên. Long Cẩm Ý vung kiếm bổ ra, kiếm khí màu đen nhánh, theo thiên rơi thẳng, phản phất một mảnh đen sẫm mà lại sắc bén mặt kính đồng dạng, theo thiên cắt chém xuống. Ầm. Màu xanh sương mù, một nổ nát đi, giọt nước mưa đồng dạng bắn hướng về bốn phương tám hướng. Giết lợn vậy tiếng hét thảm, theo nổ tung nơi vang lên. Chỉ thấy Thần Nhật đạo nhân một cánh tay đã rời khỏi thân thể, máu tươi phun mạnh mà ra. Xem ảnh một. Tiểu tử, ngươi nếu là lại đuổi theo, ta chính là nguyên thần tự bạo, cũng phải kéo ngươi cùng nhau lên đường. Thần Nhật đạo nhân rêu dao lên trốn hướng phương xa, trong đôi mắt đã có hung quang bùng lên. Long Cẩm Y nghe lại chỉ là hừ lạnh, không hề lo lắng bình thường, tiếp tục đuổi theo, hai con mắt nhìn chăm chú hướng về phía Thần Nhật đạo nhân ngoài thân hư không. Và anh, một hướng khác bên trong cũng có tiếng nổ vang lên. Tư Không Bá đã cùng Thần Tinh đạo nhân chạm tay. Tư Không Bá cương mãnh cuồng bạo, một cây hung ma côn, dùng chính là côn ảnh đầy trời, mỗi một côn nện xuống đều phảng phất là một ngọn núi lớn đập tới bình thường, uy manh tuyệt luân. Đối thủ của hắn Thần Tinh đạo nhân cũng có mấy phần thủ đoạn, người này theo chuyện nam nữ trên lĩnh ngộ ra âm dương luân phiên, hư thực biến hóa chi đạo, bay đập trường ảnh, đống nhiên nặng như núi lớn, đống nhiên nhẹ như hồng mao, lệnh Tư Không Bá đánh vô cùng khó chịu. Hơn nữa Tư Không Bá vốn là chịu chút thương, trong lúc nhất thời càng là bất phân thắng bại rằng có chi cục. Nhưng rất nhanh, Thần Tinh đạo nhân liền hoàn toàn biến sắc, chỉ thấy một hướng khác trong bầu trời, Long Cẩm Y một tay nâng kiếm, một tay ở dưới sườn mang theo Thần Nhật đạo nhân ngự kiếm mà tới. Làm sao có khả năng đại ca lại bị bắt giữ, hơn nữa nhanh như vậy? Thần Tinh đạo nhân xoay người liền muốn trốn. Tư Không Bá làm sao sẽ làm hắn như ý, đem hắn kéo chặt lấy. Các hạ tốt nhất không muốn đánh cái gì nguyên thần tự bạo chủ ý. Bé ngoan bó tay chịu chói, trả lời mấy người chúng ta vấn đề, có lẽ còn có một cái sống sót khả năng. Tư Không Bá vừa nói, so với Long Cẩm Y thì hắn bao nhiêu càng biến báo một ít, biết chỉ cần cho đối phương một điểm sống sót hy vọng cùng khả năng, liền hơn nửa sẽ không tự bạo nguyên thần. Còn sau, đương nhiên là làm thịt xong việc, Tư Không Bá xưa nay không phải cái gì người lương thiện. Các hạ lời ấy thật chứ sao? Quả nhiên, Thần Tinh đạo nhân nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, do dự một chút liền hỏi, như có lựa chọn, ai chịu tự bạo? Tư Không Bá khẽ gật đầu. Các hạ đứng cái lời thề cho ta. Thần Tinh đạo nhân cũng không đốc, không có hứng thú, các hạ thích tin thì tin. Tư Không Bá lười biếng nói rằng, trên tay không có ngừng, chỉ đem đối phương kéo chặt lấy. Thần Tinh đạo nhân nghe sắc mặt trực đen. Vào giờ phút này, Long Cẩm Y đã nhích tới gần, dày nặng đen sấm mũi kiếm, hất mạnh mà lên. Không gian sóng lớn cuốn dũng một cái, bốn người đồng thời biến mất không thấy hình bóng. Mấy tức sau, lại xuất hiện thời điểm, Thần Tinh đạo nhân đã ngất đi. Đạo huynh chiêu này, chân thần kỹ vậy. Tư Không Bá đại tán nói rằng, Long Cẩm Y chỉ khẽ gật đầu, đồng thời mang theo hai người, hướng Tam Tiên Quan lần thứ hai bay đi. Rất nhanh tiến vào trong quan. Thần Nhật đạo nhân tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đã trở lại trong quan, nhưng một thân nguyên thần pháp lực đã bị phong tỏa, ngồi ở trên băng đá, động cũng không thể động đậy. Cách đó không xa trên đất, nằm ở Thần Tinh đạo nhân, tựa hồ còn có mấy phần khí tức ở. Long Cẩm Y hai người, lại là ở bên cạnh bàn đá một bên, sắt chữa thương chi dược. Hai vị đến tụt cùng là ai? Vì sao phải đến diệt chúng ta Tam Tiên Quan? Cùng ta ba người, đến tụt cùng có gì thù hận? Thần Nhật đạo nhân âm khí âm u hỏi. Long Cẩm Y lặng lẽ không nói, Tư Không Bá nhìn đối phương, tà tà cười một tiếng nói, bắt đầu từ bây giờ, hắn hỏi một câu, ngươi đáp một câu, đáp được rồi, còn có một cái sống sót khả năng, nếu là đáp không hài lòng, lập tức làm thịt, đừng vội hương ngôn lừa dối hoặc là ẩn giấu, chúng ta còn có một người có thể hỏi. Thần Nhật đạo nhân nghe vậy, không nói gì giận dữ. Đây thực sự là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, một mực liền đối với phương là ai, vì sao tìm tới chính mình ba người, đều còn chưa hiểu. Ta phải biết liên quan với phệ linh tộc tất cả mọi chuyện. Long Cẩm Ý lạnh mặt, lạnh lùng nói một câu. Thần Nhật đạo nhân nghe ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, hai cái này tu sĩ, không phải Bạch Quốc người, đồng thời, cũng tựa hồ đúng là đến tìm hiểu tin tức. Không phải cái gì bí mật lớn, lại không có quan hệ gì với chính mình, lập tức nói đến. Ban đầu giới thiệu, đều cùng Tư Không Bá nói tới gần như. Bọn họ bề ngoài giống như vĩ đại con kiến, nhưng cũng đẩy một kẻ loài người vậy đầu, phảng phất nhân tộc cùng con kiến giao cấu mà thành bình thường, tự có chính mình tu luyện hệ thống. Chủng tộc này, đối với tất cả có linh khí đồ vật, đều có rất cường liệt thôn phệ chi tâm, là chúng ta Bạch Quốc lớn nhất đối đầu một trong, mỗi cách 1-2 ngàn năm, đều muốn đi ra tàn phá một lần. Không chỉ là tu chân giới, phàm nhân cũng phải theo xui xẻo. Hai người nghe vậy, cảm giác được không ổn. Đây là một cơn hạo kiếp a. Hai người động lên tay đến tuy tàn nhẫn, nhưng trên thực tế, cũng không phải là không có bất luận cái gì đạo nghĩa cùng lòng thương hại lãnh khốc vô tình người, chỉ xem đối với người nào mà thôi. Này trường kiếp nạn, muốn làm sao vượt qua? Long Cẩm Ý lại hỏi. Thần Nhật đạo nhân nói, dĩ vãng mỗi lần đều là do Bạch Quốc các đại trung thế lực đầu mối, chiêu mộ tu sĩ, tạo thành từng chi đội ngũ, cộng đồng càn quét những quái vật này. Bạch Quốc phàm thuế tiền bối, vì sao không đồng thời giết tiến chúng nó xào huyệt bên trong đi, cũng có thể đầu sôi đuôi loạn. Tư Không Bá hỏi. Ta đây liền không biết, những quái vật này tựa hồ cũng có chút lai lịch, không có như vậy dễ dàng nổ cỏ tận gốc. Thần Nhật đạo nhân nói xong, ánh mắt sáng lên nói, hai vị, có phải là cái kia phệ linh tộc lại quay đầu trở lại? Đây chính là một việc đại hạo kiếp, huynh đệ chúng ta hai người đồng ý lấy công chủ tội, chuyển tin đến các thế lực lớn đi. Phảng phất nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng đồng dạng, Thần Nhật đạo nhân cấp hống hống nói rằng, hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Và anh. Vào thời khắc này, vĩ đại nổ vang tiếng, theo nơi cửa viện truyền đến, đất rung núi chuyển. Cái kia động tĩnh, phảng phất Long Cẩm Ý hai người trước đánh tới cửa bình thường. Ba người nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Thần Nhật, Thần Nguyệt, Thần Tinh, ba người các ngươi thật nói, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Có xinh đẹp lanh lảnh thanh âm cô gái theo ngoài cửa truyền đến. Cửa Thần Nguyệt đạo nhân cùng mấy cái khác tiểu bối thi thể đã bị Tư Không Bá một cây đốt, người đến hiển nhiên còn không biết bên trong tình huống. Thần Nhật đạo nhân nghe trong lòng tiêu khổ, ngày hôm nay là ngày gì, nhiều người như vậy đến tìm bọn họ ba huynh đệ phiền phức. Cửa cấm chế đã bị Long Cẩm Ý hung hăng phá tan, người đến trực tiếp đi vào là hai cái cô gái trẻ, đều là chừng 20 răng rớp. Một người mặc áo đỏ, vóc người cực dẫn lửa, tướng mạo tinh xảo lại đẹp đẽ, trừng mắt trừng mục, một bộ tiểu cây ớt răng rớp. Một người khác, xuyên một thân mộc mạc màu trắng vải bố quần thoa, không thi phấn trang điểm, xuyên tuy rằng đơn giản, lại càng làm nổi bật lên nàng dung nhan tuyệt thế, vóc người cao kỳ, sống mũi cao thẳng, lông mày thẳng tắp, hai con mắt phảng phất dịu dàng thu thủy đồng dạng, cho người yên tĩnh thâm thúy mà lại tầm nhìn cảm giác. Hai mảnh môi mỏng, hơi có chút khiếm khuyết màu máu, trái lại thêm một loại bệnh trạng vậy vẻ đẹp, càng không muốn để nữ tử này mái tóc dài, dĩ nhiên là màu trắng như tuyết, lấy một cái màu xanh mũ trùm nửa che khuất. Nữ tử này khí chất rất tốt, có một loại thần bí, thê lương, tang thương vẻ đẹp. Hai người đều là Long Môn trung kỳ cảnh giới, dĩ nhiên cũng tới gây sự với Tam Tiên, có thể thấy được nhất định cũng thủ đoạn bất phàm, đặc biệt là cô gái tóc trắng kia. Long Cẩm Ý cùng Tư Không Bá không nhịn được sâu sắc nhìn chăm chú cô gái tóc trắng kia một mắt. Hai người đã nhận ra thân phận của đối phương, ở Bạch Quốc lang bạt lâu như vậy, nổi danh nhân vật vẫn là biết đến. Cô gái tóc trắng này chính là Bạch Quốc trong một đời này thiên tài nhất hơn người bốn đại tu sĩ một trong, Chu Nhan Từ Kính, xuất thân Bích Lạc Lăng. Cho tới cái kia cô gái áo đỏ, hai người đều không nhận ra. Hai nữ sau khi đi vào, đảo qua trong viện cảnh tượng, đều có chút ngây cả người. Hai người các ngươi là ai, cùng này ba cái tặc đạo nhân là một bọn sao? Còn có một cái gia hỏa đi nơi nào? Cái kia cô gái áo đỏ tựa hồ là người nóng tính, lớn tiếng quát hỏi lên. Hai người nghe vậy, lạnh lùng không nói. Dáng dấp kia, xem cô gái áo đỏ nhất thời nghiến răng nghiến lợi lên, thủ quyết bắt, liền muốn động thủ. Lập thu, không muốn lỗ mãng. Lượn lờ tiên âm vang lên, Chu Nhan Tử Kính rôi ra cánh tay ngọc ngăn lại nàng, nói rằng, hai vị đạo hữu này, cùng mục đích của chúng ta hẳn là đồng dạng,

Đào Nguyên Tiên Sơn bên trong, một ông lão đang ở hướng đi heo tàn. Bất động phong, bên trong khu nhà nhỏ, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tha Đà đạo nhân bình nằm ở trên giường, hai mắt bình tĩnh không gì sánh được. Đã từng hồng hào da thịt, bây giờ đã dường như phơi khô cây quýt da bình thường, không có lượng nước, nếp nhăn nảy sinh, thân thể cũng khô quắt xuống, phảng phất một cái tầm thường nhất sắp chết lão nhân bình thường, hai mắt vẫn đủ. Lão này cảnh giới vẫn là Long Môn trung kỳ, bởi vì ở tương đối dài thời gian trong, đều không có lên cấp Long Môn hậu kỳ, tuổi thọ rốt cục đến phần cuối. Tha Đà đạo nhân xưa nay đều không phải một thiên tài hơn người tu sĩ. Toàn thân áo trắng Phạm Lan Chu, quỳ gối bên giường, vẻ mặt bi thiết. Phạm Lan Chu giờ khắc này, cũng là Long Môn trung kỳ cảnh giới, tướng mạo so với trước kia, càng thêm lão thành rồi một ít, nho nhã thối lui, nhiều hơn mấy phần thận trọng uy nghiêm. Ngoài ra, không có người nào nữa. Lan Chu, ngươi là có hay không cũng cùng ta cũng như thế, thường thường cảm khái vận mệnh chi kỳ đây. Tha Đà đạo nhân ngước nhìn nóc nhà phương hướng, ôn tồn nói rằng, vẻ mặt đặc biệt có chút phức tạp. Phạm Lan Chu thực sự không biết, làm sao tiếp câu này có chút không hiểu ra sao. Ta Tha Đà đạo nhân, năng khiếu tài tình rõ ràng rất có hạn, đang dạy dỗ đồ đệ trên, cũng từ trước đến giờ không có cái gì đột xuất chỗ, nhưng ông trời một mực đem Cẩm Ý Liễu, ngươi, Tiểu Mạn, Tuấn Mi bốn người các ngươi tài tình cực cao hài tử, đưa đến môn hạ của ta. Tha Đà đạo nhân cảm khái không thôi. Nói xong lại nói, còn có Tiến Tiểu cùng Bình Sinh, bọn họ cũng là vô cùng tốt đệ tử, là ta chưa hề đem bọn họ giáo dục tốt. Sư phụ, xem ảnh một. Phạm Lan Chu kêu một tiếng, trong mắt có nhiệt lệ, quần quần mà xuống lên. Có thể vào ngươi môn hạ, có thể vào bất động phòng, là chúng ta mấy người may mắn, ở chúng ta mấy trong lòng người, ngươi chính là tốt nhất dẫn đường người. Tha Đà đạo nhân lắc đầu không nói, vẻ mặt xấu hổ. Chậm rãi xoay đầu lại, nhìn Phạm Lan Chu nói, ta chết giả ngã xuống tin tức, ngươi liền không muốn phái người đi nói cho Tuấn Mi bọn họ, miễn quấy rối bọn họ tu luyện, để bọn họ lại đi một chuyến trở về. Phạm Lan Chu nghẹn ngào không nói gì. Lan Chu, ngươi năng khiếu tài tình, không so với bọn họ kém, không muốn phụ lòng. Chính mình một đời này, vì tông môn tìm tới, thích hợp người nối nghiệp sau, ngươi cũng sớm chút rời đi, đi phương xa lang bạt đi. Tha Đà đạo nhân lại nói. Nói xong, âm thanh liền đứt quãng lên. Nếu như đụng với Cẩm Y Liễu, Tuấn Mi bọn họ, giúp ta nói cho bọn họ biết, giấu trong lòng ta đúng, càng bao la thiên địa ước mơ, không quay đầu lại, hướng về trước sông, chính là đối với ta lớn nhất an ủi. Vâng, sư phụ, chúng ta đều sẽ không làm ngươi thất vọng. Phạm Lan Chu trọng trọng gật đầu, lại không khống chế được chính mình, khóc ra thành tiếng. Tha Đà đạo nhân lại nở nụ cười, duỗi ra một cái khô gầy tay đến, hướng về hắn sờ soạng. Phạm Lan Chu vội vã quỳ được rồi mấy bước, tới một nắm chắc hắn lạnh leo tay. Lan Chu, sau khi ta chết, người cũng hạ sơn đi, thu cái đồ lại đi. Nay bất động phong quá quần cũ é. Vâng, sư phụ. Phạm Lan Chu lần thứ hai gật đầu. Tha Đà đạo nhân nở nụ cười hớn hở. Đi thôi. Sau nửa canh giờ, người đi vào nữa. Ta không thích khiến người ta nhìn thấy. Ta sắp chết dáng vẻ, dù cho người này là ta đồ đệ. Chỉ chốc lát sau, Tha Đà đạo nhân trôi thu hồi. Phạm Lan Chu trầm mặc không nói. Đi a, liền ngươi cũng không nghe lời của ta sao? Tha Đà đạo nhân quát lên. Đệ tử Phạm Lan Chu, tống biệt sư phụ. Phạm Lan Chu ở lại một sau khi trầm mặc, rốt cục nói lời từ biệt, dập đầu ba đòn dập đầu sau, đi ra ngoài, lặng lẽ che đi cửa phòng. Đào Nguyên Tiên trên, xưa nay bốn mùa như xuân, nhưng ngày hôm nay đặc biệt lạnh. Sau nửa canh giờ, bất động phong truyền đến tin tức, Tha Đà đạo nhân chết giả ngã xuống. Phạm Lan Chu đang vì Tha Đà đạo nhân trị xong tang, lại đem trong môn phái mọi việc sắp xếp xong sau, liền đi xuống núi, vâng theo Tha Đà đạo nhân giao phó, tìm kiếm đồ đệ, vì bất động phong một mạch khai chi tán diệp. Ra đi, rời đi rời đi. Đã từng phàm thuế các tu sĩ, một ít đang cùng đối lập tông môn phàm thuế đối thủ, lập xuống ước định sau, bắt đầu lao tới phương xa, truy đuổi lý tưởng của chính mình. Cũng không thể bởi vì tông môn không có cái kế tiếp phàm thuế tu sĩ xuất hiện, liền vĩnh viễn canh giữ ở trong tông môn. Trích Tinh, Chắc Thương Sinh, Kim Ngân Song Kiếm, Hoa Chiếu Nguyệt, Đông Phương Ngọc, từng cái lao bối phàm thuế, lao tới phương xa. Nhưng Vệ Tây Phong từ đầu đến cuối không có đi. Hắn còn đang đợi, ít nhất phải đợi được Dương Tiểu Mạn lên cấp phàm thuế, hắn mới sẽ rời đi. Thời gian vĩnh là trôi qua, tân sinh tu sĩ trẻ tuổi nhóm bộc lộ tài năng, mà bọn họ thậm chí đã quên đi rồi, đã từng có một người gọi là Phương Tuấn Mi người, viết quá thuộc về mình truyền kỳ. Yêu thú hải, Phong Man Sơn. Nào đó trong một gian mật thất, Thiểm Điện khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt, bảo tướng nghiêm ngặt, tu luyện không biết tên công pháp. Cảnh giới của hắn vẫn là Long Môn trung kỳ, pháp lực khí tức so với lúc trước đi Linh Căn Lang Viên thời điểm, dĩ nhiên không có quá to lớn tăng lên. Nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thiểm Điện nhiều năm như vậy đang làm gì? Trong mật thất, tiếng gió rít gào, Thiểm Điện tóc màu vàng kim, từng chiếc đứng thẳng lên, mặt hơi vằn mèo. Không biết qua bao lâu sau, phong thanh mới lắng lại xuống, Thiểm Điện chậm rãi mở hai mắt ra đến, hai đạo ánh sáng như tuyết, ở tia sáng ảm đạm trong mật thất né qua. Hô. Thiểm Điện thở ra một hơi sau, tự đủ, lão tử nguyên thần lực lượng, nên lại tăng cường một đoạn dài, nên có thể tế luyện thành kiện pháp bảo kia chứ. Sau khi nói xong, Thiểm Điện ở chỉ trên phất một cái, lấy ra một vật đến. Vật ấy thật là quái lạ, càng là một cái vỏ đen hồ lô dạng đồ vật, nhưng lại tầm thường hồ lô không giống, hồ lô kia dưới đáy lại có cái lỗ, phảng phất bên trong thông đồng dạng, lập lòe ô hào quang màu đen. Mà hắn tản mát ra khí tức, so với Phương Tuấn Mi trong tay đại ngũ hành tuyệt diệt vòng sáng, Đường Kỳ trong tay trấn hải thần uy mạnh hơn ra một đoạn đến, cũng không biết thiểm điện là từ nơi nào làm đến. Thiểm điện lấy ra bảo vật này, há mồm phun một cái, liền phun ra một dải lụa dạng pháp lực, đem hồ lô bao vây, sau đó lại hướng về trong hồ lô đánh vào từng cái dấu ấn nguyên thần đến. Nay một tế luyện chính là hơn 2 canh giờ, nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện cùng hồ lô kia tâm thần liên kết cảm giác đến. Ngược lại là thiểm điện chính mình, sắc mặt đã càng ngày càng trắng, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Đùng, thu rồi nguyên thần pháp lực sau, thiểm điện đem hồ lô ném xuống đất, chính mình lại là ngửa mặt cũng ở dưới giường, thở dài thở ngắn lên. Lão tử tận lực, lão tử thật tận lực, nhưng liền pháp bảo này đều tế luyện không được, để ta làm sao đi cứu tên khốn kia đi ra, sớm biết liền không cho hắn đi hoàng tuyển rơi cứu ta, thiếu này đặt mông chán ghét tân tình. Phun nước bọt bay ngang. Bừa bãi, cũng không biết đến tuột cùng đang nói cái gì. Bực tức quy bực tức, sự tình vẫn phải là làm. Bạch. Trương tay hút tới cái kia vỏ đen hồ lô, cất đi. Chỉ dựa vào ta một người khổ tu còn chưa đủ, ta cần ngẫm lại những biện pháp khác, mau chóng tăng lên ta nguyên thần lực lượng. Thiểm điện lẩm bẩm lầu bầu. Suy tư chỉ chốc lát sau, trong mắt đột nhiên sáng ngời nói: "Có, tên kia dường như có cái ông lão sư huynh, là thần mục hải người, đi hỏi hắn tìm chút đại bổ nguyên thần đan dược đến ha ha." Nói làm liền làm. Thiểm điện bỏ dậy sau, liền đi ra cửa. Cùng Hoàng Kim Man Nhu nhóm đánh một tiếng bắt chuyện, rời núi mà đi. Bây giờ thần mục hải cũng là cảnh còn người mất. Hoa Chiếu Nguyệt đã tây đi, ngược lại lao tông chủ Khúc Hoài Tàng, ở nhờ số trời run rủi, cảm ngộ yên tĩnh không tranh chi tâm thành công, lên cấp đến phàm thuế cảnh giới, không có lập tức tây đi, tạm thời nhưng lưu lại. Cho tới vị trí tông chủ, cũng không phải là chuyển cho Tống Sa Đắc, mà là chuyển cho Khúc Hoài Tàng chính mình đồ đệ, một cái tên là Tạ Thanh Phong tu sĩ. Năm đó đi vào Linh Căn Lang Viên tứ đại long môn hậu kỳ tu sĩ, Mục Thiên Sinh cùng Càn Liệt, đều đã chết già ngã xuống, chỉ còn Dương Liễu Sinh cùng một cái khác nữa tu. Mà Tống Sa Đắc, trừ ra tình cờ luyện chế ra mấy vị làm người kinh ngạc cao minh đan dược đến, ở những phương diện khác không lộ ra ngoài. Một ngày này, Thiểm Điện trước đến bái phòng. "Lão Tống, lâu không gặp." Thiểm Điện cái này mất mặt mũi, trực tiếp liền kêu lên "Lão Tống." Tống Sa Đắc ngược lại cũng nhớ tới hắn, mời đến trong phòng, một phen hàn huyên sau, hỏi ý đồ đến. Thiểm Điện trực tiếp đòi hỏi lên đại bổ nguyên thần đan dược đến. "Đạo hữu, ngươi cùng Tuân Mi, tuy rằng giao tình rất tốt, nhưng cùng ta ở giữa, nhưng không có như vậy thâm hậu tình nghĩa, ta vì sao phải cho đan dược ngươi?" Tống Sa Đắc dáng vẻ không có biến hóa lớn, cao giả bình thường nói rằng: "Lão Tống ngươi hẹp hỏi." Thiểm Điện cười ha ha, sau đó nói: "Ta hỏi ngươi thảo bổ nguyên thần đan dược, cũng không phải là vì chính ta, mà là vì Tuân Mi." "Lời ấy thế nào?" Tống Sa Đắc trong mắt tinh mang lóe lên. Thiểm Điện đối với Tống Sa Đắc cũng không phải quá yên tâm, nghe vậy nói: "Đạo huynh thứ lỗi, trong đó tỉ mỉ, ta tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngươi. Nếu là như thế, tại hạ bảo bối đan dược, cũng không thể liền như vậy đưa cho ngươi." Hai cái gã bị hủy, kéo lên ra đến, thấy thế nào đối phương, đều cảm thấy không giống như là cái gì người đứng đắn. "Chớ muốn phí lời, ngươi nếu là thật cùng Tuân Mi tình cùng huynh đệ, ngươi tìm cá nhân đến vì ngươi làm chứng rõ, ngươi nếu có thể đem tiểu mạn thuyết phục đến, ta sẽ tin ngươi." Đến cuối cùng, Tống Sa Đắc hung tợn nói một câu. Thiểm Điện nghe một mặt muốn thổ huyết vẻ mặt, không nữa cùng hắn phí lời, mạnh mẽ lường hắn một cái sau, phiền muộn mà đi. Chương 527, đều là chúng ta. Khô cạn hồ lớn một bên, đám mây dạng thuyền hoành trầm ở mặt đất, khắp nơi bên trong chỉ có tiếng côn trùng kêu vang. Trên mặt đất kia, có từng cái xanh tươi dây leo lan tràn mà đến, dán vào thân thuyền, hướng lên trên sinh trưởng, phảng phất dây thường xuân bình thường. Mới nhìn đi, tràn ngập 5 tháng trôi qua sau bờ bãi, phảng phất bỏ đi rất nhiều năm bình thường. Trên thân thuyền, Phương Tuấn Mi ngồi ở trên bong thuyền, dựa một gian vách khoang, bình chân như vậy lật xem một tấm thẻ ngọc, bên người bày đặt một bình rượu, vẻ mặt cực nhàn nhã. Vẫn cứ xuyên một thân màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, mi mục như họa, ngay ngắn tuấn lãng. Mà cảnh giới của hắn, thình lình đã là Long Môn hậu kỳ, pháp lực khí tức hùng hồn dị thường. Đây là Phương Tuấn Mi một đời ở trong, nhất chuyên tâm một quãng thời gian. Không dùng đi lo lắng cái gì, bởi vì biết lo lắng cũng vô dụng. Cũng không cần lo lắng bất luận người nào cùng sự tới quấy rầy mình, ở trên cái thế giới này, chỉ có hắn một cái nhân tộc sinh linh, làm bạn hắn, là không hề có một tiếng động trầm mặc cây cỏ cùng tình cờ náo động sâu. Trừ ra lúc rảnh rỗi, tưởng niệm một cái Dương Tiểu Mạn, tưởng niệm những kia lo lắng người, sau đó chính là tu luyện, như là phát điên tu luyện. Xung kích đến Long Môn hậu kỳ, củng cố cảnh giới, lại tích lũy một đoạn pháp lực sau, Phương Tuấn Mi liền tạm thời dừng lại tu luyện, nghiên cứu nổi lên Mục Thiên Sinh đưa cho hắn thân dung hư không tâm đắc, vì xung kích phàm thuế cảnh giới làm chuẩn bị. Ùng ục. Phương Tuấn Mi theo bản năng vậy cầm bầu rượu lên uống một hớp, nhìn chăm chú hướng về ngọc giản trong tay ánh mắt, không hề có một chút rời đi. Tu chân giới có nói, thân giống như trăng sáng lơ lửng ở thiên, lòng đang hư vô mở ảo gian, phàm tu nhìn đến như có vật, tất cả thủ đoạn như bình thường. Nói chính là phàm thuế cảnh giới. Nhưng càng nói chuẩn xác, kỳ thực là thân thể hòa vào đất trời. Cảm ngộ đạo tâm, tu đến Long Môn hậu kỳ, đem pháp lực đổi đến cảnh giới đại viên mãn, trước tiên muốn đạt đến thân thể hòa vào đất trời bước đi này, mới có thể xúc động phàm thuế thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp, mới có thể bước vào phàm thuế ngưỡng cửa. Theo cái này về mặt ý nghĩa mà nói, thân thể hòa vào đất trời là chí ít phàm thuế tu sĩ mới có thể làm được đánh dấu một trong. Thân thể hòa vào đất trời sau, liền phảng phất tu luyện thành một môn khó mà tin nổi phòng ngự thần thông đồng dạng, hết thảy vành đến công kích đều sẽ trước tiên bị ngoài thân hư không hấp thu lấy cùng chịu đựng, chỉ có đạt đến ngoài thân hư không hấp thu cùng chịu đựng cực hạn sau, mới bắt đầu công kích được ở trên người đối thủ. Trừ phi là cùng một cấp độ, hoặc là càng cao hơn thủ đoạn công kích, bằng không hầu như không thể thương tổn được đối thủ. Bởi vậy có thể nói, phàm thuế cùng long môn có thể nói đã có bản chất vậy khác nhau. Mà muốn làm được thân dung hư không điểm này, điểm trọng yếu nhất chính là đạo tâm ký thác hư không. Trong ngọc giản ghi chép chính là làm sao đem đạo tâm ký thác hư không. Bước đi này huyền diệu khó hiểu. Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, đem thẻ ngọc thả xuống, lại lấy ra một tấm thẻ ngọc đến. Tấm thẻ ngọc này chính là quỷ đế đưa cho hắn cái kia đại thế giới tu luyện tâm. Xem ảnh một. Ở trong cái đại thế giới kia, đối ứng phàm thuế bước đi này cảnh giới tên gọi là ly trần, muốn đạt đến một bước này, cần lấy đạo tâm lực lượng, mở ra một cái độc lập tiểu không gian đến, làm mình đạt đến cùng ngoại thân thế giới cùng quang, rồi lại không giống nó bùi huyền diệu cảnh giới. Bước đi này, nghe có chút tương tự, nhưng thân dung hư không tựa hồ càng cao mình một ít. Phương Tuấn Mi tạm xem tạm nghĩ, tâm thần dần dần hoảng hốt. Cũng không biết quá rồi quá lâu, Phương Tuấn Mi phục hồi tinh thần lại, đem thẻ ngọc thu đi, lại lấy ra mặt khác một thứ đến. Một cái màu vàng ngọc dạng vòng pháp bảo, tuy là màu vàng, mặt ngoài lại tỏa ra đối ứng ngũ hành linh quang nhan sắc, biến hóa lưu chuyển, trông rất đẹp mắt, bảo vật này phảng phất có linh bình thường, lấy ra sau, ở trong hư không rung động, phát ra hưng phấn vậy tiếng ong ong. Chính là đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyển. Lúc trước phân biệt lúc, Dương Tiểu Mạn kiên quyết không chịu thu vật ấy, nhất định phải hắn lưu lại phòng thân, Phương Tuấn Mi đành phải lưu lại. Qua nhiều năm như vậy, Phương Tuấn Mi cũng không rảnh đi tế luyện, ngày hôm nay vô sự, vừa vặn vật ấy tế luyện một cái. Cũng không vào khoang, liền ở bên ngoài tế luyện lên. Hô, há mồm phun một cái, thả ra một đạo pháp lực dòng lũ đem đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyển bao vây, lại đánh tới dấu ấn nguyên thần đến. Thông thường tới nói, pháp bảo cấp bậc càng cao, tế luyện lên cần thời gian càng dài. Phương Tuấn Mi cũng không vội vã, liền như thế chậm gì gì tế luyện. Hơn nửa canh giờ đi qua, vẫn không có tế luyện thành công. Lại đột nhiên có thanh âm cổ quái truyền vào Phương Tuấn Mi trong tai. Rào, ào ào, tiếng nước đột ngột lên. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn người, nhất tâm nhị dụng, tế luyện đồng thời, linh thức tìm kiếm, nhìn về phía âm thanh đến nơi. Cái kia khô cạn hồ nước trung ương nơi, không biết xuất hiện dị thường gì. Đột nhiên có thủy xung ra, lại chỉ chốc lát sau, một bóng người theo cái kia thủy xung ra. Người này vóc người hùng tráng, mái tóc dài màu vàng nóng, cả người ướt nhẹp, còn có một tấm thật dài đại mặt ngựa. Thiểm điện, ngươi làm sao có khả năng còn tiến đến? Phương Tuấn Mi lần đầu dường như quái đản bình thường, trợn mắt lên, kinh kêu lên. Bá một tiếng liền đứng lên, chạy đến bên thuyền, liền tế luyện đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyền động tĩnh, cũng chớp mắt bên trong gãy xuống. Cái kia tiến vào bóng người, chính là thiểm điện. Cũng không biết hắn làm cái gì lấy tay mò một cái, đông dương phun trào mà sinh hồ nước. Nhất thời ngừng. Thiểm điện xoay người lại, nhìn về phía bên thuyền Phương Tuấn Mi, trong mắt lộ ra một đứa bé vậy mừng như điên ý cười đến. Ha ha ha ha. Tùy tiện đắc ý cười to tiếng, theo thiểm điện trong miệng truyền đến. Tuấn Mi, ta thành công, bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là chúng ta hậu hoa viên, nơi này linh căn bảo bối, đều là chúng ta, đều là chúng ta. Thiểm điện vung tay hô to. Phương Tuấn Mi còn ở ngổn ngang bên trong. Thế giới này là làm sao? Thiểm điện là làm thế nào đến? Cười to một trận sau, thiểm điện hướng trên thuyền lướt tới. Ngươi vì sao còn có thể đi vào tới nơi này? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Thiểm điện sung hắn chớp chớp mắt, cười ha ha nói, ta nếu là không tiến vào, ai tới cứu ngươi đi ra ngoài, thật làm cho ngươi trở trên 6000 năm sao? Lần trước là ngươi đi hoàng tuyển giới cứu ta, lần này là ta đến linh căn lang viên cứu ngươi, chúng ta hòa nhau rồi, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, lại là một trận cười lớn. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, rốt cục bình tĩnh mấy phần xuống. Trong mắt tinh mang lấp lóe mấy lần một cái, liền hỏi, có phải là không gian chi đạo nguyên nhân? Ngươi có thể phá ra vào nơi này không gian chi đạo có đúng hay không? Thiểm điện nghe vậy, thần thần bí bí cười một tiếng nói, càng nói chuẩn xác, không phải không gian chi đạo, mà là một cái chất chứa không gian chi đạo pháp bảo, không khéo vô cùng, lần trước đến thời điểm, hắn bị ta nhảy ra đến rồi. Phương Tuấn Mi hiểu, nếu lần trước liền bị ngươi nhảy ra đến rồi, ngươi vì sao không nói cho ta? Phương Tuấn Mi khó chịu nói. Thiểm điện cười ra nói, không cho ngươi ở bên trong ở lại mấy trăm hơn 1000 năm, làm sao sẽ biết cảm kích ta đại ân đại đức. Phương Tuấn Mi không nói gì lườm hắn một cái nói, chính kinh một điểm. Chán ra hỏa. Thiểm điện lườm hắn một cái, cuối cùng cũng coi như đem ý cười thu lại, nói rằng, được rồi, nói chính kinh, cái kia bảo bối cấp bậc quá cao, ta mãi đến tận gần nhất mới tế luyện thành công. Ngươi là không biết, vì cứu ngươi, qua nhiều năm như vậy, ta hầu như là không ngày không đêm tu luyện nguyên thần công pháp, trước đây không lâu, còn theo lao tống trong tay keo ra một điểm nguyên thần đang ăn dược, mới tế luyện thành công. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đánh giá hắn vài lần, trêu ghẹo nói, pháp lực của ngươi khí tức không giống a, so với năm đó, có thể muốn tiến bộ không ít. Đó là bởi vì ta lại hỏi lao tống thảo một hạt đại bổ lôi đỉnh nguyên khí đan dược. Tên khốn kiếp này còn để ta thiếu một cái ân huệ lớn cho hắn. Thiểm điện cũng lên, chỗ vơ mắng, ngươi tên khốn kiếp này nếu là không tin, ta hiện tại liền đi, mặc kệ ngươi này việc chuyện hư hỏng. Nước bọt bay ngang. Ta tin, ta tin. Phương Tuấn Mi cười nói. Thiểm điện thở phì phò chừng hắn vài lần. Xá Đắc sư huynh cùng Tiểu Mạn, có biết chuyện này hay không? Phương Tuấn Mi nghiêm nghị hỏi, trong lòng hoàn toàn thư thái, biết mình không dùng ở bên trong ngốc 6000 năm, ai sẽ không cao hứng. Thiểm điện nói, ta lo lắng không thành công, cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại hỏi, ngươi lúc tiến vào, không bị người nhìn thấy, việc này nếu là chuyển đi, ngươi đời này đều lại không an bình ngày. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Ta đã sớm tỉ mỉ xem qua, không ai nhìn thấy ta đi vào. Thiểm điện tức giận nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, nhưng tỉnh táo lại sau, lại ý thức được một chuyện khác, là có người biết hắn ở lại bên trong, Đường Kỷ liền biết. Như hắn trở về tin tức truyền ra đi, đảm bảo Bản Tâm Kiếm Tông cũng bị người vây lên ép hỏi ra vào biện pháp. Thân mục hải người, luôn luôn si mê luyện đan, đến thời điểm còn có thể hay không vì việc này điên, đều nói không chừng. Nhưng chuyện này, hiển nhiên đến xếp sau một loạt, ở không ra trước khi đi, đều không cần lo lắng. Cái kia bảo bối là món đồ gì, cho ta nhìn một chút." Phương Tuấn Mỹ hỏi. Thiểm Điện nghe được vấn đề này, lại thần thần bí bí cười đắc ý, nói rằng, "Bảo bối này tên gọi là Lượng Giới Hồ Lô. Nó tàng ở trong hư không, thông suốt hai giới, nếu không có là ta theo Hoàng Tuyển giới chủ nơi đó, học nhiều như vậy không gian chi đạo tâm đắc, cũng đừng hỏng tìm tới hắn." Nói xong, lấy ra một cái đen sẫm hồ lô đến. Phương Tuấn Mỹ nhìn kỹ một lúc, cũng nhìn không ra lý lẽ gì đến, lại trả lại hắn. 6000 năm mở một lần là xảy ra chuyện gì, là ai ở khống chế? Phương Tuấn Mỹ lại hỏi. Ngươi không biết linh bảo bên trên bảo bối bên trong đều có bảo linh sao? Chính là bảo bối này bảo linh ở khống chế, bất quá hắn linh trí không cao, ta cũng hỏi không ra cho nên tới." Thiểm Điện nói rằng. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. "Tuấn Mi, ngươi hiện tại có tính toán gì?" Thiểm Điện cười khẩy hỏi, nói xong, lại hai mắt sáng lên nói, "Trong này linh căn, hiện tại tất cả đều là chúng ta, tất cả đều là chúng ta." Phương Tuấn Mi nơi nào không rõ ý của hắn. "Nếu là nghĩ đi ra ngoài một chuyến, ta cũng mang ngươi đi ra ngoài một chuyến." "Thiểm Điện, chuyện này không có đơn giản như vậy." Phương Tuấn Mi lão luyện thành thục nói, "Ngươi suy nghĩ một chút, nếu để cho người khác biết ta không dùng 6000 năm liền đi ra ngoài, bọn họ không đem ta làm thịt hỏi ra làm sao ra vào bí mật, mới có quỷ đây, đảm bảo muốn nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu đến." Thiểm Điện nghe vậy, rốt cục bình tĩnh mấy phần, rồi lại kỳ hỏi, "Biết ngươi ở lại bên trong, chỉ có Bản Tâm Kiếm Tông cùng Thần Mục Hải người, cùng còn có ta đi, chẳng lẽ còn có những người khác sao?" "Có." Phương Tuấn Mi gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc lên, nhớ tới cái kia đối thủ cũ, nhớ tới Thiên Tà Kiếm Tông tu sĩ, có thể còn có hắn không biết tu sĩ, cũng đoán được. Chương 528, Thiên Tiếp đến, canh thứ nhất. "Ta đối thủ cũ Đường Kỷ liền biết, hắn là năm đó cái cuối cùng đi ra ngoài." Phương Tuấn Mi nói rằng, "Hắn nếu là biết ta nửa đường đi ra ngoài, chắc chắn đem cái tin tức này truyền bá đến Nam Thừa Tiên Quốc mỗi một góc, để thế lực khắp nơi đến đem ta cùng Bản Tâm Kiếm Tông cho xé ra." Thiểm Điện gật gật đầu. "Trừ hắn ra, chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông, Thần Mục Hải, thậm chí Thiên Tà Kiếm Tông người đều biết, trong những người này, chỉ có hạn mấy người, ta có thể chắc chắn sẽ không bán đi ta, những người khác ta thật nói không chừng. Cái này linh căn kho báu mê hoặc quá to lớn." Phương Tuấn Mi vẻ mặt cực chăm chú. "Cái kia phải làm sao cho phải? Ta thật vất vả mới tế luyện thành công hồ lô kia, lẽ nào ngươi lại vẫn muốn lưu đến 6000 năm sau mới đi ra ngoài sao?" Thiểm Điện một bộ hoa nước dáng vẻ, hóa ra chính mình chẳng làm. Phương Tuấn Mi vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, "Ta ở lại chỗ này sứ mệnh còn chưa hoàn thành, chuyện này, lại chậm rãi suy nghĩ đi, cũng không vội vã." Thiểm Điện gật gật đầu. "Ta tới hỏi ngươi, cái kia ra vào không gian này cảnh giới hạn chế, nhưng là bảo bối của ngươi hồ lô bảo linh thiết trí?" Phương Tuấn Mi lại hỏi. Thiểm Điện gật đầu hẳn là. Phương Tuấn Mi nói, "Nếu ta xung kích đến phàm thuế cảnh giới, hắn sẽ thả ta đi ra ngoài sao?" Thiểm Điện nghe vậy, cười hì hì, nói rằng, "Vậy cũng không thể kìm được hắn, vô chủ trước, tất cả do hắn quyết định, có chủ sau, liền đến phiên ta đến quyết định." Phương Tuấn Mi thỏa mãn gật đầu. "Đã như vậy, vậy ta liền yên tâm xung kích phàm thuế cảnh giới, chờ lên cấp sau, lại đi tìm Thái Ức Thanh Liên Xích." "Ngươi lại muốn tu luyện sao?" "Vậy ta làm gì?" Thiểm Điện phảng phất không đầu con rồi đồng dạng. Phương Tuấn Mi nói rằng, "Ngươi trước tiên theo ta nói một chút, ta ở lại chỗ này sau, chuyện xảy ra bên ngoài." Thiểm Điện từng cái nói tới. Nguyên lai Phương Tuấn Mi ở lại chỗ này đã có gần 600 năm. Này 600 năm qua, Thần Mục Hải thành được chú ý nhất môn phái, chung quanh phái người thu mua theo linh căn lang viên bên trong chảy ra đang dược, lại quy mô lớn luyện đan. Hơn nữa Khúc Hoài tăng lên cấp phàm thuế, trong khoảng thời gian ngắn, có thể nói phong quang vô lượng. Nên có không ít thế lực cùng tu sĩ, cùng Thần Mục Hải tranh đoạt những kia linh căn vật liệu chứ. Đó là đương nhiên. Có hay không Quỷ Hoa Ma Tông? Có, Quỷ Hoa Ma Tông, còn có theo Bạch Quốc, Sâm La Hải, Yêu Thú Hải đến ba nhà thế lực, là cùng Thần Mục Hải tranh cướp kịch liệt nhất ba nhà thế lực. Việc này nhắc tới cũng kỳ, Quỷ Hoa Ma Tông cũng không lấy ám hiệu luyện đan nổi danh. Nói xong lời cuối cùng, Thiểm Điện ngạc nhiên nói: "Xem ảnh một." Phương Tuấn Mi nói: "Ngươi đã quên chúng ta đối thủ cũ Đường Kỷ sao? Chúng ta lần thứ nhất với hắn giao thiệp với thời điểm, hắn ngay ở luyện đan, hơn nữa là tăng lên ngộ tính đan dược, hắn tiêu chuẩn luyện đan, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng cao minh nhiều lắm, người này nhất định đang nhanh chóng tiến bộ bên trong." Thiểm Điện hiểu, lại đem cái khác biết đến sự tình, từng cái nói tới. Nam Thừa Tiên Quốc các thế lực lớn, trên căn bản không có dung chuyện, nhưng bên trong thế lực nhỏ, nhận linh căn lang viên việc ảnh hưởng rất lớn, bởi vì tổn hại nhân thủ, phát sinh rất nhiều cướp giật địa bàn sự tình, ngọn lửa chiến tranh tiêu cả bầu trời. Lão bối phàm thuế đã không có mấy cái lưu lại, đại thể đi tới càng tây tu chân phồn vinh nơi. Các ngươi Bản Tâm Kiếm Tông phát triển vững chãi, nghe nói ngã xuống không ít lao ra hỏa, ta liền không từng chuyện mà nói, tương lai ngươi đi ra ngoài, tự nhiên liền biết rồi. Phương Tuấn Mi nghe cực chăm chú, thỉnh thoảng hỏi trên vài câu, nhưng trên thực tế, Thiểm Điện cũng biết đến không nhiều lắm. Rất nhanh, liền hỏi không thể hỏi. "Thiểm Điện, ngươi trở lại tu luyện đi, quá ba thời gian 500 năm, tới tìm ta nữa. Ta nếu đi vào, sao có thể không đem nơi này cướp đoạt một lần lại đi?" Thiểm Điện hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lườm hắn một cái nói, "Mới đi qua 600 năm, có thể mọc ra cái gì nhiều đồ tốt đến?" cái kia nơi càng sâu nguy hiểm, ngay cả ta hiện tại cũng không dám đi thăm dò, không nên hồ đồ. Thiểm Điện nghe vậy, khóc tang một khuôn mặt ngựa, trong miệng rầm rì, lại không tìm được nói đến phản bác. Phương Tuấn Mi nói, sau khi đi ra ngoài, không muốn nói với bất kỳ ai chuyện này, nát ở trong bụng. Cũng bao quát tiểu Mạn sư tỷ sao? Thiểm Điện cười xấu xa liếc mắt nhìn hắn, trêu ghẹo nói, nàng nên tưởng niệm đều sắp điên rồi đi. Cũng bao quát nàng. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu. Đối với Dương Tiểu Mạn tính tình, hắn cũng là thực sự có chút không yên lòng, lo lắng nàng nhận được tin tức sau, làm xảy ra chuyện gì, lộ ra kẽ hở đến. Thiểm Điện gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, lại nói, nếu như ngươi còn có thời gian, liền đi giúp ta tìm tới đồng dạng thần thông, sau khi tìm được, đem ra mang cho ta. Thần thông nào? Thay hình đổi dạng thần thông, ta muốn giống như Đường Kỷ thay hình đổi dạng, sau đó sẽ rời đi nơi này, bằng không tùy tiện đi ra ngoài, bị phát hiện nhất định phải nhấc lên sóng gió lớn. Thiểm Điện trong mắt sáng một cái, trọng trọng gật đầu. Đem một khối đánh tới ngươi dấu ấn nguyên thần thẻ ngọc cho ta, ta như có việc gấp tìm ngươi, đi ngọc vỡ giản ngươi liền có thể cảm giác được. Phương Tuấn Mi cuối cùng đưa ra yêu cầu. Hai người lại hàn huyên một lúc sau, Thiểm Điện cáo tử. Này lớn linh căn lăng viên bên trong, lại chỉ còn Phương Tuấn Mi một người. Phương Tuấn Mi ở tế luyện tốt đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyền sau, lại một lần tu luyện lên vạn kiếm hướng thương mật điển đến, đem pháp lực đẩy hướng về cực hạn. Thời gian lại một lần nhanh chóng về phía trước lên, lại không biết bao nhiêu năm qua đi. Ngày này, bầu trời phương hướng bên trong, đột nhiên có mây đen điên cuồng cuốn tập mà tới. Bá. Đóng rất nhiều năm cửa máy, cũng lần thứ hai đột nhiên mở ra, một nói bóng người màu trắng, bắn nhanh ra như điện, lướt về phía bên cạnh trống trải sơn dã bên trong đi. Đương nhiên chỉ có thể là Phương Tuấn Mi, hắn một thân pháp lực khí tức, đã đi đến phàm thuế bên dưới cao cấp nhất, hùng hồn dường như muốn nổ tung lên bình thường. Mà hơi thở của hắn, càng là quái lạ, rõ ràng là ở chỗ đó, nhưng khí tức lại không tồn tại, phảng phất bắn như điện mà đi, chỉ là một cái huyễn ảnh đồng dạng, cùng thiên địa hòa làm một thể, không còn sự phân biệt. Bay ra cách xa mấy dặm sau, Phương Tuấn Mi ổn định thân ảnh, lấy ra thiên cấu kiếm đến, xem hướng thiên không, sáng sủa trong đôi mắt không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, chỉ có không nói ra được chờ mong. Một ngày này, rốt cục đến. Ngày hôm nay, chính là Phương Tuấn Mi độ phàm thuế chi kiếp tháng ngày, cứ việc không người chứng kiến, nhưng thời khắc này, vẫn cứ làm hắn hưng phấn đến run rẩy. Phu cận chu vi trăm dặm bầu trời, nhanh chóng đen kịt lại, phảng phất vào đêm, một cái vĩ đại tím vòng xoáy màu đen, bắt đầu ở trên trời sinh thành, cuốn lấy lên. Hô! Cuồng phong phần phật, thổi gãy cây cỏ, cái kia cảnh tượng, phảng phất tận thế giáng lâm. Phong thanh càng lúc càng lớn. Trong bầu trời mây đen, trông chất càng ngày càng dày, đang lăn lộn thời gian, kịch liệt ma sát, sinh ra vô số lôi đỉnh tia điện đến, phảng phất bay lượn ngân xà. Không tên uy thế, bao phủ hướng về Phương Tuấn Mi, nó thế mạnh, so với Long Môn Thiên Kiếp lần đó, không biết mạnh bao nhiêu, phảng phất trong cõi u minh tồn tại, đang cảnh cáo Phương Tuấn Mi, không muốn khiêu khích hắn thiên uy đồng dạng. Phương Tuấn Mi khỏe miệng dẫn ra, trong đầu, bất chi giác hiện lên quá tuyệt thế chí viễn cùng trang hữu đức độ phàm thuế thiên kiếp lúc cảnh tượng. Giang giác. Một tiếng kinh thiên động địa sấm sét nổ vang. Đạo thứ nhất kiếp lôi thiểm điện, đang nổi lên hồi lâu sau, rốt cục cầm ẩm hạ xuống. Này một tia chớp, thẳng tắp như kiếm, phảng phất một cái sắc bén trường kiếm màu bạc, hướng Phương Tuấn Mi đâm tới bình thường, tốc độ cực nhanh. Phương Tuấn Mi ánh mắt cũng như kiếm, đuổi sát cái kia thiểm điện mà đi, cách xa mấy chục trượng lúc, hét lên từng tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, từng mảnh kim vân bay đi. Đòn thứ nhất, cầu tiên. Ẩm. Thiểm điện cùng kim vân va chạm, phát ra kinh thiên động địa nổ vang sau, lại song song nát đi. Tia chớp đầu tiên, bị ung dung đỡ lấy. Bầu trời chỗ cao bên trong, phong vân gấp cuốn. Ở lại ấp vũ chỉ chốc lát sau, đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi đỉnh liên tiếp hạ xuống, Phương Tuấn Mi vung kiếm mà lên, sử dụng vẫn là cầu tiên. Nhưng cái môn này thủ đoạn, chỉ giúp Phương Tuấn Mi đỡ lấy ba đòn lôi đỉnh, đỡ lấy đòn thứ ba thời điểm, đã có chút miễn cưỡng, Phương Tuấn Mi thân thể rung bần bật một cái, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Giang giác. Ngay sau đó là phát thứ tư lôi đỉnh hạ xuống, này một tia chớp, quanh co khúc khuỷu, phảng phất một cái trường xà. Phương Tuấn Mi không dám khinh thường, vội vã chuyển thành hành lộ nan, không gian kiếm lộ, mênh mông quần quần mà đi. Oeng. Lại là một tiếng vĩ đại nổ vang sau, này một cái lôi đỉnh cũng nổ thành phá nát khói xanh. Trên bầu trời, gió càng cuồng, mây càng dũng. Phát thứ năm lôi đỉnh, ở không chỉ chốc lát sau, liền cuồng đập mà xuống, so với trước một đạo, đã thô một lần không ngừng, phảng phất ngân long thôn đến. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lén qua, vội vàng điều động lên đạo tâm khí tức, sử dụng tới kiếm thi sơ tâm, một vầng mặt trời chói chang, phi không mà đi. Oeng. Cái này lôi đỉnh cũng bị đỡ lấy. Nhưng kiếp lôi uy lực đã càng ngày càng mạnh, mạnh đến Phương Tuấn Mi con ngươi gấp ngừng, không dám có chút thư giãn. Giang giác. Trên bầu trời, phát thứ 6 lôi đỉnh hạ xuống. Cái này lôi đỉnh, thô như thác nước, phảng phất dòng chảy xiết đồng dạng, cùng tiết mà xuống, cái kia mãnh liệt mà đến khí thế, dường như muốn đem Phương Tuấn Mi cho ta nát đi. Phương Tuấn Mi rốt cục rít gào lên tiếng đến, không có ở sừng sững ở trên trời chờ đợi, mà là động thân mà lên, đâm thẳng trong bầu trời mà đi. Siêu siêu. Liên tiếp mấy kiếm đâm ra, từng vòng liệt nhật, phi không mà đi, cùng thác nước kia dạng lôi đỉnh, triển khai kịch liệt quyết đấu. Ầm ầm ầm. Kéo dài âm bạo, nổ vang không dứt, Phương Tuấn Mi thân ảnh đã biến mất ở một cái kia thác nước màu bạc bên trong. Quá rồi sau một hồi lâu, trong bầu trời mới đột nhiên tối sầm lại, dựa vào trong mây mù ngân xà ánh sáng nhỏ, ngờ ngợ nhìn thấy một bóng người hướng mặt đất phương hướng đập tới. Phương Tuấn Mi quần áo vỡ vụn, trên người đã cháy đen không ít nơi, máu me tung tóe, dáng vẻ vô cùng chật vật. Bất quá hắn xem hướng thiên không bên trong ánh mắt, nhưng là càng ngày càng sáng như tuyết sắc bén lên, tràn ngập càng đánh càng hăng, vĩnh không lui bước vậy kiên nghị thần thái. Vào giờ phút này Phương Tuấn Mi cũng không biết, giờ khắc này nhìn về phía phương hướng của hắn bên trong, trừ ra những kia hãi run lẩy bẩy sâu bên ngoài, còn có một con đặc biệt sinh linh đặc biệt. Xa xôi lòng đất, một tòa cửa lớn mở rộng bên trong cung điện. Cái kia nửa mỹ nhân nửa linh căn sinh linh, tựa hồ cũng nhận ra được động tĩnh bên này, chính hướng phương hướng này bên trong xem ra, một đôi mỹ lệ thon dài mắt phượng bên trong, tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Còn có một cái gia hỏa không đi ra ngoài, hắn ở độ phàm thuế thiên kiếp. Mỹ nhân trong miệng truyền đến lầm bầm lầu bầu thanh âm. Chương 529, cuối cùng thành, canh thứ 2. Phàm thuế thiên kiếp, cộng hữu 9 phát. Phương Tuấn Mi còn có 3 đòn muốn độ, mà phát thứ 6 kiếp lôi sau, phát thứ 7 kiếp lôi, ấp ủ thời gian, đặc biệt trường, loại này dị thường, cũng đặc biệt làm người cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Bầu trời chỗ cao bên trong, vòng xoáy cuốn lấy tốc độ, lại nhanh thêm mấy phần, đem trên mặt đất cây cỏ, núi đá đều tảng lớn rút lên, bay đến vòng xoáy bên trong, mãnh liệt xoay tròn, lại xoắn thành mảnh vỡ. Phương Tuấn Mi ngửa mặt nhìn bầu trời phương hướng, con người ngưng tụ. Chỉ có tự mình trải qua người, mới có thể lĩnh hội được phàm thuế thiên kiếp lợi hại, bàng quan nhiều hơn nữa lần cũng vô dụng. Phương Tuấn Mi không khỏi có chút hối hận lên, không có thôi diễn ra càng nhiều thủ đoạn đến, liền vội vã xung kích phàm thuế cảnh giới. Giang giác, đạo thứ 7 kiếp lôi, rốt cục hạ xuống, cái này kiếp lôi, lại cùng với trước không giống, nương theo đỏ như màu máu sương mù, phảng phất là theo giết chóc chi hải trên đạn sinh ra bình thường. Phương Tuấn Mi thấy thế, trường kiếm tái xuất, ở trong hư không xúc động lên. Theo mũi kiếm xúc động, không tên không gian sóng lớn, cũng ở Phương Tuấn Mi ngoài thần tuân loạn lên, hình thành một cái không nhìn thấy tấm khiên dạng đồ vật, che ở Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu. Đại thiên thế giới kiếm điển kiếm thứ 4. Lịch Thiên Thiên Kiếp Trung Bất Hối. Chiêu kiếm này, chỉ thủ chớ không tấn công. Nương tụ ra một mặt không nhìn thấy tấm khiên sau, Phương Tuấn Mi không có ngừng tay, mũi kiếm hư không cắt liên tục, tầng tầng không nhìn thấy không gian sóng lớn đọng lại thành tấm khiên, hoành lên đỉnh đầu. Oeng. Chớp mắt sau, mang theo sương mù đỏ ngòm thiểm điện, liền nổ xuống ở lần đầu tiên tấm khiên bên trên, phát ra một tiếng nặng nề nổ vang, phảng phất chân thực tấm khiên bình thường. Rầm rầm rầm rầm. Sau đó là dày đặc nổ vang tiếng truyền đến. Này một cái lôi đỉnh, phảng phất là do mấy chục mấy trăm nói lôi đỉnh hợp thành bình thường, làm người sinh ra ảo giác đến. Từ khí vòng xoáy bên trong, dị thường quái tiếng gào lên. Cái kia mang theo sương mù đỏ ngòm thiểm điện, bị tấm khiên tiếp được sau, không có lập tức kết thúc, trái lại quần quần không ngừng theo trong bầu trời rót xuống. Phương Tuấn Mi cùng thiên kiếp ở giữa, hình thành một cái ngắn ngủi rằng có chi cục. Phốc. Quá rồi không biết bao lâu sau, Phương Tuấn Mi kêu thảm thiết một tiếng, lồng ngực cưỡn một cái, trong miệng lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bầu trời chỗ cao bên trong, đạo thứ 7 lôi đỉnh, rốt cục tàn đi. Bên trong đất trời, lần thứ 2 rơi vào đến trong bóng tối. Nhưng trời biết Phương Tuấn Mi đột nhiên có bao nhiêu yêu thích này hắc ám. Vừa nay cái kia ngăn ngắn rằng co chi cục, cơ hồ đem tinh thần ý chí của hắn cho tiêu hao hết. Nhưng Phương Tuấn Mi biết, khảo nghiệm chân chính mới vừa muốn đến. Xem ảnh một. Tuyệt thế chí viễn cùng Trang Hữu Đức độ phàm thuế thiên kiếp thời điểm, đạo thứ 8, đạo thứ 9 kiếp lôi là đồng thời đến, một đạo công kích thân thể, một đạo công kích nguyên thần, chống đỡ không nổi đi tu sĩ, ngã xuống độ khả thi rất lớn. Phương Tuấn Mi lần này cũng sẽ là đồng thời đến sao? Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú trong bầu trời, vẻ mặt cực nghiêm nghị. Từ khí vòng xoáy bên trong, có 7 màu sương mù cuộn sóng, phản phất trong thiên địa tự do các loại nguyên khí đều đang hướng về nơi đó ngưng tụ đi qua bình thường. Vòng xoáy vẫn chưa chuyển càng nhanh hơn, nhưng trong đó lại truyền đến càng nặng nề ngột ngạt tiếng sấm, phảng phất dã thú gào thét bình thường. Phương Tuấn Mi càng là rõ ràng sinh ra bị cái gì nhìn chằm chằm bình thường cảm giác này làm người không rét mà run. Hô. Bên trong đất trời, cuồng phong thổi mạnh, hình thành một cái lốc xoáy bao táp, mà Phương Tuấn Mi liền đang ở cái này lốc xoáy bao táp trung ương, tóc đen áo bào trắng, phần phật múa lên, phảng phất tranh đấu cùng trời hùng kiếm thần. Giang giác. Này một cái thiểm điện, rốt cục hạ xuống. Không phải một đạo mà là một mảnh. Mảnh này thiểm điện, tràn ngập quỷ dị 7 màu sương mù, phảng phất chịu đến khí trời gian các loại nguyên khí ra chỉ đồng dạng, mộng ảo mà vừa nguy hiểm. Mà nếu là nhìn kỹ lại, lại sẽ phát hiện, mảnh kia thiểm điện bên trong còn có một đạo rõ ràng không giống, nhỏ như tóc kia vậy thiểm điện. Đạo thứ 8, đạo thứ 9 kiếp lôi, quả nhiên là đồng thời đến rồi. Phương Tuấn Mi xem hai mắt vừa mở, há mồm ra, liền phát ra một tiếng rồng gầm hổ gầm vậy âm thanh đến, giương tay vồ một cái, thiên cấu kiếm đã đổi thành mặc vũ kiếm. Đầu tiên là hư không cắt liên tục, bố trí ra tầng lớp không gian tấm khiên chặn lại. Một bên bố trí, một bên thân ảnh hướng rơi xuống. Oeng. Chỉ chớp mắt sau, thần lôi 7 màu liền nổ xuống, va chạm ra trước đây chưa từng thấy hạo động tinh lớn đến, phảng phất trời đất sụp đổ đồng dạng, trong bầu trời không gian sóng lớn tuôn loạn. Những kia không gian tấm khiên, phảng phất yếu đuối sỏi chi tường đồng dạng, oeng một cái liền nát, nổ thành phá nát không gian sóng lớn. Phương Tuấn Mi xem con người gấp ngưng, trong miệng tiếng hú lại nổi lên, tiếp tục bố trí tầng lớp không gian tấm khiên, chặn lôi đỉnh. Tốc độ của hắn cũng là rất nhanh, một lớp không gian tấm khiên mới bị nổ nát, hai lớp không gian tấm khiên đã bố trí kỹ càng, đem cái kia thần lôi 7 màu gắt gao chặn ở trên đỉnh đầu. Thần lôi 7 màu, quần quần không dứt vậy hạ xuống, như một cái thiểm điện chi khê, nhưng thủy chung đều bị đồng dạng quần quần không dứt sinh thành không gian tấm khiên ngăn trở. Bầu trời trong lốc xoáy, cái kia không thể biết tồn tại, phảng phất cũng bị tức giận. Hô. Vòng xoáy xoay nhanh, tiếng gió rít càng thêm mạnh mẽ lên. Phương Tuấn Mi mắt thường, thấy rõ ràng, đạo kia nhỏ như tơ nhện đạo thứ 9 kiếp lôi, chỉ có nhỏ bé trì trệ, liền thông qua những kia không gian sóng lớn, nổ xuống ở trên mũi kiếm, lại từ mũi kiếm hướng cơ thể hắn bên trong xuyên đến. Vụ. Chớp mắt sau, ong ong vang lên. Phương Tuấn Mi nơi cổ, ánh đen tỏa sáng, Thiên Ma cốt liên tựa hồ biết chủ nhân nguyên thần bị tập kích bình thường, tự động bảo vệ lại đến. Thời gian quá cực chậm lên. Ầm ầm ầm. Không biết qua bao lâu sau, Phương Tuấn Mi trên cổ Thiên Ma cốt liên sương, bắt đầu trước hết từng cái muốn nổ tung lên, đặt đến pháp bảo này có thể chịu đựng cực hạn. Nay một nổ, nhất thời nổ Phương Tuấn Mi đầu lâu nơi máu tươi tung tóe, kêu lên thảm thiết. Mà này một cái phân thần, động tác trong tay cũng chậm vài tia, bị cái kia thần lôi bảy màu bắt được cơ hội, rốt cục đánh tan không gian tấm khiên, rơi vào kiếm của hắn trên. Song trọng công kích, đồng thời đến. Song trọng thống khổ, ở Phương Tuấn Mi nguyên thần thân thể trên lan tràn, đau hắn mặt kịch liệt và mèo, nổi cả gân xanh mà ra, dáng vẻ cực dữ tợn. Vúng. Phương Tuấn Mi hét lớn lên tiếng, chỉ có cường vận ý chí, sử dụng tới kiếm thi sơ tâm, đối kháng lên thần lôi bảy màu, cho tới công kích kia nguyên thần lôi đỉnh, chỉ có thể dụng ý chí gắng gượng chống đỡ. Rầm rầm. Trong trời đất to lớn, một cái thân thể nho nhỏ, cùng từ trời rơi thẳng lôi đỉnh đối kháng. Tình cảnh này, cũng may mà là không người nhìn thấy, bằng không nhất định phải trung thân khó quên. Vâng. Không biết qua bao lâu sau, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, vạn ngàn phá nát hào quang bảy màu cùng ánh kiếm, bắn mạnh hướng về bốn phương tám hướng. Thiên địa dần dần yên tĩnh lại. Trong bầu trời kiếp vân vòng xoáy đã bắt đầu tiêu tan lên, lộ ra trong sáng bầu trời, gặp lại không tới một tia kiếp lôi kéo tới. Trên mặt đất cảnh tượng cũng biến rõ ràng lên. Một cái chu vi mấy dặm hố to, tứ tung ở trên mặt đất, hố sâu trung ương nơi, là một đạo máu me đầm địa bóng người màu đỏ, ngửa mặt nằm ở nơi đó, không núc núc. Phương Tuấn Mi cả người da chóc thịt bong không biết bao nhiêu nơi, dáng vẻ cực thảm. Lại qua rồi sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi rốt cục mở mắt ra, trước đây chưa từng thấy thâm thúy cùng linh động thần thái, phát lên ở hai mắt của hắn, mà trên người hắn, càng là cuộn sóng nổi lên một luồng vượt rất xa Long Môn tu sĩ khí tức, chỉ là chập trùng lên xuống, có chút không ổn định. Thành. Nhìn một chút trong bầu trời, lại thăm dò một cái thân thể, Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu một thân. Sau đó, liền trong mắt sáng choang lên, lộ ra hưng phấn vẻ mừng như điên. Phàm thuế cảnh giới, rốt cục tu đến. Ha ha ha ha. Phương Tuấn Mi cười to lên, ở trong thế giới không người này, thỏa thích phát tiết chính mình nội tâm thoải mái. Quá rồi hồi lâu sau, tiếng cười mới hạ xuống, Phương Tuấn Mi lấy ra một cái đan dược căn vào, kéo vết thương đầy dây thân thể, trở lại trên thuyền. Bế quan chữa thương, củng cố cảnh giới. Lại là sau mấy tháng mới xuất quan. Thoải mái tắm rửa, lại đổi một thân sạch sẽ y vật, rốt cục khôi phục lại trước đây thần thái, không, nên là so với trước đây càng thêm tia sáng rạng rỡ lên. Ánh mắt lấp lóe gian, phảng phất hai vũng ngôi sao biển rộng, tràn ngập thâm thúy mà lại mê người mị lực, trên người phun trào, tự nhiên đã là phàm thuế cảnh giới khí tức. Phương Tuấn Mi ánh mắt nhìn về phía ngoài thân hư không, trong mắt lộ ra hải tử vậy vẻ mặt đến. Trong lòng hơi động, khí tức đột nhiên biến mất không thấy hình bóng, nhưng thân ảnh lại vẫn là rõ ràng đứng ở nơi đó. Đây chính là thân dung hư không. Liên với biến ảo mấy lần, Phương Tuấn Mi mới thỏa mãn gật đầu, đạt đến một bước này, liền tương đương với tân học một môn phòng ngự thần thông bình thường. Lấy ra rượu đến, mạnh mẽ rót mấy cái, Phương Tuấn Mi nhìn phía xa phương hướng suy tư lên. Bây giờ thời gian còn rất dư dả, cũng không phải vội đi nơi đó thăm dò, trước tiên đem mấy môn thủ đoạn lại mài một chút. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu lên. Thiểm điện hư không vượt qua thuật, tới hôm nay cũng không có thời gian đi cẩn thận phỏng đoán, còn có lúc trước tiềm long bảng thứ hai được đại nghịch loạn kiếm quyết, còn có hoàng tuyển giới hai vị tiền bối đưa một ít tiểu pháp môn. Phương Tuấn Mi càng nghĩ càng thấy đến mình còn có rất nhiều đồ vật muốn học, cảm giác được thiên địa mới vừa hướng mình triển khai, phải đi con đường còn thật dài. Ung ung. Một bên uống rượu ngon, một bên liền lấy ra hoàng tuyển giới chủ cùng quỷ đế này hai vị tiền bối, năm đó đưa cho hắn thẻ ngọc, xem lên. Này hai vị tiền bối, hay là không muốn để cho Phương Tuấn Mi đi quá thuận, cũng hay là không muốn để cho chính mình bên trong thế giới kia thần thông phép thuật ảnh hưởng đến thế giới này tu đạo hệ thống, vẫn chưa chuyển cho hắn cái gì cao thâm đồ vật, chỉ truyền một ít cực thực dụng tiểu pháp môn, thí dụ như không gian chứa đồ. Đây là một cái so với túi chứa đồ, chiếc nhẫn chứa đồ càng thực dụng, cũng càng huyền diệu khó hiểu tiểu pháp môn. Cái môn này thủ đoạn là ở chính mình ngoài thân, mở ra một cái không gian chứa đồ, đem đồ vật của chính mình cất giữ ở bên trong. Phương này không gian chứa đồ, lấy nguyên thần lực lượng đến chống đỡ, không nhìn thấy không sợ được, lại có thể theo mở ra giả di động mà di động, trừ ra mở ra giả bản thân, tu sĩ tầm thường tuyệt đối không thể nhận biết đến, so với túi chứa đồ loại này đồ vật, càng thêm thuận tiện an toàn mà lại bí ẩn, lấy ra pháp bảo tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Coi như mình bị bắt được, cũng không cần lo lắng đồ vật bị cướp đi. Cho tới có thể mở ra bao lớn không gian, tất muốn xem mở ra giả đối với không gian chi đạo lý giải cùng vận dụng. Phương Tuấn Mi nhìn qua một lần tâm đắc sau, liền cẩn thận nghiên cứu tính toán đến. Chương 530, hư không kiếm bộ, canh thứ nhất. Đối với không gian chi đạo, Phương Tuấn Mi tự hỏi đã rất có vài phần tâm đắc. Nhưng cái môn này không gian chứa đồ thủ đoạn nhỏ, vẫn là làm hắn sinh ra tầm mắt mở ra cảm giác đến. Cái môn này thủ đoạn, cần người sáng lập vận dụng sức mạnh mạnh mẽ, ở trong hư không mở ra một khối độc lập tiểu không gian, sau đó lại triển khai nguyên thần lực lượng, ở trong mảnh tiểu không gian này đánh tới dấu ấn nguyên thần của mình, lại điều khiển nguyên thần lực lượng, chống đỡ lại mảnh không gian này. Liên phảng phất, là tế luyện thành một món pháp bảo bình thường. Ở phòng đoán hơn nửa canh giờ sau, Phương Tuấn Mi liền mở ra lên. Ngón giữa và ngón trỏ, đâm thành lợi kiếm, ở trong hư không điểm một cái. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, một cái hình lỗ tròn màu đen vết nứt không gian lập tức sinh ra, bày ra ở Phương Tuấn Mi trước mặt. Lên cấp phàm thuế sau, Phương Tuấn Mi thực lực rõ ràng tăng lên rất nhiều, tiện tay ở giữa liền đánh vỡ không gian. Một thân pháp lực cuồn cuộn không dứt theo Phương Tuấn Mi đầu ngón tay bắn ra, rót vào trong vết nứt không gian kia. Nhưng hắn trước người trong hư không, cái kia hình lỗ tròn vết nứt không gian, nhưng không có lớn lên, chỉ là vết nứt sau vô cùng vô tận không gian, lại bị Phương Tuấn Mi lấy pháp lực gói lại, từ từ hình thành một cái đóng kín không gian. Quá trình này đối với pháp lực tiêu hao, trước đây chưa từng thấy đại. Chỉ cần một cái thư giãn, những kia không gian chi khí sẽ đem cái này tiểu không gian ép đổ. Phương Tuấn Mi ánh mắt bình tĩnh, biểu hiện chăm chú. Mà lấy Phương Tuấn Mi phàm thuế sơ kỳ pháp lực, ở thời gian uống cạn hai chén trà sau, liền cảm thấy khô cạn cảm giác, vào giờ phút này, cái này tiểu không gian đã bị mở ra đến có chu vi mấy trăm trượng chi đại. Không có tham nhiều hơn nữa, Phương Tuấn Mi vội vã ở mảnh không gian này bên trong, đánh tới dấu ấn nguyên thần của mình. Hai tay bay đập, ánh vàng bay vụt. Chờ đến hai tay dừng lại sau, cái kia hình lỗ tròn màu đen vết nứt không gian cũng chớp mắt biến mất. Phương Tuấn Mi chậm rãi nhắm hai mắt, cảm thụ lên. Cảm giác được nguyên thần của chính mình trên có thêm một cái chặt chẽ liên kết, chu vi mấy trăm trượng đóng kín không gian. Không gian này ngay ở bên cạnh hắn, nhưng lại không nhìn thấy, không sợ được, hư huyễn mà lại chân thực tồn tại. Loại cảm giác đó thực sự là trước này chưa từng có. Phương Tuấn Mi mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe qua. Tay phải ở trên ngón tay trái hơi phe phẩy, lấy ra một khối kiếm linh thạch đến, tiện tay hướng về trước người hư vô trong không gian đưa tới. Linh thạch nhất thời quỷ dị biến mất không còn tâm tích. Phương Tuấn Mi đưa tay lại bắt, linh thạch lại xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, dường như ảo thuật bình thường, linh động mà lại quỷ dị. Thu rồi linh thạch, Phương Tuấn Mi lại lấy ra pháp bảo, bình thuốc, phù lục, thậm chí là tầm thường đổi mặc quần áo vật, chờ từng cái thí nghiệm, mãi đến tận không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, mới cười to lên. Không gian chứa đủ, thành công mở ra. Phương Tuấn Mi đem chính mình một thân gia sản, đồng thời rời đi vào trong. Xem ảnh một. Trong thẻ ngọc còn có một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng tựa hồ đã không phải hiện tại Phương Tuấn Mi có thể học, tạm thời không còn nói thêm. Nhìn một chút, Phương Tuấn Mi liền đem thẻ ngọc cất đi, bắt đầu tính toán không gian vượt qua thuật. Nếu có thể học được cái môn này thủ đoạn, bất luận là truy sát đối thủ, vẫn là chạy trốn, hay hoặc là ở trong chiến đấu cho đối thủ một trở tay không kịp, đều đem thuận buồm xuôi gió. Lúc trước cười thiểm điện, ở cái kia phương thốn trùng bên trong vượt qua không gian tươi đẹp cảm giác, xông lên đầu, ký ức rõ ràng đến rõ ràng trước mắt. Suy tư chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lướt đến thuyền ở ngoài, liền ở trong hư không diễn luyện lên. Vèo. Tiếng xe gió rít liên tục. Phương Tuấn Mi tốc độ cực nhanh ở trong hư không né qua. Nhưng chỉ là né qua, không có đạt đến cách không vượt qua trình độ. Động tác của hắn càng là khó chịu không gì sánh được, hai cái chân phảng phất ngựa đạp hư không đồng dạng, mô phỏng theo thiểm điện lúc trước tư thế. Phương Tuấn Mi không có nhục trí, không ngừng hồi ức lúc trước cảnh tượng, không ngừng điều chỉnh. Nay một phỏng đoán, chính là mấy tháng đi qua. Phương Tuấn Mi không riêng không có thể vượt qua hư không, trái lại càng ngày càng khó chịu. Ù ngục. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lại là móc ra rượu đến ra sức uống, thần sắc ít nhiều có chút ủ rũ. Chắc chắn là lạ ở chỗ nào, ta cảm giác ta này hai cái chân đều sắp biến thành chân ngựa, người đều muốn biến thành ngựa, làm sao còn không thi triển ra được. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu. Dứt tiếng, mình đã là thân thể chấn động mạnh. Đúng rồi. Phương Tuấn Mi vô đùi nói, ta lại cần gì phải học thiểm điện động tác, hắn là ngựa, ta là người, làm sao học đều học không đến, trọng yếu nhất vẫn là trong đó đem không gian giống một khối bố đồng dạng, kéo lên chỗ huyền diệu, hiểu rõ điểm này, dù cho là 8 cái chân 10 cái chân, ta cũng có thể vượt qua hư không. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang địa thiểm, lại một lần nữa suy tư lên, tìm kiếm thiểm điện năm đó, bốn võ đạp động, pháp lực vận chuyển, khẽ động hư không quy luật. Nay một suy tư, liền như lão tăng nhập định, 10 ngày không có động tĩnh. Sau 10 ngày, Phương Tuấn Mi hô một tiếng đứng lên, nhìn chăm chú phía trước hư không, con mắt không gì sánh được sắc bén sáng như tuyết. Bạch. Lại chỉ chốc lát sau, đột nhiên lóe lên, bắn nhanh ra như điện. Không gian sóng lớn, một trận phun trào. Lần này tốc độ so với trước rõ ràng vừa nhanh lên mấy phần, nhưng tiếc nuối vô cùng, vẫn cứ chỉ là nhanh, không có đạt đến vượt qua không gian cấp độ. Không thể. Phương Tuấn Mi đầy mắt vẻ khó mà tin nổi. Ta rõ ràng đã tìm tới tiệm điện lúc trước khẽ động không gian huyền diệu, vì sao vẫn là không thành công? Phương Tuấn Mi lần đầu có chút không tự tin lên. Loạch xoạch. Lại liên tiếp thử mười mấy lần, vẫn như cũng là không thành công. Đến cùng chỗ đó có vấn đề, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm, lại một lần đặt mông ngồi ở trên bong thuyền suy tư lên, lần này lại không uống rượu. Một con ngựa trắng, vụ sáng phá không, lông bẩm màu vàng nóng, tùy ý tung bay. Cảnh tượng này ở Phương Tuấn Mi trong đầu không ngừng lặp lại. Quá rồi không biết bao lâu sau, Phương Tuấn Mi trong mắt mới dần dần có tinh mang sáng lên, lại một lần nữa lẩm bẩm lầu bầu lên. Thiểm điện trước đó hai cái chân không thể tiết kiệm. Cái kia bốn cái chân vận kình huyền diệu, dùng hai cái chân triển khai ra, nhất định có long trời lở đất không giống, nhưng ta lại chỉ có hai cái chân. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hướng về hư không, vô số tu sĩ độn quang đi tới dáng vẻ, ở trong đầu nẹ qua. Sở dĩ ta muốn dùng những vật khác đến thay thế hắn cái kia hai cái chân. Nói tới chỗ này, Phương Tuấn Mi trong mắt mánh sáng lên đến, trong lòng rộng rãi sáng sủa, phảng phất nhìn thấy một mảnh mới thiên địa đồng dạng. Bạch. Đứng lên, lần thứ hai lướt ra khỏi. Lướt ra khỏi sau, dưới chân của hắn, vệt trắng đột ngột lên, ngưng tụ ra hai cái dài gần trượng cổ điện kiếm ảnh đến, mũi kiếm hướng phía trước, Phương Tuấn Mi hai cái chân phân biệt đạp ở chuôi kiếm trước hai, ba tấc nơi. Lần này, ta nhất định phải thành công. Phương Tuấn Mi có chút hung tợn nói một câu sau, lần thứ hai bay lượn đi ra ngoài, lại là lần lượt thử nghiệm lên. Lần này, là chân đạp song kiếm, cất bước mà đi, phảng phất xuyên hai cái vĩ đại kiếm hình dày đồng dạng, xem ra là hai chân đạp không mà đi, trên thực tế là hai chân cùng mũi kiếm cùng nhau khẽ động không gian, có bốn cái phát lực điểm, tương đương với thiểm điện bốn con móng. Chỉ thời gian uống cạn chén trà sau, tình huống khác thường liền rốt cục sinh ra. Phương Tuấn Mi thân ảnh, không nữa là một cái như sợi, ở trên trời bay tới bay lui, mà là vụ sáng bình thường, mỗi lóe lên sau một khắc xuất hiện địa phương, đã là ngoài mấy trăm trượng, trung gian không gặp điểm một cái nối liền. Cái kia cảnh tượng, đã không phải quỷ mị hai chữ có thể dùng để hình dung. Ha ha ha, thành công. Phương Tuấn Mi đại hỉ lên tiếng, trong mắt tất cả đều là hưng phấn vui sướng tâm ý. Phảng phất hài đồng được nhất tha thiết ước mơ món đồ chơi bình thường, Phương Tuấn Mi liên tiếp triển khai mấy chục lần, lúc này mới hài lòng ngừng lại, trên mặt còn mang theo chưa hết thòm thèm vẻ mặt. Không gian vượt qua thuật, rốt cục bị Phương Tuấn Mi cảm nộ thành công. Chỉ tiếc cái môn này thủ đoạn đối với pháp lực tiêu hao hơi lớn, dùng để đi đường tuy rằng cực nhanh, lại thua ở không có thể dài lâu. Tỉnh táo lại sau, Phương Tuấn Mi từ tốn nói, bất quá dù vậy, vẫn là một môn ghê gớm thân pháp thần thông, vẫn cần cho nó lấy cái tên. Phương Tuấn Mi suy tư lên, hắn từ trước đến giờ đúng không quá am hiểu cái này. Có, không bằng liền gọi hư không kiếm bộ. Lời vừa ra khỏi miệng, Phương Tuấn Mi chính mình cũng là bắt đầu cười ha hả, không nói ra được thoải mái. Tiếp đó, liền đến phiên đại nghịch loạn kiếm quyết. Phương Tuấn Mi trong mắt, lại một lần nữa bốc cháy lên vẻ khát vọng. Trở lại trên thuyền, lại là vừa uống rượu, một bên lật xem lên thẻ ngọc đến. Thẻ ngọc có hai phần, một phần là đại nghịch loạn kiếm quyết, một phần là thiểm điện cho hắn, hoàng tuyên giới chủ chuyển xuống các loại không gian chi đạo tâm đắc. Hoàng tuyên giới chủ cũng không lấy không gian chi đạo sở trường, nhưng dù sao cũng là khai thiên cấp bậc nhân vật, đến cấp bậc kia sau, một cách tự nhiên sẽ đối với các loại đạo của đất trời có cực sâu kiến giải. Nhưng đừng vội cho rằng có hoàng tuyên giới chủ chuyển xuống không gian chi đạo tâm, Phương Tuấn Mi lập tức liền có thể cảm ngộ những kia không gian chi đạo, nay còn thiếu rất nhiều. Trong này cần phỏng đoán, không phải một ngày hai ngày, có chút thậm chí cần đến chất chứa những kia không gian chi đạo địa phương, đi tự mình cảm thụ một chút. Nơi này, đương nhiên là không có nơi như thế này. Phương Tuấn Mi chỉ có thể nhắm mắt làm liệu bình thường, cảm ngộ những kia không gian tâm đắc. Bản này kiếm quyết, tổng cộng chỉ có 3 chiêu, tên lên liền làm người rất đau đầu, phân biệt là Càn Khôn Động Đãng, Bối Đạo Luân Thường, Nghịch Ngã Giả Vong. Mỗi một chiêu đều là cực kỳ cao thâm không gian kiếm pháp. Lấy Phương Tuấn Mi hiện tại kiến thức xem ra, trong đó chí ít bao hàm 4 môn không gian chi đạo, trong đó lại có 2 môn là hắn đã hiểu rõ, phân biệt là không gian vặn vẹo chi đạo cùng không gian trồng chất chi đạo. Cho tới cái khác huyền diệu, so sánh hoàng tuyển giới chủ truyền xuống không gian tâm, Phương Tuấn Mi đại thể đoán ra được, nên là không gian lực hút chi đạo, không gian hư vô chi đạo. Này hai môn không gian chi đạo cực kỳ cao thầm, Phương Tuấn Mi thậm chí hoài nghi cái môn này đại nghịch loạn kiếm quyết người sáng lập quý thần, chính mình cũng không có hiểu rõ, chỉ là nghe nói sau, là ở chỗ đó suy nghĩ lung tung lên, rốt cuộc hắn vốn là đã điên lên rồi. Mà ba chiêu này kiếm pháp khẩu quyết, càng là lời mở đầu không đáp lời sau, đứt quãng, phá phá nát nát, xem Phương Tuấn Mi một cái đầu so với hai cái đại. Cũng may Phương Tuấn Mi vận khí coi như không tệ, này chiêu thứ nhất Càn Khôn Động Đãng bên trong, chất chứa không gian chi đạo, chỉ có không gian vặn vẹo cùng không gian trồng chất, tính toán đến, ung dung rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi liền lấy ra Mặc Vũ kiếm, bay lượn đến thuyền ở ngoài, bắt đầu vũ động lên chiêu kiếm này đến. Chương 531, kiếm thứ 5, canh thứ 2. Người như ngọc, kiếm như cầu vồng, động tĩnh lại phảng phất người điên mùa tung. Không gian sóng lớn đột ngột lên, càn khôn lay động. Mặt ngoài nhìn lại, trong hư không không có sự dị thường, chỉ là phong thanh đột nhiên lớn lên, nhưng rơi vào Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, nhưng là thấy rõ ràng, chính mình ngoài thân, không gian sóng lớn cuốn lấy, đối lưu, nghịch xung. Triển khai chốc lát, Phương Tuấn Mi liền sinh ra muốn từ bỏ ý nghĩ đến, bởi vì chính hắn ngay ở này không gian sóng lớn trung ương, sơ ý một chút, liền muốn lan đến chính mình. Quả nhiên là người điên nghĩ ra được đồ vật. Chẳng trách Long Hổ Sơn tu sĩ, luyện đến cuối cùng không dám luyện. Trường kiếm pha không, vẽ ra đạo đạo màu xanh sống kiếm ảnh, nhưng so với những tia xanh sống kiếm ảnh càng nguy hiểm, là không nhìn thấy không gian sóng lớn. Vèo vèo. Tiếng kiếm rít, thu hút tâm thần người ta, đáng tiếc chỉ có Phương Tuấn Mi chính mình nghe được. Tập luyện chén trà nhỏ thời gian sau, Phương Tuấn Mi sắc mặt đột nhiên biến đổi, mạnh mẽ bạt không mà đi, hướng phía trên phương hướng bên trong bỏ chạy, đồng thời liên tục sử dụng tới Lịch Thiên Thiên Kiếp Trung Bất Hồi đến. Không gian kia sóng lớn, quả nhiên xuất hiện dị thường đến rồi. Phảng phất mất khống chế bình thường, loạn cuốn lên đến, trung ương nơi nhất nhận công kích. Ầm ầm ầm. Phương Tuấn Mi trốn tuy nhanh, nhưng vẫn là không sánh được, không gian sóng lớn cuốn kéo tới tốc độ, ngay ở hắn ngoài thân nổ vang lên. Cái môn này thủ đoạn uy lực cực lớn, trong bầu trời phảng phất có vô số không nhìn thấy bom bị làm nổ đồng dạng, đánh tung nát nổ không ngừng, nhấc lên biển rộng sôi trào bình thường hung manh sóng khí, đất trời rung chuyển. Oeng. Trong đó một kia, vỗ tới Vạn Lý Bạch Vân Chu trên, trực tiếp đem thuyền này hướng phương xa đập bay ra ngoài. A. Trong bầu trời lại là có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lịch Thiên Thiên Kiếp Trung Bất Hối Thủy Trung còn trên lệch cái môn này Càn Khôn Động Đãng một đoạn, rất nhanh bị nát tan, những tia kiếm khí dạng không gian sóng lớn, động bắn ở Phương Tuấn Mi trên người, máu tươi tung tóe. Đến cũng đã như vậy, Phương Tuấn Mi còn muốn liều cái mạng già chạy đi. Vèo. Lại quá rồi sau một hồi lâu, không gian sóng lớn mới dần dần lắng lại xuống. Phương Tuấn Mi đã chạy trốn tới vừa nãy luyện kiếm chỗ 4, 500 trượng trên không bên trong, nửa người nhuộm đỏ, xem hướng phía dưới trong ánh mắt, vẫn còn sợ hãi. Đây chính là người điên quý thần thôi diễn đi ra thủ đoạn. Đây chính là thất phẩm kiếm quyết uy lực, hơn nữa còn là một môn không gian kiếm quyết. Không thể như thế luyện, phải đổi, đổi thành sẽ không đả thương đến ta mới được. Phương Tuấn Mi giờ khắc này tâm tình đã có run sợ, càng có mừng như điên. Xem ảnh một, chiêu này kiếm quyết, nếu là thật có thể sửa chữa thành công, cũng bảo trì lại hiện tại uy lực, tuyệt đối là một môn đại sát khí. Lầm bầm lầu bầu vài câu sau, Phương Tuấn Mi hơi suy nghĩ, trước tiên đem Vạn Lý Bạch Vân Chu cho chiêu trở về, lướt lên thuyền sau, ngay tại chỗ chữa thương lên. Cũng may nhận đều là da thịt chi thương, Tống Xá Đắc Lưu lại dược lại vô cùng tốt, chỉ nửa tháng sau, liền gần như hoàn toàn khôi phục. Phương Tuấn Mi liền một bên chữa thương, vừa suy tư sửa chữa chiêu này càn khôn động đãng sự tình. Người khác có thể sáng, hắn tại sao cải không thể? Này thay đổi, hay dùng thời gian 3 năm. Này thời gian 3 năm bên trong, Phương Tuấn Mi suy nghĩ nát óc, vắt óc suy nghĩ, đem bình sinh sở học mình, chỗ biết, nhìn thấy kiếm đạo thần thông, thậm chí là đao đạo thần thông cùng cái khác các loại phép thuật, nghĩ đến toàn bộ, mới rốt cục đem càn khôn động đãng sửa chữa xong, nhưng được hay không được, còn muốn đích thân thí nghiệm một cái. Ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục lại một lần bay ra thuyền ở ngoài, chọn một phương hướng, đi đến một bụi cỏ mục tươi tốt trong sân dã. Không có rơi xuống đất, liền ở trong hư không, diễn luyện nổi lên sửa chữa sau cái môn này mới càn khôn động đãng. Bạch, một kiếm hướng về hơn trăm trượng ở ngoài phương hướng bên trong, một gốc cây cao lớn lạ thường cây cối đâm tới. Chiêu kiếm này ra, tư thế vẫn cứ vui vẻ cũng ngã, phảng phất người điên chơi kiếm. Nhưng xúc động không gian sóng lớn đã không phải ở bên người, mà là đầu tiên là lấy một đạo không gian sóng lớn phương thức đánh về cái kia cây cối ở ngoài trong hư không, sau đó xúc động nổi lên viên kia thụ ở ngoài hư không và mèo chồng chết đổ nát, tạm tất cả những thứ này động tĩnh tất cả đều là lấy cây kia làm trung tâm mà đi. Hô, phảng phất một trận khủng bố quỷ gió thổi qua đồng dạng, căn bản không nghe được cái gì tiếng ầm ầm, cây kia cao gần 200-300 trượng cây cối liền chớp mắt bị cắn giết thành hư vô, chỉ còn một mảnh mảnh vụn theo gió bay về phương xa, kể cả cái kia rễ cây bên dưới mặt đất cũng chớp mắt sụp xuống đi vào một cái hô lớn đến. Chiêu kiếm này sau, Phương Tuấn Mi lăng ở nơi đó, cái này uy lực thực sự có chút siêu hô sự tưởng tượng của hắn bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trong mắt đại hỉ tâm ý, liên tiếp vũ động lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đạo đạo không gian sóng lớn, phảng phất ẩn thân ảnh cuồng long đồng dạng, chạy về phía bốn phương tám hướng, bốn phương tám hướng bên trong vật hữu hình, lấy một cái khủng bố trạng thái, ở vô thanh vô tức ở giữa, biến mất thành hư vô. Một vòng hố sâu, nối liền một cái vòng tròn hố to. Mà Phương Tuấn Mi lại là đứng ở này vòng tròn trong hố lớn ương một cái gò đất trên. Hô. Tiếng thét dài theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra. Sửa chữa hoàn thành rồi. Phương Tuấn Mi cười lớn nói, bắt đầu từ hôm nay, một chiêu này không nữa là đại nghịch loạn kiếm quyết càn khôn động đãng, mà là ta đại thế giới kiếm quyết kiếm thứ 5. Hắc. Nói tới chỗ này, đột nhiên không nghĩ ra gọi gì tên rất hay. Lăng một hồi, chính mình cũng bắt đầu cười ha hả. Suy nghĩ một chút, liền nói, không bằng liền gọi quy hư được rồi, tất cả tồn tại đụng với ta một chiêu này, đều muốn trở về hư vô. Nghĩ đến thỏa mãn nơi, Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu, lại lấy ra rượu lâu năm đến, ra sức uống một bình. Trở lại trên thuyền, Phương Tuấn Mi lại một lần suy tư lên. Bây giờ hắn đã lên cấp đến phàm thuế sơ kỳ, phòng có thân dung hư không, công có quy hư, còn có đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyển, thực lực có thể nói tăng lên rất nhiều. So với lúc trước ngã xuống ở đây vị kia thần mục hải tiền bối, hẳn là mạnh hơn không ít. Mà trong thời gian ngắn, đã đừng hòng lại có thêm đại tinh tiến, nên là thời điểm đi thăm dò một chút thế giới này bí mật, tìm một chút thái ớt thanh liên xích. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi nhìn về phía phương xa, trong mắt có hào hùng vạn trượng bay lên. Lo lắng tiệm điện người này, nhàn rỗi không chuyện gì lại chuyển đi vào, Phương Tuấn Mi trước tiên bốn phía sưu tầm một cái, tìm tới một tảng đá lớn, khắc xuống chính mình hướng về nơi sâu xa tìm kiếm sự tình, lại lấy ra một tờ trống thẻ ngọc, đánh tới dấu ấn nguyên thần của mình, đặt ở trên tảng đá lớn. Nhắn lại dặn tiệm điện, nếu là đến rồi, bóp nát thẻ ngọc thông báo chính mình tự sẽ mau chóng chạy về, không muốn khắp nơi đi tìm kiếm tự mình, miễn hoành sinh ba chết. Oeng. Khắc xong chữ, Phương Tuấn Mi vung tay áo một cái. Tảng đá lớn phi không mà đi, tầng tầng một tiếng, đập vào ven bờ hồ bùn bên trong, thiểm điện như đến, đảm bảo rất dễ dàng liền sẽ thấy. Làm xong tất cả những thứ này, Phương Tuấn Mi mới thôi thúc lên Vạn Lý Bạch Vân Chu, rốt cục lên đường. Màu lục sơn dã, nằm dạp ở dưới chân. Phương Tuấn Mi chọn phương hướng này, cũng không phải là lần thứ nhất lúc đi vào thăm dò phương hướng, mà là một cái tùy ý phương hướng, ngược lại vốn là không có gì khác nhau. Mấu chốt nhất chính là, trong cái phương hướng kia linh căn, đại cũng đã bị Dương Tiểu Mạn trực tiếp ngay cả dễ lấy đi, có thể khẳng định, thật dọc theo trong cái phương hướng kia, trên đường khẳng định là không có thu hoạch gì, những phương hướng khác bên trong, có lẽ còn có thể kiếm một ít gì. Phương Tuấn Mi đứng ở đầu thuyền, nhất tâm nhị dụng. Khổng lồ linh thức, một bên đảo qua trên đất đồ vật, một bên xem trong tay một tấm thẻ ngọc, tấm thẻ ngọc này là Tống Xá Đắc đặc ý đưa cho hắn, ghi chép các loại linh căn dáng vẻ cùng hiệu dụng, tuyệt đối là thần mục hải cất giấu món hàng tốt. Phương Tuấn Mi bỏ ra tiểu thời gian nửa ngày, từng cái xem nhớ ở trong lòng, sau đó mới chuyên tâm sưu tầm lên. Phía trước một đoạn đường này, bởi vì lần trước tiến vào tu sĩ tương đối nhiều, hơn nữa có chút nham hiểm ra hỏa nhổ cỏ tận gốc duyên cớ, hầu như không có cái gì linh căn, hoặc là nói đã thành thục linh căn. Liên tiếp 5, 6 ngày xuống, cũng không có tìm được món hàng tốt gì. Tình huống như thế, mãi cho đến tiến vào mảnh kia chướng khí bao phủ sương mù sơn ra khu vực, mới dần dần có chút thay đổi. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đột nhiên ngừng thuyền, nhìn về phía cách đó không xa phương hướng bên trong, nhíu mày suy tư lên. Phía trước mấy dặm nơi là một chỗ hai đầu thông thung lũng, bên trong thung lũng này chỉ lẻ loi sinh trưởng một gốc cây đào dạng linh căn, ngoài ra lại không hề có một chút cái khác cây cỏ tồn tại, trơ trụi như chết. Chỉ cần nhìn lên vài lần sẽ phát hiện có gì đó quái lạ. Mà cây đào kia dạng linh căn trên kết liêu chừng 10 cái trái cây, hình dạng như đào, nhưng nhan sắc là màu trắng xanh, phảng phất còn chưa thành thục bình thường. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Phương Tuấn Mi thời gian tuy nhiều, nhưng nơi này lớn như vậy, hắn cũng không có ý định lại đến một chuyến. Chuyến này gặp gỡ, liền muốn lấy, dù cho này linh căn hiệu dụng kém một chút. Kỳ quái, căn cứ sư huynh trên thẻ ngọc xem, này rõ ràng chính là phía trên ghi chép tịnh thủy bản đảo, ăn vào sau, đối với chấn định tâm thần, có tác dụng không nhỏ, hơn nữa có cực hùng kỳ trùng canh gác, vì sao hiện tại một cái cũng không nhìn thấy? Phương Tuấn Mi tự đủ, không khỏi có chút buồn bực, hay là bởi vì thời gian quá vội vàng duyên cớ, Tống Xá Đắc lưu lại tấm thẻ ngọc này, có chút giản lược, không có tỉ mỉ nhắc tới là cái gì độc trùng. Lẽ nào lần trước bên trong đều tiêu diệt hết? Lại nói một câu sau, Phương Tuấn Mi khởi động vạn lý bạch vân chu, tiếp tục hướng phía đó bên trong bay đi, thân thuyền trên màn ánh sáng đã mở ra. Hắn bây giờ đã là phàm thuế cảnh giới, thực sự không có quá mức cẩn thận cần phải. Ầm ầm ầm. Sắp tới lối vào thung lũng, còn chưa tiến vào, liền nghe tiếng nổ vang, theo thân thuyền hộ thân màn ánh sáng truyền ra ngoài đến, phảng phất bị món đồ gì công kích bình thường, kia lửa vang khắp nơi, nhưng một mực lại cái gì đều không nhìn thấy. Có thể ẩn hình kỳ trùng. Phương Tuấn Mi rốt cục bừng tỉnh lại đây. Giang giác. Tiếng nói mới hạ xuống, thân thuyền hộ thân màn ánh sáng đã phá. Phương Tuấn Mi phát hiện mấy trăm đạo không tên khí lưu hướng chính mình mà đến, khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, liền thân dung hư không. Cái kia mấy trăm đạo không tên khí lưu đến Phương Tuấn Mi ngoài thân sau, trong chiều liền sung, nhưng là nghiêng trượt đi ra ngoài, nửa điểm không đả thương được bên trong Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi xem nở nụ cười, thu rồi vạn lý bạch vân chu sau, một vút đi. Đi tới cây đảo kia một bên, ung dung hái được tịnh thủy bản đảo, đồng bền mà đi. Vụ. Phía sau truyền đến hùng vĩ tiếng ngao ngọng, bị càng quăng càng xa. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đã lần thứ hai đứng ở vạn lý bạch vân chu thuyền tới, cầm lấy cái kia tịnh thủy bản đảo, liền khối lớn cắn ăn lên, nước đá sôi tâm vậy cảm giác phát lên ở tâm thần bên trong, linh đài càng ngày càng thanh minh lên. Một chữ, thoải mái. Chương 532, cắt vàng đại trận. Ăn, ăn, ăn. Phương Tuấn Mi sống đến hiện tại đều không có như vậy xa xỉ quá, chiếm lấy cái gì thiên tài địa bảo, chỉ nếu có thể ăn, chỉ cần ăn đi sau, ít nhiều gì có chút chính diện tăng trưởng hiệu dụng, hơn nửa bị chính hắn trước tiên nhét vào trong miệng. Hầu như là mỗi một ngày, Phương Tuấn Mi cũng có thể cảm giác được trên người truyền đến lớn mạnh cảm giác, hoặc là nguyên thần, hoặc là pháp lực, hoặc là sinh cơ, hoặc là thân thể cứng rắn trình độ. Các loại hiệu dụng làm hắn cảm giác mình giống đầu long đồng dạng cường tráng. Tỉ mỉ tiến bộ trình độ, e sợ liền chính hắn cũng chưa chắc nói tới. Hắn lựa chọn chọn phương hướng này, năm đó thăm dò tu sĩ, hẳn là không tiến quá sâu, bởi vậy càng đi về phía sau, còn sót lại linh căn càng nhiều. Ngày này, Phương Tuấn Mi lại đem một gốc vàng chói lọi, kiếm hình linh căn la cây, cho nhét vào trong miệng, phía sau hắn là một mảnh phiền lòng tiếng ngao ngọng, cũng không biết lại là theo cái gì sâu bên mép đột đến. Cái kia linh căn lá cây mới vừa ăn, liền có quần quần kiếm nguyên khí, theo cái kia lá cây bên trong chạy ra đến, chui thẳng hắn trong đan điền mà đi, phảng phất một cái thác nước nhỏ đồng dạng. Thứ tốt. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trong mắt sáng choang tán một câu. Chính là vừa nãy như vậy một chiếc lá, ít nhất vì hắn gia tăng rồi 200-300 năm pháp lực tu vi. Nhìn trong tay, còn có 7-8 mảnh, Phương Tuấn Mi không có khách khí, lại liên tiếp ăn hai mảnh, ăn được mảnh thứ 2 thời điểm, hiệu quả đã rõ ràng nhỏ đi một chút, ăn được mảnh thứ 3 thời điểm, hiệu quả càng nhỏ hơn. Ba mảnh vào bụng, khoảng chừng gia tăng rồi khoảng 500 năm pháp lực tu vi. Nếu là Tống Xá Đắc biết hắn như vậy ăn pháp, e sợ phải lớn hơn mắng hắn phá sản, những này là cây, cho hắn luyện thành đan dược, hiệu quả nhất định phải càng tốt hơn. Ăn xong ba mảnh, tính toán hay ăn hiệu quả càng nhỏ hơn, Phương Tuấn Mi rồi mới đem trong tay cất đi. Lấy ra một tấm thẻ ngọc đến, đem chỗ này linh căn vị trí ghi nhớ, thuận tiện sau đó tìm kiếm. Nếu là có Dương Tiểu Mạn loại kia thần kỳ nhẫn ở trong tay, hắn có thể trực tiếp cấy ghép đi vào, nhưng rất đáng tiếc, Dương Tiểu Mạn đem chiếc nhẫn kia mang đi. Trên thực tế, Dương Tiểu Mạn là dự định để cho hắn, nhưng Phương Tuấn Mi kiên trì không muốn, bởi vì trong nhẫn kia có Dương Tiểu Mạn quan trọng nhất một gốc linh căn ở. Dương Tiểu Mạn sau đó cũng dự định đem Tam Tức Thần Thạch để cho hắn, Phương Tuấn Mi đồng dạng từ chối. Lại là mấy ngày đi qua. Ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục đi ra khu vực thứ hai, mảnh kia màu lục chướng khí xương mù tràn ngập sơn dã phạm vi. Phía trước, cắt vàng hải dương ngang dọc, nhìn bằng mắt thường không tới phần cuối. Phương Tuấn Mi bây giờ linh thức so với lần trước đã cường không ít, nhưng tìm kiếm sau vẫn như cũ không rõ tới phần cuối. Nhìn chăm chú vài lần sau, Phương Tuấn Mi liền điều khiển vạn lý bạch vân chu tiếp tục bay về đằng trước đi. Xem ảnh một, mảnh này cắt vàng bên trong đại dương, trừ ra sỏi bên ngoài lại không một vật. Khí hậu nóng bức không gì sánh được, càng đi về trước đi, nhiệt độ càng cao, phảng phất có thể đem người hỏa táng bình thường. Liền là đã là phàm thế tu sĩ, Phương Tuấn Mi trên người vẫn có đầy mồ hôi dưới. Một đường lại đây, yên tĩnh, tĩnh mịch, không có tiếng người, không có sự dị thường. Liên tiếp bay một tháng, phía trước lại vẫn là mênh mông đại mạc, không nhìn thấy bất luận cái gì chỗ dị thường, phảng phất thật vô biên vô hạn đồng dạng. Ngày này, Phương Tuấn Mi cuối cùng đem thuyền dừng lại. Cảm giác là lạ ở chỗ nào? Phương Tuấn Mi quét về phía bốn phương tám hướng, lẩm bẩm lầu bầu lên. Đây chỉ là một tiểu thế giới, mảnh này biển cắt làm sao sẽ lớn như vậy? Lẽ nào,

có kỳ lạ hương vị theo trong điện truyền đến, nghe lên cực hương, nhưng nhiều nghe mấy lần lại làm người sinh ra buồn nôn cảm giác đến, không phải mùi hoa, không phải son phấn hương, phảng phất cái kia hương vị bên trong hỗn hợp đồ vật cổ quái đồng dạng. Đạo hữu cần một bộ y phục sao? Phương Tuấn Mi trước tiên mở miệng nói rằng, vẻ mặt hơi có chút lúng túng, thực sự có chút không quen một vị nữ tính chỉ thân trên cùng hắn đối phương. Cái kia huyết phu nhân nghe vậy, anh đỏ khỏe miệng một móc, lộ ra một cái móc người hồn phách quyến rũ ý cười đến, yểu điệu nói rằng, phải chăng ta thân thể này quá khó coi, quá thô bị không thể tả, vào không được đạo hữu mắt. Nói xong còn cố ý vặn vẹo mấy lần cảm động thân thể. Phương Tuấn Mi nghe này rõ ràng mang theo khiêu khích ý vị lời nói, trở nên đau đầu, mới vừa đem bạch y nhân sự tình chấm dứt đi, hiện tại lại tới nữa rồi một cái huyết phu nhân. Cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, lấy tay liền lấy ra một bộ màu trắng đồng phục võ sĩ đến, hướng trong điện quăng đi. Cái kia huyết phu nhân ngôn ngữ tuy rằng lang thang, thấy quần áo quăng đến cũng không có từ chối, đưa tay lấy quá xuyên lên, cuối cùng cũng coi như đem bức kia uyển chuyển thân thể cho che lại, nhưng này rộng thùng thình bên dưới như ẩn như hiện nơi, trái lại càng thêm mê hoặc. Mặc quần áo tử tế sau, cái kia huyết phu nhân dĩ nhiên khuôn mặt thường đỏ một cái, ném cho Phương Tuấn Mi một cái ý cười nói, đạo hữu thật chính nhân quân tử vậy, ta bắt đầu cảm thấy cùng ngươi làm giao dịch là ý kiến hay, hy vọng ngươi một hồi còn có thể nói như vậy. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, lại nói, xin mời đạo hữu trước tiên đứng cái thể, nói cho chuyện của ta đều là thật, mà ta hơi hầu hỏi vấn đề, ngươi cũng không có hư ngôn cùng ẩn giấu, sau đó chúng ta lại đến nói một chút vụ giao dịch này. Cái kia huyết phu nhân nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, như ta làm như vậy rồi, đạo hữu sẽ giúp ta giành lấy tự do sao? Đó là đương nhiên, còn phải xem tình huống. Phương Tuấn Mi không có nhả ra. Huyết phu nhân nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ thở dài, cũng không cái khác kịch liệt động tĩnh. Ngược lại cũng thẳng thắn, không nói gì nữa phí lời, lập tức dưới lời thề đến. Linh tổ ở trên, hậu bối tộc nhân huyết phu nhân. Này linh căn bộ tộc lời thề, cùng loài người không giống, là lấy linh tổ danh nghĩa đến tuyên thề. Trên thực tế, Phương Tuấn Mi trước cũng không biết cái gì linh tổ, nhưng nghĩ đến này linh tổ nên chính là linh căn bộ tộc lao tổ tông. Và anh, mới vừa lập xuống, ngòi nổ kinh quá, càng thêm nghiệm chứng đối phương không có đứng giả lời thề. Phương Tuấn Mi càng thêm yên tâm mấy phần. Đạo hữu hiện tại có thể yên tâm sao? Huyết phu nhân lạnh mặt, không vui nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hỏi ra vấn đề thứ nhất. Xin mời phu nhân nói cho ta biết trước, ngươi thôn phệ những tu sĩ kia bên trong có hay không người này? Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi hướng trong hư không điểm một cái, đánh ra một mặt quan kính, hiện ra một tấm khuôn mặt của ông lão đến. Lão này chính là năm đó mang theo Thái Ức Thanh Liên Xích mất tích vị kia thần mục hải tu sĩ. Xem ảnh một, Phương Tuấn Mi cũng là có thể toán, đưa cái này vấn đề trọng yếu nhất đặt ở cái thứ nhất hỏi. Huyết phu nhân nghe vậy, nhìn chăm chú vài lần, liền lắc lắc đầu. Phu nhân có thể từng gặp hắn? Huyết phu nhân lần thứ hai lắc đầu. Phương Tuấn Mi lặng lẽ suy tư chốc lát, mới lại hỏi, xin mời phu nhân lại nói cho ta, ngươi đến cùng ở đây đóng bao lâu, hơi thở của ngươi tựa hồ cũng không mạnh. Hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Huyết phu nhân nghe được vấn đề này, ánh mắt trầm một thoáng, liền nói, ta theo chúng ta Linh Mục Tông bị hủy diệt trước, liền bị giam ở đây, thời gian cụ thể, ta cũng không nhớ ra được, bên trong không gian này không có nhật nguyệt, thực sự có chút khó nhớ lúc. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Ta bây giờ cảnh giới chỉ có Long Môn hậu kỳ, này vẫn là một chút thăng lên đến, ta đang bị giam áp trước, đã hoàn toàn hóa thành hình người, giam giữ sau khi đi vào, liền bị phế rơi mất tu vi, đánh thành nguyên hình. Huyết phu nhân trong đôi mắt, vẻ mặt càng thêm phức tạp, có phẫn hận, có bất đắc dĩ, còn có thống khổ. Ngươi tại sao biết bị giam đi vào, là ai làm ra? Phương Tuấn Mi hiểu lại hỏi. Huyết phu nhân vẻ mặt âm u lên, nói rằng, đem ta nhốt lại người, là chúng ta Linh Mục Tông tông chủ, cũng là chúng ta cái kia một nhóm thiên phú chắc Việt linh căn đại ca, một tôn. Hắn sở dĩ đem chúng ta nhốt lại, là bởi vì ta thôn vệ một cái không nên thôn vệ người. Phủ đầy bùi bí mật, chậm rãi triển khai. Phương Tuấn Mi trong mắt lóe ra suy tư vẻ, trầm ngâm nói, nếu như ta đoán không lầm, các hạ nên là lấy thôn vệ những sinh linh khác tinh huyết đến tăng cao tu vi chứ? Người qua nhiều năm như vậy, tu vi có thể dần dần tăng trở lại, cũng là bởi vì thôn vào tìm kiếm linh căn tu sĩ tinh huyết. Không sai. Huyết phu nhân hào phóng thừa nhận. Phương Tuấn Mi đã cau mày, này linh căn nhưng là yêu vô cùng, có thể dễ dàng thả sao? Không giết đã không sai. Huyết phu nhân tựa hồ biết Phương Tuấn Mi đang suy nghĩ gì, vội vàng nói, đạo hữu tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta cũng không nghĩ tới, nhưng chúng ta thi hương huyết dụ trời sinh liền bị giao cho như vậy bản năng cùng phương thức tu luyện, ông trời đem chúng ta sinh thành như vậy, ta có biện pháp gì? Nguyên lai này huyết phu nhân bản tôn chi thân, là gọi gì thi hương huyết dụ, chỉ nghe tên, liền biết không phải cái gì tốt con đường. Bất quá đối phương đoạn văn này, ngược lại cũng có chút ít mấy phần ngụy biện. Thôn ai cùng không thôn ai, đều là đạo hữu tự chọn chứ? Phương Tuấn Mi híp hai mắt hỏi. Đạo hữu có chỗ không biết. Huyết phu nhân thuận tức nói, chúng ta thi hương huyết dụ thôn vệ dục vọng, cũng là có lên có xuống, lúc bình thường vẫn còn có thể khống chế, nhưng nếu là đến dục vọng mãnh liệt nhất thời khắc kia, chính là một đầu phàm nhân nuôi nốt xúc vật, chúng ta cũng có thể cắn nuốt. Năm đó ta đi trong đại lao, tùy ý chọn một người đến thôn vệ, không nghĩ tới liền đưa tới đại ca tức giận. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trầm ngâm nói, chiếu ngươi nói như vậy, nếu ta thả ngươi đi ra ngoài, đến dục vọng mãnh liệt nhất thời điểm, ngươi cũng phải lung tung thôn vệ. Huyết phu nhân nghe vậy, có chút lúng túng nói, một tôn đại ca năm đó phế bỏ tu vi của ta, đem ta quan ở đây, chính là nghĩ áp chế ta bản năng dục vọng, bây giờ đã trừ khử gần như, ta định có thể khống chế trụ. Lời này chính là đạo hữu chính mình, đều sẽ không tin tưởng đi. Phương Tuấn Mi ánh mắt sắc bén. Huyết phu nhân hừ lạnh nói, nếu là đạo hữu bởi vì ta điểm ấy bản năng dục vọng mà không chịu cứu ta, phía dưới liền không dùng nói chuyện, ta sẽ không sẽ nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì. Phương Tuấn Mi lặng lẽ đau đầu. Thực sự là có chút bận tâm, đem đối phương thả sau khi đi ra, sẽ vì họa tu chân giới. Phu nhân có thể hay không nói cho ta, ngươi muốn tự do, đến cùng là cỡ nào cấp độ tự do? Suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi hỏi ra cái này có chút quái lạ vấn đề. Đương nhiên là triệt để tự do. Huyết phu nhân nói, rời đi nơi này, rời đi thế giới này, muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, thích làm gì thì làm. Như phu nhân muốn đúng như vậy tự do, ta e sợ giúp không được ngươi. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, ánh mắt cực kiên định. Các hạ nghĩ chơi xấu sao? Theo ta chỗ này bộ đi rồi nói, liền không nữa quản ta sao? Nhân loại các ngươi quả nhiên là không đáng tín nhiệm chủng tộc. Huyết phu nhân gấp lên, ta chỉ có thể cho ngươi bị hạn chế tự do. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc lại nói, cái gì gọi là bị hạn chế tự do? Huyết phu nhân nghe ngẩn ra. Phương Tuấn Mi nói, ta có một cái bạn tốt, có một viên tương tự thực linh giới chỉ tiểu thế giới nhẫn, có thể để phu nhân đi vào trong đó đi, ở bên trong tu luyện, phu nhân khống chế được chính mình lúc, nàng sẽ thả ngươi đi ra, nhưng ngươi không thể thôn phệ vô tội người, phu nhân không khống chế được chính mình lúc, nhất định phải đi vào. Huyết phu nhân nghe vậy, vặn lông mày suy nghĩ lên. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt liền bắt đầu ác liệt nói, các hạ là nhớ ta cho ngươi này bạn tốt, làm cái người hầu sao? Sau đó bán mạng ở hắn sao? Nghĩ cũng đừng hỏng, ta muốn chính là triệt triệt để tự do. Phương Tuấn Mi nghe vậy cười cợt, hắn còn thật không có như thế nghĩ tới. Đạo hưu nếu là như thế nghĩ, vậy cho dù đúng không, đợi được đạo hưu khi nào có thể triệt để khống chế lại chính mình thôn vệ bản năng, ta có thể làm cho nàng trả ngươi một cái triệt triệt để tự do. Đừng hỏng, ta là tuyệt sẽ không đồng ý. Huyết phu nhân kiên trì nói. Phu nhân không ngại chậm rãi cân nhắc, ta ngược lại là không đáng kể. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, sau khi nói xong, lấy ra hai tờ chống thẻ ngọc đến, đánh tới dấu ấn nguyên thần của mình, để dưới đất. Phu nhân khi nào thay đổi chủ ý, có thể đánh nát này hai cái thẻ ngọc, ta sẽ mau chóng đổi tới, lại cùng phu nhân nói một chút. Nói xong, hướng mặt đất phương hướng bay đi, cho mình một tia hy vọng, cũng cho đối phương một cơ hội. Sở dĩ là hai cái, đương nhiên là vì khác nhau cho thiểm điện cái kia một tấm. Huyết phu nhân nhìn trên đất cái kia hai cái thẻ ngọc, hừ lạnh không nói, cuối cùng liệu sẽ thay đổi chủ ý, thực sự rất khó nói. Lên mặt đất sau, Phương Tuấn Mi tiếp tục lên trước thăm dò, đồng thời đầu góc lại một lần nữa xoay nhanh lên. Nếu như vị kia thần mục hải tiền bối theo cái kia cắt vàng chi hải bên trong trốn ra được, đồng thời không có cùng huyết phu nhân từng gặp mặt, như vậy khẳng định là bị chiếm đóng ở những nơi khác bên trong, nơi này ở đâu, huyết phu nhân không hẳn biết, tiếp tục cùng huyết phu nhân giao dịch xuống ý nghĩa cũng không lớn. Cứ việc huyết phu nhân trên người có lẽ liên lụy đến không gian này bản thân bí mật, nhưng này không phải Phương Tuấn Mi trước mặt chuyện quan trọng nhất. Phương Tuấn Mi đã áp chế được lòng hiếu kỳ của mình cùng tham lam dục vọng. Tìm kiếm, lại là cô độc tìm kiếm. Một ngày này, Phương Tuấn Mi ở một cái trong suốt sông dài phía trên xe qua, đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, quay đầu nhìn chăm chú hướng về dòng sông kia. Con sông này, Phương Tuấn Mi trước đã đường qua vài lần, nhưng đều không có quá để ý, bởi vì giữa sông trừ ra bình thường nhất cá tôm cùng một ít rong linh căn bên ngoài, cũng không cái khác chỗ gì thường. Ngày hôm nay, Phương Tuấn Mi đột nhiên ý thức được chính mình quên điểm một cái. Cái kia sông đang hướng về hạ du lưu động. Đã như vậy, vậy thì nhất định có thượng du. Tiến đến nhiều năm như vậy, nơi này chưa từng có từng hạ xuống mưa tuyết, nó thượng du ở đâu, thủy lại là từ đâu tới đây? Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi trong mắt sáng lên, quay lại phương hướng, đuổi theo dòng sông kia mà đi. Chương 535, người thứ hai. Nước sông róc rách, trong suốt thấy đáy. Phương Tuấn Mi dọc theo dòng sông, tìm hiểu thượng du, ở xanh tươi sơn giã bầu trời bay qua, phảng phất đạp xanh thế gia công tử bình thường, chỉ tiếc ít đi giai nhân làm bạn. Con sông này thật dài, ở bay sau một ngày, mới rốt cục đến đầu nguồn. Một phương chu vi mấy trăm trượng hàn đàm, ẩn sâu ở một chỗ bên trong thung lũng này vị trí, lại ở cái kia trướng khí sơn giã bên trong, bốn phía nhìn lại, cũng không linh căn, xem ra không hề bắt mắt chút nào. Nước sông mặc dù là từ nơi này khởi nguồn mà đến, nhưng ở đây đầu nguồn nơi cũng không có hiện ra quần quận mà xuống hạo động tinh lớn, mặt nước chỉ là vi dạng, phảng phất bị gió thổi qua đồng dạng. Phương Tuấn Mi sừng sững ở trong hư không, nhìn chăm chú cái kia hàn đàm, linh thức thành kia thả ra ngoài sau, chui thẳng cái kia dưới nước nơi sâu xa phương hướng mà đi. Đầm nước khá thủy, khoảng chừng 300-400 trượng. Đến trăm trượng sâu đàm đáy sau, liền lại không một vật. Có dòng nước theo lòng đất bốc lên, nhưng ở Phương Tuấn Mi tìm tòi tỉ mỉ bên dưới, không có phát hiện cái kia trong nước bùn có bất luận cái gì nguồn suối dạng đồ vật ở. Chỉ phảng phất là bỗng dưng sinh ra đến bình thường. Cái này nho nhỏ dị thường, đặt ở cái kia 6000 năm một lần một tháng siêu tầm thời gian trong, đảm bảo có thể bị người sai qua, nhưng bây giờ lại bị thời gian đầy đủ Phương Tuấn Mi cho đào lên. Phương Tuấn Mi rốt cục lại phát hiện một chỗ quái lạ. Không có lập tức xuống, lấy ra một khối linh thạch đến. Vèo. Đầu ngón tay bắn ra, cái kia linh thạch bắn như điện mà đi, thẳng đến dưới nước. Đến cái kia bùn đáy nơi lúc, một đạo ánh sáng màu lam đột ngột hiện, rơi vào cái kia linh thạch trên, vô thanh vô tức ở giữa, cái kia linh thạch liền biến mất không còn tăm hơi, phảng phất tiến vào một thế giới khác đồng dạng. Chính là chỗ đó, có một bí mật đường nối ở. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu một câu, tinh thần đại chấn lên. Rào. Không có trì hoãn nữa, chui thẳng dưới nước mà đi. Đến cái kia đàm đáy nơi lúc, một luồng không tên sức mạnh kéo tới, phảng phất vô số chi tay nhỏ đồng dạng,

theo một chỗ cấm chế phong tỏa nơi bên trong chui ra, hướng về phương hướng của chính mình bay tới. Mà bóng người kia dĩ nhiên là cái người quen cũ. Người đến là cái vóc người nhỏ gầy ông lão, xuyên một thân lục không sót mấy áo choàng, gương mặt phảng phất trúng độc qua bình thường, trắng xám đến quỷ dị như chết, treo hai cái không chỉnh tề lông mày, khép mắt, bản một tấm người chết mặt, trên đầu không có mấy cây lông. Dĩ nhiên là đã từng làm giao dịch Lục Bào Tôn giả. Rất nhiều năm không thấy, Lục Bào Tôn giả cũng đến Long Môn hậu kỳ cảnh giới, pháp lực chi hùng hồn, sánh được năm đó Trang Hữu Đức. Mà hắn dáng vẻ đã càng già đi rất nhiều, đầy mặt nếp nhăn, trên đầu cái kia mấy cây lông đã trắng đến ố vàng, chỉ nhìn răng rớp liền biết tuổi thọ đã càng ngày càng gần. Đã không dùng lại nói, cái kia cấm chế cùng nhẫn, 9 phần 10 chính là Lục Bào Tôn giả bố trí, cái này lao độc vật cũng không phải đơn giản mặt hàng. Lục Bào Tôn giả thế tới hung hăng, đằng đằng sát khí. Nhưng nhìn thấy Phương Tuấn Mi, nhận ra được cảnh giới của hắn và khí tức sau, sát khí đột ngột tiêu, nổi lên đầy mắt vẻ khiếp sợ, phảng phất quái đản đồng dạng. Rất nhanh, Lục Bào Tôn giả liền đến mấy trăm trượng xa nơi, dừng lại thân ảnh. Ta tưởng là ai, nguyên lai Lục Bào đạo hữu. Phương Tuấn Mi hơi nở nụ cười nói, biết đối phương là ai, đương nhiên càng thêm ung dung một ít. Năm đó ở Thập Sát đảo trên thời điểm, hắn còn xưng hô đối phương một tiếng tiền bối, bây giờ vật đổi sao rời, cảnh giới của hắn đã cao hơn Lục Bào Tôn giả, gọi đối phương một tiếng đạo hữu, đã toán khách khí. Gặp qua Phương tông chủ. Lục Bào Tôn giả ở ánh mắt dễ dỗi chỉ chốc lát sau, khổ gương mặt, cung cung kính kính hướng Phương Tuấn Mi thi lễ một cái. Cái kia trong ao cấm chế cùng nhẫn, đều là tại hạ bố trí, là tại hạ lòng dạ chật hẹp, mong rằng Phương tông chủ thứ lỗi. Lục Bào Tôn giả chủ động làm rõ việc này, lại chủ động xin lỗi, có thể nói là túi đầu về đến nhà. Phương Tuấn Mi cùng đối phương chưa từng có cái khác cân đoán, cũng không có tất sát tâm tư của đối phương, khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Phương tông chủ tốt cơ duyên, tốt nội tính, dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy, liền cảm ngộ đạo tâm, xung kích đến phàm thuế cảnh giới, thực sự gọi tại hạ thẹn thùng. Lục Bào Tôn giả đập lên định mọt đến, vẻ mặt càng ngày càng cung kính, cười thậm chí có chút định nọt, ánh mắt càng là thâm thúy khôn kể, xem Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên. Nơi nào, đạo hữu mới thực sự là tốt cơ duyên, nơi này thứ tốt, nên đã bị đạo hữu cướp đoạt hết chứ? Phương Tuấn Mi cười hỏi. Lục Bào Tôn giả nghe vậy, lộ ra một nụ cười khổ không thể vẻ mặt đến, đi về phía trước mấy phần, để sát vào hỏi, không biết Phương tông chủ vì sao mà đến, lão hủ trước tiên ngươi một bước đi tới nơi này, nói không chắc có thể cho ngươi một ít chỉ dẫn. Phương Tuấn Mi nhìn thấy ngươi cả người, có muốn hay không như thế lấy lòng a? Nói thế nào ngươi cũng là Long Môn hậu kỳ tu sĩ, lại là lấy khôn khéo giả dối nổi danh, liền là hiện tại đã không đánh lại được ta, nhưng ít nhất vẫn có cơ hội trốn một cái. Xem ảnh một, đầu óc nhanh chóng một chuyện, liền quay lại. Cái gọi là lễ giới ở người, tất có chỗ cầu. Nay Lục Bào Tôn giả chỉ sợ là có việc cầu hắn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không mở miệng được, nghĩ trước tiên trèo kết giao tình. Đạo hữu có việc cứ nói thẳng đi, bất quá lần này ta cũng không có ân tình, có thể đem ra cùng ngươi làm giao dịch. Phương Tuấn Mi trêu ghẹo nói rằng. Phương tông chủ nói giỡn. Lục Bào Tôn giả liền vội vàng khoát tay nói, lần trước là lão phu quá hẹp hòi, cái kia tin tức liền nên trực tiếp đưa cho Phương tông chủ. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, đối phương càng nói như vậy càng đại biểu có việc yêu cầu hắn. Đạo hữu như thủy chung không chịu thẳng thắn cho biết, ta nghĩ giữa chúng ta không có nhiều đồ như vậy có thể nói. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Sau khi nói xong, vận chuyển pháp lực, định rời đi, hắn không phải cái yêu thích quanh co lòng vòng, vòng tới vòng lui người, tình nguyện hiện tại liền bước ra đối phương chân thực ý nghĩ, cũng tiết kiệm ngày sau không cẩn thận đối phương nói. Phương tông chủ dừng chân. Lục Bào Tôn giả bận điệu hô, cánh tay đều đưa ra ngoài, thần sắc trên mặt cực phức tạp cay đắng. Ầm. Ánh mắt dãy rủa nữa chỉ chốc lát sau, dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống, nói rằng, xin mời Phương tông chủ cứu ta một mạng. Phương Tuấn Mi xem hơi run, này lại là sướng cái nào vừa ra. Đạo hữu chúng chiêu sao? Phương Tuấn Mi dừng lại thân ảnh hỏi. Lục Bào Tôn giả lắc lắc đầu, một bộ khó có thể mở miệng dáng vẻ. Đến tột cùng là chuyện gì, nói mau. Phương Tuấn Mi quát lên. Lục Bào Tôn giả ánh mắt lại vùng vẫy một hồi, liền đột nhiên cắn răng một cái, tâm thần hơi động, trên người bốc cháy lên quái lạ khí tức, đó là đạo tâm khí tức. Phương Tuấn Mi xem lại ngơ ngác, thẳng thắn nói, hắn là không nghĩ tới Lục Bào Tôn giả như vậy tu sĩ, cũng có thể cảm ngộ đạo tâm thành công, nhưng chớp mắt liền phản ứng lại, nói rằng, đạo hữu thật là tốt cơ duyên, nếu ta đoán không lầm, ngươi là được này Linh Căn Lang Viên bên trong thiên tài địa bảo, mới cảm ngộ đạo tâm thành công chứ? Chính là. Lục Bào Tôn giả gật đầu nói, cái kia một tháng kỳ hạn sau khi đến, ta không có đi ra ngoài, sau đó tiến vào nơi này, tìm đến một gốc linh căn, sau khi ăn vào cảm ngộ đạo tâm. Lão gia hỏa nói cực hàm hồ, hiển nhiên là muốn ẩn giấu cái gì, người này là luyện đan chế thuốc trên hành gia, 9 phần 10 biết vạn năm vấn tâm quả hiệu dụng, nhưng lại không biết Phương Tuấn Mi cũng đã sớm biết. Đã như vậy, đạo hữu không đi xung kích phàm thuế cảnh giới, đến cầu ta làm gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Lục Bào Tôn giả nghe vậy, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến, nói rằng, không dối gạt đạo hữu, ta cũng từng nghe quá, muốn lên cấp phàm thuế, trừ ra tích lũy pháp lực, cùng cảm ngộ đạo tâm sau, còn có rất trọng yếu một bước phải đi, cũng tìm hiểu đi ra bước đi kia gọi thân dung hư không, nhưng lại không biết làm sao đi bước đi này, bởi vậy tuy rằng gặp may đúng dịp, cảm ngộ đạo tâm, làm thế nào cũng hoán không đến kiếp lôi, xung không tới phàm thuế cảnh giới. Phương Tuấn Mi cuối cùng đã rõ ràng rồi ý của đối phương, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Lục Bào Tôn giả thằng xui xẻo này, dù sao cũng là cái tán tu,

khoảng chừng có mấy trăm dặm chi rộng rãi, hơn nữa đại chiến lúc, thần thông đập lên, liền có vẻ càng rộng hơn. Hai người theo dây leo dây dưa trên phế tích không xẹt qua, thê lương khí tức phả vào mặt. Rất nhanh, hai người liền rơi vào một mảnh cấm chế phong tỏa nơi cách đó không xa. Này nên là một chỗ chu vi mấy trăm trượng cung điện, từ xa nhìn lại, đã sụp đổ không ít địa phương, nhưng cấm chế còn đang có tác dụng, mông lung sương mù màu xám, đem cung điện khóa lên. Phương tông chủ, nơi này cấm chế rất phức tạp, ta cần thời gian hoặc trường hoặc ngắn, hơn nữa đến cuối cùng cũng chưa chắc nhất định có thể mở ra. Lục Bào tôn giả nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, đạo hữu không cần sốt ruột, ta chờ nổi, thực sự không giải được, chúng ta liền đi những nơi khác bên trong. Đa tạ Phương tông chủ thông cảm. Lục Bào tôn giả cảm tạ một tiếng, không nói nữa, khoanh chân ngồi đi, nhìn chăm chú cái kia cấm chế, cẩn thận quan sát lên. Nhưng trong lòng ở mắng to. Ngươi chờ nổi, ta không chờ nổi a. Ta tuổi thọ đại nạn đã không xa a. Hai người một tòa vừa đứng. Phương Tuấn Mi cũng nhìn chăm chú nổi lên cái kia cấm chế, nhìn chốc lát, chỉ cảm thấy không gì sánh được phức tạp, tìm không ra manh mối đến. Nhận ra được bầu không khí có chút nặng nề, Phương Tuấn Mi ho khan một tiếng nói, "Đạo hữu, nếu là thuận tiện lời nói, cũng phiền phức người, chỉ điểm một chút ta cấm chế chi đạo, hai người chúng ta cộng đồng ra tay, nói không chắc hy vọng càng to lớn hơn." "Đến, ta làm sao còn phải dạy hắn cấm chế?" Lục Bào tôn giả sắc mặt đen một chút, trong lòng chửi ầm lên. Nhưng người ở dưới mái hiên, cái này đầu, có thể không thấp sao? Chỉ điểm không dám làm, Phương tông chủ muốn học, lão hủ tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lục Bào tôn giả phảng phất hòa thuận nhất trưởng giả bình thường, một bên cười vừa nói, nói xong, đem cấm chế chi đạo, em hai nói, cấm chế chi đạo, cùng chia tứ đại loại, phân biệt là thân hồn cấm, cây cỏ cấm, đao kiếm cấm, cùng không gian cấm. Điểm này, nói vậy Phương tông chủ đã sớm biết. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Bốn loại bên trong, thân hồn cấm chỉ chính là chuyên môn tác dụng ở tu sĩ thân thể cấm chế, hoặc là phong tỏa, hoặc là hình phạt, đại thể đi âm tà con đường. Xem ảnh một. Cái môn này thủ đoạn, Phương Tuấn Mi học được không ít. Cây cỏ cấm là dựa vào ở ngoài ở địa lý địa thế, lấy từng cọng cây ngọn cỏ, một gạch một hòn đá làm căn cơ, đến bố trí cấm chế, một nơi, địa thế đều là có hạn, làm sao ở có hạn địa thế điều kiện dưới, bố trí ra càng cao cấp cấm chế, là hầu như mỗi cái si mê cấm chế tu sĩ đều ở nghiên cứu đồ vật. Bình thường tới nói, vậy thì muốn xem một cái tu sĩ cấm chế ngộ tính, cùng sở học truyền thừa. Cái môn này cây cỏ cấm, Phương Tuấn Mi cũng học được một ít. Đao kiếm cấm lại là lợi dụng pháp bảo, bố trí đi ra cấm chế, cái môn này cấm chế uy lực sẽ theo pháp bảo uy lực tăng lên mà tăng lên, dù cho là đồng nhất gắc cấm chế, dùng vài món trung phẩm pháp bảo đến bố trí, uy lực là khẳng định không bằng vài món pháp bảo thượng phẩm bố trí đi ra hiệu quả. Cái môn này cấm chế là một môn tiêu tiền cấm chế. Phương Tuấn Mi chỉ là chấm dứt quá, học được một ít đơn giản, không có thâm nhập học tập. Không gian cấm là tứ đại cấm chế bên trong cao thâm nhất, cần đối với không gian chi đạo có cao minh lý giải, trực tiếp ở hư vô trong không gian bố trí cấm chế, không dựa vào ở vật thật. Liên quan với cái môn này cấm chế, rất nhiều người chỉ là nghe qua, cũng chưa gặp qua. Phương Tuấn Mi cũng chưa từng thấy. Chúng ta chỗ thông thường cấm chế chính là cây cỏ cấm, nơi này cấm chế cũng không ngoại lệ, ta đụng với hầu như đều là cây cỏ cấm. Lục Bào tôn giả lại nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Muốn phá giải những cấm chế này, thông thường biện pháp là tìm tới một môn cấm chế cuối cùng ký thác chi điểm, sau đó hướng phía trước phản phá, bất quá phần lớn cấm chế không đơn giản như vậy, cái này cuối cùng ký thác chi điểm có thể có rất nhiều cái, có thể có thật có giả, thậm chí khả năng là cố ý bố trí bây giờ, phá giải lên định phải cẩn thận. Người chi họa, ở thích lên mặt dạy đời. Lục Bào tôn giả vừa bắt đầu không muốn giảng, nhưng giảng sau khi thức dậy, liền có chút thu lại không được. Phương Tuấn Mi gật đầu lại hỏi, nơi này cấm chế cùng bên ngoài cấm chế khác nhau lại nơi nào? Lục Bào tôn giả nói, lớn nhất khác nhau chính là chỗ này cấm chế cùng phụ cận dây leo liên kết ở cùng nhau, sẽ theo dây leo sinh trưởng mà biến hóa, hơn nữa bị phá tan rồi sau cũng sẽ một lần nữa diễn sinh ra đến, phản phất sống bình thường. Còn có thể như thế chơi. Phương Tuấn Mi nghe tầm mắt mở ra, lập tức lại chuyển qua, những này dây leo khẳng định không phải làm nơi bố trí cấm chế lúc cái kia một nhóm linh mục tông tu sĩ là làm sao làm được. Lục Bào tôn giả nhún vai một cái, ra hiệu không biết. Đây chính là bọn họ chỗ cao minh. Nếu ta đem những tia dây leo dọn sạch, sẽ xảy ra tình huống gì? Tuyệt đối không nên làm như vậy. Lục Bào tôn giả nghiêm mặt nói, như vậy thứ nhất, có lẽ sẽ lệnh cái môn này cấm chế khởi điểm cùng điểm cuối hoàn toàn biến mất, trở thành một không giải được chết cấm chế, lại như bế tắc đồng dạng, đến lúc đó, muốn phá vỡ, chỉ có đẩy bọn họ công kích cứng xông vào, hoặc là mạnh mẽ đánh tan cấm chế. Nghe được cuối cùng, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lẹ qua. Chiếu ngươi phòng trừng, những cấm chế này trình độ là cái gì cấp độ? Lục Bào tôn giả nghe cười hì hì, nói rằng, nói chỗ nào nói rõ ràng, Phương tông chủ nếu có hứng thú, sao không tự mình thử một lần. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười cợt, lấy tay nắm vào trong hư không một cái, lấy ra một mặt tấm khiên dạng pháp bảo thượng phẩm đến, đương nhiên sẽ không ngu đến mức chính mình bay thẳng đến bên trong sung. Ngón này không trải qua túi chứa đồ hoặc nhẫn, hư không lấy vật thủ đoạn, xem Lục Bào tôn giả ánh mắt chấn động, có vẻ hâm mộ sáng lên. Phương Tuấn Mi không tiếp tục nói nữa, trước tiên tế luyện nổi lên cái kia tấm khiên đến. Rất nhanh, liền tế luyện xong tất. Hô, tiện tay ném đi, tấm khiên phi không mà lên, hướng cái kia cấm chế phong tỏa cửa lớn phương hướng phóng đi, lập loè ánh đen. Ầm ầm ầm. Mới đi vào, cấm chế liền bị xúc động, cấm chế màu xám chi khí, phảng phất mũi tên nhọn đồng dạng, bắn mạnh mà tới. Phốc. Chỉ một tức thời gian, tấm khiên kia liền bị đánh xuyên qua. Oeng! Lại một tức sau, tấm khiên nổ thành một đống sắt vụn một phấn. Một cái pháp bảo thượng phẩm, ngay ở này trong thời gian thật ngắn, bị triệt để phá hủy, có thể thấy được cái môn này cấm chế lợi hại, so với lục bảo tôn giả bố trí ở cái kia đáy ao, không biết mạnh bao nhiêu. Đạo hữu còn muốn lại thử một lần sao? Lục bảo tôn giả xem hơi nở nụ cười nói. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, hơi suy nghĩ, liền thân dung hư không, khí tức chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Nhìn thấy này một tay, lục bảo tôn giả lại là chấn động, trong mắt bắn ra nồng nặc khát vọng đến. Đây chính là tha thiết ước mơ thân dung hư không, nhưng làm sao đạt đến? Hắn vẫn là không biết gì cả. Phương Tuấn Mi thân dung hư không sau, giơ lên một cánh tay, hướng về cái kia cấm chế bước đi. Ầm ầm ầm ầm. Rất nhanh, nổ vang tiếng lại nổi lên, cấm chế mưa tên đánh vào Phương Tuấn Mi đã tan vào trong hư không trên cánh tay. 1 2 3. Chỉ 3 tức thời gian, ngoài thân không gian liền bị đánh vỡ, Phương Tuấn Mi liền vội vàng đem cánh tay thu hồi, dù vậy, y nguyên là máu tươi tung tóe, đau hắn nhíu chặt lông mày một cái. Cũng may thu hồi nhanh, chỉ chịu điểm một cái da thịt chi thương. Phương tông môn chịu đựng 3 tức, chiếu đạo lý tới nói, lấy tốc độ của ngươi đã đầy đủ xung tới đây nơi sâu xa đi rồi, nhưng sợ chỉ sợ, bên trong nơi sâu xa cũng là cấm chế tầng tầng, này thứ nhất một hồi, cần thời gian liền hơn nhiều. Lục Bảo Tôn giả khẳng định không hy vọng Phương Tuấn Mi có chuyện, hoặc là nói ở hai người trước khi giao dịch có chuyện. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, "Ân, không cần thử, liền phiền phức đạo hữu." Nói xong, khuynh chân dưới trướng, liệu lên thương đến. Lục Bảo Tôn giả tiếp tục nghiên cứu cái kia cấm chế. Vẫn quá rồi mấy cái canh giờ, lao ra hỏa rốt cục đánh ra đệ nhất chỉ, đánh về phía một cái nào đó đoạn dây leo trên, chỉ phong như kiếm. Xẹt xẹt. Dây leo lập tức tách ra, phía trước không có phát sinh bất kỳ cái gì khác dị thường. Bên cạnh nhìn Phương Tuấn Mi, lập tức biết Lục Bảo Tôn giả tìm đúng, vừa nãy đoạn kia dây leo trên chính là cuối cùng điểm cuối, đỡ lấy, liền muốn cũng giải. Tìm được cuối cùng này điểm một cái sau, Lục Bảo Tôn giả tốc độ bắt đầu nhanh thêm mấy phần, cách thời gian uống cạn non nửa chén trà, liền đánh ra chỉ tay, mà đều không có gây nên biến hóa, trái lại lệnh cái kia dày đặc cấm chế màu xám sương mù, từng tầng phai nhạt xuống. Phương Tuấn Mi lại không quản lý mình vết thương trên người, cẩn thận quan sát từ trên người Lục Bảo Tôn giả, học trộm cấm chế chi đạo. Không phải không thừa nhận, Lục Bảo Tôn giả xác thực có trình độ. Có đến vài lần, Phương Tuấn Mi còn không nghĩ tới bước kế tiếp, lão giả này đã tìm ra. Hai người tầng tầng về phía trước đẩy mạnh. Siêu siêu. Dài đến một cái nào đó điểm thời điểm, mắt thấy liền muốn gặp được trong điện cảnh tượng, dị thường rốt cục chuyển đến, tiếng xé gió đột ngột lên. Lại thấy cấm chế chi khí như mưa phong tới. Hai người vội vã hướng sau lùi ra. Mẹ kiếp. Lục Bảo Tôn giả mắng, vừa nãy một điểm kia chính là giả, may mà chúng ta không có thâm nhập. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Không sao, tiếp tục chính là. Lục Bảo Tôn giả chưa ngôi cơn tức gật gật đầu, lần thứ hai phá giải lên. Bắt đầu từ nơi này, rõ ràng khó khăn. Vẫn tìm 2-3 canh giờ, thứ 7-8 nơi địa phương, mới đem chân chính cái kia giao điểm tìm ra, Lục Bảo Tôn giả đã đem chính mình đôi mắt giàn mua, xem ảm đạm vô thần, vẻ vải không thể tả. Lão gia hỏa sát thực rất ra sức. Lại qua rồi hơn 2 canh giờ sau, cuối cùng đem niêm phong cửa cấm chế triệt để giải. Cấm chế sương mù, một tán mà không, lộ ra trong môn phái cảnh tượng đến. Trong môn phái là cái phòng nghị sự dạng địa phương, có kim điêu ngọc trụ đứng thẳng, nơi sâu xa nhất là cao cao nhô ra thềm đá, đã từng đứng ở nơi đó người, nghĩ đến địa vị cực tôn. Ngoài ra, diện tích không tính tiểu nhân trong điện, không nhìn thấy một ít đồ. Hai người không có liều lĩnh đi vào, một bên cẩn thận nhìn chăm chú, một bên linh thức dò hướng về trên trời dưới đất từng tấc một, đến cuối cùng, vẫn không có bất cứ dị thường nào phát hiện. Phương tông chủ, ta xem liền không cần đi vào, miễn cho lại xúc động cái gì cấm chế, nơi này không có ngươi muốn tìm đồ vật. Lục Bảo Tôn giả nói rằng. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Hai người chuyển thân mà đi, chạy hướng về nơi tiếp theo địa phương. Quá trình này nhất định dài lâu, mà muốn nương theo lần lượt thất vọng. Chương 539, cấm thần quả. Cấm chế chi khí không hề có một tiếng động tàn đi. Lại là một nơi bị mở ra. Đây là một chỗ phong tỏa sân, không hề có một chút dây leo đi vào, còn bảo lưu năm đó dáng vẻ, chỉ là rơi xuống một tầng dày đặc cho. Bàn đá, ghế đá, bàn đu dây, lan can ý hệt năm đó. Chỉ phảng phất là chủ nhân rời đi rất lâu, lại chưa có trở về bình thường, trong viện yên tĩnh như chết. Chỉ có hai người nhỏ vụn tiếng bước chân vang vọng. Hai người sở dĩ đi vào là bởi vì linh thức nhìn thấy trong viện nào đó một gian nhà bên trong có một phương màu trắng hộp ngọc để lên bàn. Cái kia hộp ngọc lại lấy một tờ phụ lục phong ấn. Đây là hai người lần thứ nhất nhìn thấy cấm chế phong tỏa nơi bên trong có đồ vật, không khỏi trong mắt sáng một cái. Lục Bảo Tôn giả vẻ mặt còn muốn càng phức tạp một ít, sáng qua sau lại lập tức trở nên ảm đạm, ý thức được chính mình bây giờ thân ở địa thế liền là có bảo bối gì, chỉ sợ cũng là không có hắn phần, làm sao cùng Phương Tuấn Mi tranh. Ẩm. Phương Tuấn Mi xa xa giương tay vung lên, đánh về phía một tấm đóng cửa gỗ, đầu tiên là một tiếng đặc biệt vang, sau đó liền thấy cái kia cửa gỗ vỡ thành một đống mộc cặn bã rơi xuống đất, đã sớm bị năm tháng ăn mòn không ra hình thù gì. Mà ở một khắc tiếp theo, tình huống khác thường đã sinh ra. Cậu tặc, sao dám mơ ước chúng ta linh căn bộ tộc bà bối? Một tiếng nam tính thanh niên hét lớn, theo bốn phía trong hư không đông đến, âm thanh phẫn nộ táo bạo. Còn có tu sĩ sống sót. Hai người nghe vậy sững sờ. Thanh âm kia lên đồng thời, liền thấy trong thiên địa nồng nặc mộc linh khí, đột nhiên phun trào lên. Nương tụ thành từng con vĩ đại bàn tay lớn màu xanh, đánh về hai người thân thể. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, không chỗ không đến, vây gắt gao, không thể trốn đi đâu được. Mỗi một con bàn tay lớn màu xanh, đều phảng phất là một tầng nặng nề nhất sơn mạch đồng dạng, ép Lục Bào Tôn giả lão già này, eo thân chớp mắt liền cong cong, chỉ cảm thấy đứng đều đứng không trực, hô hấp đều muốn đình trệ. Mạng ta xong rồi. Lão gia hỏa hãi hồn phi phách tán, mặt như màu đất. Mà Phương Tuấn Mi trong nháy mắt này, tâm thần lạ kỳ bình tĩnh, chỉ trong mắt tinh mang bùng lên lên, tay phải như chớp giật, trước tiên lấy ra Mặc Vũ kiếm, trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng. Vèo. Tiếng kiếm rít lên, trường kiếm vẽ ra một vòng đến, lại là quy hư. Ầm ầm ầm ầm. Khủng bố tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Cái kia mỗi một con đánh tới bàn tay lớn màu xanh, mới vỗ tới nửa đường, liền gặp được càng thêm khủng bố lực lượng không gian đè ép, mài ép, lôi kéo, vặn mèo. Ầm ầm muốn nổ tung lên. Sóng khí cuồn cuộn mà tới. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi tự nhiên là thân dung hư không. Lục Bào Tôn giả lão già này liền xui xẻo rồi, bị đập trong miệng máu tươi liền thổ. Thân thể loạn choạng loạn choạng, cũng may chỉ là sóng khí, bằng không hắn tiểu tử này bản đoán chừng phải chơi xong. Nát tan những kia bàn tay lớn màu xanh sau, linh thức hướng bốn phương tám hướng quét tới, nhưng không có phát hiện cái gì tu sĩ cái bóng. Ầm ầm ầm. Quá rồi một hồi lâu, sóng khí mới dần dần trở nên bình lặng, lại nhìn đi thời điểm, bốn phía đã bị san thành chu vi mấy ngàn trượng hố to, không còn nữa trước cú nhã tiểu viện dáng vẻ, hoàn toàn lộn xộn. Lục Bào Tôn giả khỏe miệng mang máu, nhìn Phương Tuấn Mi trợn mắt quát mồm. Tên tiểu tử này, làm sao sẽ lợi hại như vậy, vẫn là phàm thế tu sĩ đều lợi hại như vậy. Lục Bào Tôn giả tâm thần chấn động, lại một lần cảm giác được Phương Tuấn Mi sâu không lường được. Vừa nãy phát kia công kích, là xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Lục Bào Tôn giả chấn động tỉnh lại, vội hỏi, nên là trước đây Linh Mục Tông tu sĩ, lấy bí mật gì thủ đoạn lưu lại một chiêu công kích, cũng không phải là thật còn sống sót. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trong lòng có dự cảm không tốt, vị kia thần mục hải tiền bối, vô cùng có khả năng chính là chết ở thủ đoạn như vậy rơi xuống. Người này sau khi chết, những cấm chế kia lại lần nữa diễn sinh, đem cái chết của hắn nơi phong tỏa vùi lấp lên. Bốn phía quét một vòng, Phương Tuấn Mi trương tay hút một cái. Xèo. Cái kia bị phù lục phong ấn kim hộp, lao ra bùn đất, hướng trong tay hắn bay tới. Lục Bào Tôn giả xem trong mắt một trận hừng hực, một mực nửa câu nói cũng không nói ra được. Đùng. Kim hộp thuận lợi tới tay, bỏ qua phù lục sau, Phương Tuấn Mi trước tiên lấy linh thức nhìn một chút, lại thân dung hư không, lúc này mới mở ra. Lục Bào Tôn giả thấy hắn thân dung hư không, lo lắng trong hộp có gì đó quái lạ, cũng liền bận bịu sử dụng tới thủ đoạn phong thân. Một mảnh ánh bạc bắn mạnh mà tới. Chắc bên trong bày đặt, dĩ nhiên là một hạt giống dạng đồ vật, giống như đậu phụ, vỏ ngoài là màu bạc, không nhìn ra là món đồ gì. Rõ ràng có hơi thở sự sống ở, chỉ là dường như ngủ đông bình thường, khí tức cực yếu ớt. Trong đầu, né qua Tống Sa Đắc lưu lại thẻ ngọc, người này đi chép, lại đều là thành niên linh căn, mà không phải hạt giống, cũng so sánh không ra. Đạo hữu là cây cỏ trên đại hành gia, có thể nhận loại này. Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Lục Bào Tôn giả. Lục Bào Tôn giả giờ khắc này trong mắt hừng hực, đã lạnh mấy phần, lắc đầu nói rằng, ta cũng không nhận ra. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, vật ấy ta nhận lấy, vừa vặn tống người. Trong mắt có nhu tình lén qua, viên mầm mống này, đương nhiên là muốn tặng cho Dương Tiểu Mạn. Lục Bào Tôn giả không có ý kiến. Hai người không còn ở thêm, lại đi những phương hướng khác bên trong, giải trừ lên cấm chế đến. Phá giải tốc độ, có lúc nhanh, có lúc chậm. Nhàn hạ thời gian, Phương Tuấn Mi nhìn về phía những kia đã phá giải qua cấm chế, quả nhiên là như cùng sống bình thường, theo dây leo di động, lại một lần nữa mọc ra cấm chế đến, trong đó xảo diệu chỗ, xem hắn trực thán thần kỳ. Phía trước địa thế cũng dần dần cao lên. Này Linh Mục Tông đã từng xào huyệt, là ở trên một ngọn núi, núi này cũng đã bị đánh rách rách dưới dưới, nhưng còn sót lại không ít miễn cưỡng toán hoàn chỉnh địa phương. Trong thế giới này, không có nhật nguyệt, vô pháp kế năm. Có thời điểm một cái chuyên tâm, liền quên thời gian. Lục Bào Tôn giả ở mới bắt đầu, còn nói trên vài câu, dần dần cũng biến trầm mặc lên, tùy ý Phương Tuấn Mi ở bên cạnh xem, nhưng trừ phi là chủ động hỏi, hắn cũng không nói cái gì nữa. Phương Tuấn Mi theo lão già này, yên lặng học tập. Ngày này, có lẽ là cảm giác được đi về trên núi cấm chế càng ngày càng lợi hại, Phương Tuấn Mi rốt cục lấy ra đồng dạng lâu không gặp đồ vật đến. Một viên to bằng nắm tay trái cây, vỏ trái cây là hiếm thấy cho, hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, cho người một loại lạnh lẽo tà ác cảm giác, người không thấy điểm một cái mùi thơm. Chính là cái viên này cấm thần quả, sau khi ăn vào, có thể vĩnh cửu tăng lên đối với cấm chế chi đạo cảm ngộ nội tính. Phương Tuấn Mi lấy ra sau, liền không coi ai ra gì vậy bắt đầu ăn. Tống Sa Đắc năm đó từng nói, đối với những kia si mê cấm chế chi đạo gia hỏa, có thể đem quần của hắn đều tể thoát cho ngươi, vào ngay hôm nay Tuấn Mi cũng quản không thể nhiều như vậy, tăng lên thực lực của chính mình đặt ở người thứ nhất. Cái kia trái cây cũng là không có mùi vị gì cả, vào bụng sau, trừ ra cảm thấy đầu óc phảng phất lại mát mẻ mấy phần bên ngoài, cũng không cái khác đặc thù cảm giác. Lục Bào Tôn giả giờ khắc này, đã hai mắt ngốc lăng nhìn trong tay hắn cấm thần quả. Phương Tông chủ ăn chính là vật gì? Lục Bào Tôn giả hỏi. Người này đến cùng là tán tu, kiến thức không sánh được thần mục hải như vậy luyện đan đại tông môn, phải biết liền cấm thần quả danh tự này đều là thần mục hải người chính mình lên. Một quả trái cây, đề thần tỉnh não mà thôi. Phương Tuấn Mi cười cợt nói rằng, Lục Bào Tôn giả nơi nào chịu tin hắn, nhưng đối phương nếu không chịu nói, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể một mặt phiền muộn đi quay đầu đi, tiếp tục phá giải lên cấm chế đến. Mà khi Phương Tuấn Mi ăn xong cấm thần quả, lần thứ hai xem hướng về phía trước cấm chế thời điểm, cảm giác không giống nhau, rốt cục chuyển đến. Nếu nói là trước hắn là sương mù xem hoa lời nói, hiện tại chính là tầng này sương đi không ít, phía trước trên đất cái kia từng đạo giao điểm, phảng phất lóe nhàn nhạt quang đồng dạng, hiện ra ở hai mắt của hắn bên trong. Đầu óc chuyển, cũng rõ ràng nhanh thêm mấy phần, phảng phất chỉ cần vi hơi tự hỏi một chút, liền có thể bắt được cái gì cấm chế chi quỹ tích của đạo bình thường. Cái cảm giác này, huyền diệu khó hiểu, không phải ngôn ngữ có thể tỉ mỉ miêu tả đi ra. Ý mừng bay lên ở Phương Tuấn Mi trong lòng, theo thời khắc này bắt đầu, phía trước có hay không cấm chế, đã không cần thông qua cái kia cấm chế sương mù phán đoán, trực tiếp liền có thể theo cái kia từng viên một điểm nhìn thấy. Rốt cuộc có cấm chế, ở không bị phát động tình huống, là không có cấm chế sương mù tràn ngập, chỉ có thể đi một bước thử một bước, như bị phát động, chỉ có thể toán tự mình xui xẻo. Phương Tuấn Mi xem hướng về trên núi, vẻ hoảng sợ sinh ở trong mắt. Mấy ngoài trăm trượng trên sườn núi phương hướng bên trong, trừ ra những kia sương mù phong tỏa nơi ở ngoài, nguyên lai cái kia tầm thường trên đường nhỏ cũng bị lấy cấm chế phong tỏa. Cũng không biết Lục Bảo Tôn giả người này, nghĩ một lúc có thể hay không nhận ra được. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói một câu, không có vội vã đi nhắc nhở hắn, cùng như vậy lao quái vật đồng thời cộng sự, lưu nhất thủ vĩnh viễn sẽ không sai. Ánh mắt lần thứ hai xem hướng về phía trước cấm chế. Chỉ quét vài lần, suy nghĩ chốc lát, Phương Tuấn Mi liền phán đoán ra bước kế tiếp nên làm gì giải, mà Lục Bảo Tôn giả giờ khắc này còn đang suy tư. Không có nhắc nhở hắn, Phương Tuấn Mi tự mình tự ở trong đầu giải lên. Lại là từng môn cấm chế bị phá đi. Lục Bảo Tôn giả giờ khắc này còn không biết, Phương Tuấn Mi ở trong đầu đã lấy so với hắn tốc độ nhanh hơn, giải những cấm chế kia. Phương Tuấn Mi cấm chế trình độ đang nhanh chóng tiến bộ. Không biết qua bao lâu, lại là một gian cấm chế phong tỏa đại điện bị triệt hồi. Hai người không có tiến điện, từ ngoài nhìn vào. Điện này bên trong cảnh tượng, cùng với những cái khác không giống, nơi sâu xa nhất có thêm một tôn ngọc bích vậy nữ tử pho tượng. Cô gái kia toàn thân lấy hoàn chỉnh ngọc bích điêu thành, tỏa ra nhỏ bé bích quang, ở tia sáng vi ám trong điện, xem ra đặc biệt dễ thấy. Thân cao gần trượng, nhưng nếu là cùng tỷ lệ coi nhỏ xuống, có thể nhìn ra vóc người cực yếu điệu, tinh tế khiến lòng người đau. Chừng 20 răng rớp, xuyên một thân phiêu giật lụa mỏng vậy quần áo. Khuôn mặt tinh xảo tú lệ, tóc dài phiêu phiêu, trên người lan tràn không ít dây leo, cái kia dây leo lại thịnh nở hoa đóa, cô gái kia miệng hơi cười, phảng phất đang cùng những kia dây leo chơi đùa bình thường, biểu hiện hồn nhiên vô tả, cười cực hoan nhạc. Chạm trổ rất tốt, biểu hiện nhắn nhủi nơi, trông rất sống động. Hai người xem, tất cả đều là ngẩn ra. Phương tông chủ, một vị này, sẽ không chính là năm đó Linh Mục tông tông chủ chứ? Lục Bảo Tôn giả nói rằng. Phương Tuấn Mi không nói, ánh mắt thậm chí hơi có chút hoảng hốt. Không biết hắn nhìn thấy cô gái kia đầu tiên nhìn, càng sinh ra nhìn thấy Dương Tiểu Mạn bình thường cảm giác, cái kia cùng linh căn thân cận vẻ mặt, cái kia hoan nhạc nụ cười, thực sự quá giống quá giống. Chương 540, dịch dung đan. Phương tông chủ. Lục Bảo Tôn giả thấy Phương Tuấn Mi không đáp, lại kêu một tiếng. Phương Tuấn Mi chấn động tỉnh lại. Phương tông chủ, lấy ngươi góc nhìn, người này có thể hay không chính là đã từng Linh Mục tông tông chủ? Lục Bảo Tôn giả lại hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói, không, Linh Mục tông tông chủ nên không phải nông cạn đến chính mình còn sống sót, liền đem mình pho tượng cung phụng lên nông cạn tu sĩ, huống hồ hắn là nam. Như nhất định phải ta nói một người, e sợ vẫn là linh căn bộ tộc lão tổ tông, linh tổ khả năng nhiều hơn chút. Lục Bảo Tôn giả gật gật đầu. Hai người hướng những nơi khác bên trong nhìn quét lên, trừ gia vị này pho tượng bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì những vật khác. Chúng ta lùi xa một chút, ta nghĩ lấy pho tượng kia. Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng. Lục Bảo Tôn giả cũng nhìn không ra pho tượng kia là bảo bối gì dấu hiệu, tự nhiên không có ý kiến. Hai người hướng sau thối lui. Phương Tuấn Mi trương tay thả ra một đạo cuồng phong, lấy hướng về pho tượng kia. Liên chính hắn cũng không nói ra được, đến tột cùng tại sao muốn lấy pho tượng kia, có lẽ đúng là bởi vì Dương Tiểu Mạn nguyên nhân. Hô, cuồng phong cuốn tới, đem pho tượng kia hút tới. Hay là trước cấm chế bố trí giả, không dám phá hoại pho tượng kia nguyên nhân, nơi này cũng không có bố trí xuống cái khác sát chiêu, pho tượng thuận lợi bay tới, ầm ầm một tiếng, rơi ở ngoài điện phá nát trên quảng trường. Phương Tuấn Mi lại đánh ra một chuỗi giải thu nhỏ lại dấu ấn, đem pho tượng kia co nhỏ xuống, sau đó mới cất đi. Vẫn như cũng là phá giải cấm chế. Hai người tất cả đều lặng lẽ không hề có một tiếng động. Phương hướng càng ngày càng hướng sân thượng, Lục Bảo Tôn giả lão già này, tựa hồ còn chưa ý thức được, phía trước trên sân đạo cũng cất dấu cấm chế lợi hại, trực tiếp hướng trên mà đi. Đạo hữu, cẩn trọng một chút, này trên sân đạo, nói không chắc cũng có cấm chế. Phương Tuấn Mi rốt cục không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Đổi thành bình thường lòng dạ độc ác người đến, để Lục Bảo Tôn giả chết rồi cũng đã chết rồi. Rốt cuộc Phương Tuấn Mi hiện tại đã không còn như vậy dựa vào hắn đến phá giải cấm chế. Lục Bảo Tôn giả nghe vậy, bước chân nhất định, cẩn thận nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, lấy ra một khối linh thạch đến, hướng phía trước đặt đi. Ầm. Sau một khắc, cấm chế màu xám khí tiến bùng đến, đem cái kia linh thạch đánh cái nát tan. Xem ảnh một. Lục Bảo Tôn giả xem con ngươi lại ngừng, nhìn phía Phương Tuấn Mi nói, đa tạ Phương tông chủ nhắc nhở, không biết Phương tông chủ là làm sao phát hiện. Phương Tuấn Mi cười cười nói, suy đoán mà thôi, không nghĩ tới thật sự có. Lục Bảo Tôn giả nghe mắt sáng lên, cũng không biết tin hay không, liền gật đầu một cái nói, vẫn là Phương tông chủ suy nghĩ chu toàn, bất quá cứ như vậy, hai người chúng ta lên núi tốc độ lại muốn chậm, trên núi cấm chế nhất định càng thêm hung hiểm phức tạp. Không sao, đạo hữu tận lực liền có thể. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, ta tận lực ngươi liền cho ta thân dung hư không tâm đắc. Lục Bảo Tôn giả nghe sắc mặt đen một chút, trong lòng lại là mắng to, một mực còn muốn bỏ ra một cái nụ cười, chắp tay sau, tiếp tục phá giải lên phía trước cấm chế đến. Linh căn lăng viên bên trong, hai người ở phá giải cấm chế. Nghĩa trang bên ngoài cũng là quần quần sóng ngầm. Hồ nước nhẹ nhàng, rồi lại trống rỗng. Trừ ra 6000 năm một lần khai quan môn bên ngoài, hầu như không có tu sĩ sẽ tới hồ này một bên đến, nhưng ngày hôm nay lại có người đến. Một đoàn huyết vân theo phương đông mà đến, sau khi rơi xuống đất, hiện ra một cái nam tử thân ảnh đến. Nam tử này là cái ngoài 30 dáng dấp thanh niên nam tử, xuyên một thân cực đơn giản tùy ý trường bào màu đen, rộng thùng thình, hiện ra quần áo dưới thân thể hùng tráng. Mặt góc cạnh rõ ràng, phảng phất đao tức đi ra bình thường, bình tĩnh như nham thạch, bắp thịt từng cái, sống mũi cao thẳng, khẽ mím môi đôi môi, kiên nghị mà lại thô bạo. Một đôi kiêu hùng trong mắt, tinh mang vụ sáng, càng là cũng xạ lánh khốc mà lại uy lăng vẻ mặt. Bắt mắt nhất nơi, là mái tóc dài, đỏ như máu không gì sánh được, phảng phất máu tươi nhiễm đi ra bình thường, làm người không dám nhìn thẳng. So với ca thư chính của mái tóc dài màu đỏ ngòm kia, người này muốn càng thêm đến tươi đẹp yêu dị. Mà hơi thở của hắn lại là phàm thuế trung kỳ. Phía đông nơi, khi nào ra như vậy tu sĩ? Thanh niên nam tử đến sau, ánh mắt cảnh giác đánh giá phụ cận vài lần, lại linh thức quét một vòng, không phát hiện được những tu sĩ khác ở phụ cận sau, mới hướng trong nước rơi đi. Rơi đi vị trí chính là giữa hồ, lối đi kia mở ra vị trí. Đến đáy hồ sau, người này hướng về trong hư không oanh kích lên. Oanh! Sức mạnh khống chế rất tốt, chỉ phát ra nhẹ nhàng nổ vang. Từng cái vết nứt không gian, rất nhanh sẽ bị người này vành kích ra, mỗi nổ ra một cái sau, người này liền dò ra một cánh tay, luồn vào cái kia vết nứt không gian bên trong mò lên. Thời gian một chút đi qua, người này lênh khốc khuôn mặt trên, bắt đầu nổi lên cái khác mê hoặc biểu tình đến. Không đạo lý. Linh căn lăng viên ra vào đường nối, nhất định là đại ca cái kia lượng giới hồ lô tạo thành, ta vì sao không sợ tới? Thanh niên nam tử lẩm bẩm lầu bầu lên. Hắn là ai? Vì sao cũng biết lượng giới hồ lô? Oen, không hề từ bỏ, người này đứt quãng, oen kích mấy cái canh giờ. Mãi đến tận đáy hồ trung ương chỗ kia địa phương không gian giao điểm, quanh toàn bộ cũng không có mò ra bất luận là đồ vật gì. Hung quang dần dần hiện lên ở đáy mắt của hắn. Bị người lấy đi, nhất định là bị người lấy đi. Thanh niên nam tử khôi phục lại lãnh khốc hình ảnh, ánh mắt dường như muốn ăn người bình thường. Đến tột cùng tên khốn kiếp nào, dám bắt chúng ta linh căn bộ tộc bà bối? Đương nhiên không người trả lời hắn, phu cận liền nửa cái quỷ ảnh cũng không có. Trong mắt hung quang lấp lánh chỉ chốc lát sau, người này phá không mà đi, lại chạy phương đông. Ta lại muốn đi tìm một chuyến ông thầy tướng số kia tiểu tử. Ta muốn hắn cho ta toán ra là tên nào cầm. Thanh niên nam tử vẻ mặt tâm trầm, tựa hồ không muốn đi tìm cái này cái gọi là đoán mệnh tiểu tử, nhưng lại không thể không tìm hắn bình thường. Phong Man Sơn, Thiểm Điện đã tiến vào khắc khổ trong tu luyện, cho tới giúp Phương Tuấn Mi tìm kiếm thay hình đổi dạng chi thuật sự tình, đương nhiên giao cho Hoàng Kim Man Như bộ tộc đi xử lý. Trên thực tế, ngày này Thiểm Điện đang ngồi bên trong, bị người thức tỉnh. Mở cửa sau là một cái dáng vẻ cùng Hoàng Kim Buôn Buôn giống nhau đến mấy phần, nhưng vóc người muốn hiểu điệu một ít, nhưng cũng chỉ là đối lập Hoàng Kim Buôn Buôn mà nói. Tướng mạo cũng càng ôn nhu một ít, tương tự là đối lập Hoàng Kim Buôn Buôn mà nói, càng là một đầu mẫu châu hoàng, có long môn sơ kỳ cảnh giới. Nữ tử này tên là Hoàng Kim Diệu Diệu, là Hoàng Kim Buôn Buôn tộc muội. Hoàng Kim Man Nhu bộ tộc cũng đối mặt thời đại luân phiên tình hình, Hoàng Kim Buôn Buôn hai cái thúc phụ, Hoàng Kim Cương cùng Hoàng Kim Mãnh đều đã chết già ngã xuống, bây giờ trong tộc Hoàng Kim Man Nhu trong huyết mạch chỉ có ba cái long môn tu sĩ. Trừ ra Hoàng Kim Buôn Buôn cùng Hoàng Kim Diệu Diệu bên ngoài, còn có một con tên là Hoàng Kim Anh Anh châu hoàng. Hoàng Kim Buôn Buôn bế quan thời điểm, trong môn phái mọi việc đại thể giao cho bọn họ hai ngưu đến xử lý. Thiểm Điện đại ca, ngươi để chúng ta hỏi thăm việc kia, đã có tin tức, ngươi muốn như thế nào tạ nhân ra đây? Hoàng Kim Diệu Diệu nũng nịu nói rằng, âm thanh bất ngờ nhu mị, thậm chí có chút làm nũng, nhìn về phía Thiểm Điện trong ánh mắt, càng là phóng tới đối với cường giả vẻ sùng bái, cùng hỏa bình thường nhiệt tình, dường như muốn nhào lên hiến thân bình thường. Thiểm Điện sắc mặt trực đen, nổi lên cả người nổi da gà. Hắn đương nhiên là nhận ra được này Hoàng Kim Diệu Diệu tình ý đối với hắn, nhưng cùng loài người ở chung lâu, hắn thưởng thức đã sớm càng gần gũi nhân tộc. Thực sự là không chịu nhận Hoàng Kim Diệu Diệu này tráng kiện vóc người, cùng đầy mặt khối cơ bắp khuôn mặt. "Diệu Diệu, ta chuyện kia không phải giao cho đại ca ngươi xử lý sao?" Thiểm Điện bỏ ra nụ cười hỏi. "Đại ca nói nhân gia là cô gái, tâm tư càng tế, liền giao cho ta." Hoàng Kim Diệu Diệu vừa nói, một bên đã đi lên phía trước, dường như muốn Thiểm Điện dựa vào lại gần một ít, lại gần một ít bình thường. Buôn buôn tên khốn kiếp này, khẳng định là cố ý. Như cùng ngựa có thể kéo tới đồng thời sao? Chưa từng nghe tới không liên quan nhau câu nói này a. Thiểm Điện một bên ở trong lòng mắng to, một bên hướng co về sau đi. Dáng vẻ cực hèn mọn. "Diệu Diệu, ngươi đứng nói liền được, không dùng tới nữa." Thiểm Điện vội la lên. "Thiểm Điện đại ca, ngươi là ghét bỏ Diệu Diệu sao?" Hoàng Kim Diệu Diệu khắp nơi hoa nước vẻ. "Cũng không có." Thiểm Điện vặn vẻ mặt, bỏ ra ba chữ đến. "Vậy ngươi chính là yêu thích Diệu Diệu." Hoàng Kim Diệu Diệu nghe đại hỉ, xông lên sau, một phát bắt được Thiểm Điện cánh tay, mở cái miệng rộng ba, lộ ra màu đỏ tươi lợi nói rằng. Thiểm Điện đột nhiên run cầm cập một cái, ngượng ngùng nở nụ cười, nhắm mắt nói, "Diệu Diệu, trước tiên nói chính sự. Đại ca muốn như thế nào, Diệu Diệu đều dựa vào ngươi." Hoàng Kim Diệu Diệu một mặt say sưa hình ảnh, còn mang theo vài phần ngượng ngùng chớp mấy lần con mắt. Thiểm Điện lại là một trận run cầm cập. "Nói chính sự, nói chính sự." Đầu lưỡi đã có chút bắt đầu thắt. Hoàng Kim Diệu Diệu lúc này mới vẻ mặt chính chính, nói rằng, "Ngươi muốn thay hình đổi dạng công pháp, ta không có hỏi thăm được, bất quá lần trước linh căn lang viên sau khi mở ra, có người luyện chế ra dịch dung đan đến,

sáng lên trước đây chưa từng thấy sáng như tuyết tinh mang lên, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía cái kia trên đất thái ớt thanh liên xích. Bạch. Sau một khắc, một tiếng sắc bén kêu nhỏ đột ngột lên. Phương Tuấn Mi phảng phất đánh vỡ hư không đồng dạng, hướng phía trước sông ra ngoài, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã là ở cái kia thái ớt thanh liên xích phía trên, có thể cảm giác được cái kia bảo thước tản mát ra nồng nặc sinh cơ chi khí. Vèo vèo. Mà vào giờ phút này, cấm chế cũng bị xúc động, mưa to gió lớn đồng dạng đánh tới. Phương Tuấn Mi giương tay vồ một cái, thái ớt thanh liên xích rơi vào trong tay. Ầm ầm ầm. Hắn ngoài thân không gian, giờ khắc này đã gặp phải công kích. Bạch. Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái xoay người. Cái này xoay người, phản phất một cái thế kỷ bình thường dài lâu, ở hắn chuyển tới một nửa một khắc, càng thấy rõ ràng, ở bên mặt phương hướng bên trong, ngược lại một bộ thi hãi dạng đồ vật. Xem ảnh một. Vị kia thần mục hải tiền bối thi thể. Cái ý niệm này, ở Phương Tuấn Mi trong đầu, chợt lóe lên. Nhưng hắn đã không có thời gian đi nơi đó. Bạch. Lại hét một tiếng sau, Phương Tuấn Mi đã vọt đến cấm chế bên ngoài, kêu thảm thiết một tiếng, trên người máu chảy ồ ạt, không biết bị đánh xuyên qua bao nhiêu nơi, xương lại nát bao nhiêu. Ầm. Tầng tầng một tiếng, rơi trên mặt đất. Vội vã trước tiên ngón tay bay điểm cầm máu, lại lấy ra đan dược căn vào. Nhìn bên cạnh thái ớt thanh liên xích, Phương Tuấn Mi thở phào một hơi đến, bất luận thế nào, ở lại chỗ này quan trọng nhất một việc nhiệm vụ, rốt cục hoàn thành rồi. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi chỉ muốn thét dài lên tiếng, nhưng chúng quy là nhịn xuống. Đang muốn đem thái ớt thanh liên xích thu hồi, cảm giác khác thường, theo trong lòng bàn tay truyền đến. Cái kia thái ớt thanh liên xích, dĩ nhiên lục mang lóe lên đến, cái kia 14 đóa hoa sen, ở khép mở ở giữa, không ngừng biến hóa. Truyền đến một luồng sinh cơ bừng bừng sức mạnh, đi vào trong thân thể của hắn, làm hắn cả người truyền đến dị thường cảm giác thoải mái, tổn hại thịt vết thương trên người, càng nhanh chóng khép lại lên. Không hổ là có thể chữa trị tử vong cao địa bảo bối. Phương Tuấn Mi đại tán một tiếng. Đã như vậy, nơi nào còn khách khí, trước hết dùng bảo bối này chữa thương lên. Cách đó không xa, cấm chế xương ngủ cuộn cuộn, quá rồi sau một hồi lâu, mới dần dần lắng lại xuống. Cái kia cố hài cốt bắt đầu nổi lên Phương Tuấn Mi đầu óc. Cái kia cố hải cốt nhất định chính là thần mục hải vị tiền bối kia, hắn ở gian cung điện kia bên trong đến cùng được bảo bối gì? Phương Tuấn Mi trong lòng chuyển động lên. Nếu là không biết chuyện này, ngược lại cũng thôi, một khi biết sau, lòng hiếu kỳ liền bắt đầu xoay loạn lên. Ánh mắt cũng theo tâm tư nhìn về phía vừa nãy cái kia cố hải cốt vị trí nơi. Vừa nãy chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền hắn hải cốt một bên có hay không chấp nhận chứa đồ, hoặc là chứa đồ túi áo, Phương Tuấn Mi đều không có nhìn rõ ràng. Suy tư chốc lát cũng không nhớ ra được. Thôi, chờ thương tốt gần như sau, ta lại tiến đi xem một chút. Phương Tuấn Mi rất nhanh quyết định, không có lại suy nghĩ lung tung, chuyên tâm chữa thương lên. Dựa vào thái ớt thanh liên xích trợ giúp, chỉ mấy ngày, Phương Tuấn Mi liền khôi phục như thường, trên người liền nhàn nhạt vết tích đều không nhìn thấy. Ngày này, Phương Tuấn Mi lần thứ hai làm đủ chuẩn bị, vọt vào cấm chế bên trong, đi tới cái kia hải cốt nơi. Cố hải cốt này ngã xuống nơi, là ở một mảnh nát tảng đá khối trung ương, không có bị dây leo bao trùm, có thể xem rõ rõ ràng ràng, nhan sắc đã vàng đen, xương nát rất lợi hại. Phảng phất bị người miễn cưỡng đập nát đồng dạng, hai cốt trung ương, rơi một viên đã rơi đầy cát bụi nhẫn. Phương Tuấn Mi nhanh chóng quét mắt qua một cái liền nhẫn mang hải cốt nắm lấy, nhanh chóng nhét vào không gian chứa đồ bên trong, sau đó đang hướng ra ngoài vào tới. Ầm. Lại là một tiếng, đập ầm ầm. Phương Tuấn Mi lại một lần bị cấm chế xuyên thủng rất nhiều nơi, vội vã lần thứ hai lấy ra thái ớt thanh liên xích đến chữa thương. Chỉ trong chốc lát, liền thấy vết thương lại một lần nữa khép lại lên. Không có vội vã xem nhẫn, trước tiên đem bức kia hải cốt lấy đi ra, thở dài một tiếng sau, một cây đuốc đốt thành tro bụi. Sau đó mới lấy ra nhẫn, lau lau rồi mấy lần, tia sáng sáng lên, quả nhiên là một chiếc nhẫn chữ vật. Phương Tuấn Mi linh thức thăm dò vào trong đó, chớp mắt sau, ánh mắt ngẩn ngơ. Chiếc nhẫn này bên trong linh thạch, pháp bảo, bình thuốc loại hình đồ vật, tạm thời liền không cần phải nhắc tới, hấp dẫn nhất Phương Tuấn Mi nhãn cầu, là một cái trôi nổi ở trong hư không pháp bảo. Bảo vật này là một cái dây truyền dạng đồ vật, dây xích phảng phất bí ngân làm ra, tỏa ra ánh bạc, địa phương cổ quái, ở cái kia treo rơi hình dạng, phảng phất là một giọt hướng mặt đất rơi đi giọt nước mưa, hoặc là nói là nước mắt, sắc có xanh biếc. Dường như màu xanh biếc mị chạm ngọc thành, nhưng lại sóng nước lấp loáng nhiều lắm, trong suốt như nước. Này treo rơi bản thân khí tức, chỉ là bình thường, phảng phất một cái vật tầm thường. Nhưng này giọt giống như nước mắt giọt vậy treo rơi, lại tỏa ra nồng nặc đến không thể tưởng tượng sinh cơ chi khí, so với thái ớt thanh liên xích, mạnh hơn ra rất nhiều, phảng phất chỉ là một hạt này bên trong, liền cô đọng một thế giới một linh khí đồng dạng. Lấy ra sau, Phương Tuấn Mi nhìn nhiều mấy lần, càng sinh ra tâm tình sa sút, trái tim có loại bị vỡ ra đến bi thống cảm giác. Nước mắt, nhất định là nước mắt. Phương Tuấn Mi lập tức có phán đoán. Hơi suy nghĩ, điều động lên bất động đạo tâm khí tức đến, dĩ nhiên không lớn bao nhiêu tác dụng, vẫn có loại gặp gỡ thiên địa đại bi việc, muốn đau khóc lên cảm giác. Không dám nhiều hơn nữa thưởng thức, Phương Tuấn Mi lập tức cất đi. Này hoa thai ngược lại quái lạ, như để đi bi thương đạo tâm con đường tu sĩ thường đeo, nói không chắc một cách tự nhiên liền cảm ngộ bi thương đạo tâm. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu. Nghĩ tới đây, trong lòng lại bước lên một cái phương pháp trái ngược ý nghĩ. Nếu là hạnh phúc người mang theo, cùng này nước mắt bên trong chất chứa bi thương chi niệm không ngừng đối kháng, nói không chắc có thể ở hạnh phúc chi đạo trên đi càng xa hơn. Vừa vặn đưa cho tiểu mạn sư tỷ, nàng vừa vặn lại là một tu. Phương Tuấn Mi cười nói, thái ớt thanh liên xích đương nhiên là muốn trả lại thần mục tông, cho tới những vật khác, Phương Tuấn Mi liền không khách khí nhận lấy, liền cho là cực khổ rồi lâu như vậy thù lao. Cho tới dây chuyền này, có phải là thần mục hải vị tiền bối này, được như vậy đồ vật, Phương Tuấn Mi cũng không cách nào tra cứu, quản không được nhiều như vậy. Kiểm tra lên những vật khác đến. Rất nhanh, chà chà tiếng than thở, theo Phương Tuấn Mi trong miệng chuyển đến. Linh thạch thượng phẩm ít nhất tháng 1 năm 20 triệu, linh thạch cực phẩm có 4, 5 khối, trong đó 9 phần 10 đều là mục linh thạch. Sau đó chính là to to nhỏ nhỏ bình thuốc, lại có gần 100 cái, nếu nói là người này không phải thần mục hải tu sĩ, quỷ đều sẽ không tin tưởng. Mà những đan dược này, Phương Tuấn Mi 9 phần 10 không nhận ra, đành phải chờ sau này lại đi hỏi Tống Xá Đắc. Trái lại là những kia thiên tài địa bảo, ít đến mức đáng thương. Xem tới đây, Phương Tuấn Mi lập tức rõ ràng. Vị này thần mục hải tiền bối, vô cùng có khả năng ở trong lúc rảnh rỗi thời điểm, đã đem chính mình được những kia thiên tài địa bảo, luyện chế thành thành phẩm đan dược. Những đan dược này bên trong, nói không chắc có món hàng tốt gì đang đợi hắn đi khai quật. Pháp bảo cũng không phải nhiều, bắt mắt nhất là một tôn cổ đồng lò luyện đan, nhưng cũng chỉ là pháp bảo thượng phẩm cấp bậc. Chỉnh lý xong sau, Phương Tuấn Mi bàn đầy bắt đầy, vui cười hớn hở cười to một tiếng. Mấy cọc sự tình đều giải quyết, bây giờ hắn có tiến có thối, lại không có cái gì tâm thần trên áp lực. Thiểm điện trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến, ta tạm thời cũng không ra được, vậy không bằng lại giải những cấm chế này, thứ nhất tăng cao một cái cấm chế trình độ, thứ hai cũng lại hướng trên thăm dò. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu. Dường như lục bào tôn giả bình thường, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra nổi lên những cấm chế kia. Nay vừa nhìn, lại là mười mấy ngày trôi qua. Phía trước cấm chế này, quả nhiên gian nan, lấy Phương Tuấn Mi hiện tại trình độ, lăng là không giải được. Bất đắc dĩ, Phương Tuấn Mi đành phải quay đầu phá giải lên mặt bên cấm chế đến. Cũng không biết nên nói vận may của hắn là tốt hay xấu, bị hắn thành công phá giải 5-6 nơi địa phương, lại liền cái gì cũng không có mò đến. Lại là không biết bao nhiêu ngày đi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đang ở hướng ngang thăm dò bên trong, trong biển ý thức nguyên thần, đột nhiên đau xót một cái. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, mặt biểu tình bắt đầu chờ đợi. Chờ giây lát, cũng không có đòn thứ hai đau đớn chuyển đến. Chỉ đau một lần, không phải ta để cho huyết phu nhân cái kia hai cái, là thiểm điện tới sao? Hắn làm sao sẽ nhanh như thế sẽ trở lại? Vẫn là cái khác ta không biết tu sĩ, bóp nát ta lưu lại thẻ ngọc. Tính toán với ta. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chỉ chốc lát sau, rốt cục vẫn là quyết định không còn dừng lại, trước tiên đi xuống núi. Ngược lại cái kia mở cửa lưỡng giới hồ lô liền trong tay thiểm điện, trong thế giới này đồ vật, chạy cũng chạy không thoát. Một đường lại đây, không có phát hiện lục bảo tôn giả người này, cũng không biết đi nơi nào. Ngược lại cái kia bên cạnh cái ao cấm chế đã bị giải, Phương Tuấn Mi như cùng đi lúc bình thường, đến đáy ao sau, chuyển tống đến một mặt khác đằng đáy. Ra đằng đáy, bay thẳng thế giới này trung ương nhất, phía kia hồ lớn phương hướng. Chương 544, trước khi ra ngoài. Ngày này, Phương Tuấn Mi chạy về hồ lớn một bên, xa xa liền nhìn thấy hai bóng người, một bàn ngồi một nằm ngựa. Dương Tiểu Mạn ngồi xếp bằng ở Phương Tuấn Mi nhắn lại khối này trên tảng đá lớn, phảng phất đã tọa tu luyện. Mà Thiểm Điện lại là nằm ngửa ở trên cỏ, hai chân chéo ngoài, bên người đã bày đặt một đống bầu rượu, một bộ như buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Nhìn thấy hai người, đặc biệt là Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi đã vui mừng, vừa bất đắc dĩ, liền biết Thiểm Điện sớm muộn không gạt được Dương Tiểu Mạn. Xiu xiu. Hai người nghe được tiếng xe gió, quay đầu nhìn lại. Dương Tiểu Mạn trên mặt lộ ra một cái vẻ đại hỉ, bay lượn mà tới. Thiểm Điện lại là ở vui vẻ sau, vẻ mặt hơi có chút âm u, hắn bây giờ rời bước vào Long Môn hậu kỳ, còn kém một chút khoảng cách, càng không muốn để tự do đạo tâm càng ngộ, mù mịt không manh mối, cùng Phương Tuấn Mi chênh lệch, có thể nói là càng kéo càng xa. Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn thâm tình ôm nhau, tự không nói thêm. Chỉ tới nhận ra được Thiểm Điện ở bên cạnh, hèn mọn cười, hai người mới rời ra đến, cùng nhau lườm hắn một cái. Cái nhìn này ý vị lại không giống nhau. Thiểm Điện cười hì hì, há mồm liền muốn nói gì, Phương Tuấn Mi đã nghiêm mặt, giơ tay, sau đó lấy ra Vạn Lý Bạch Vân chú đến. Còn có những người khác ở bên trong. Hai người phản ứng cũng là nhanh, lập tức đổi thành linh thức truyền âm. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Ba người đồng thời đi vào trong khoang thuyền, đánh tới cấm chế. Trước tiên nói các ngươi, vì sao nhanh như vậy liền đến, tông môn làm sao? Tìm tới thay hình đổi dạng thần thông phép thuật sao? Phương Tuấn Mi hỏi trước. Dương Tiểu Mạn nói, tông môn tất cả mạnh khỏe, người yên tâm đi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Thiểm Điện cười hì hì nói, thần thông phép thuật là không có tìm được, bất quá có thể thay hình đổi dạng dịch dung đan, lại bị chúng ta cướp được một viên. Sau khi nói xong, lấy ra hai chiếc bình ngọc đến đưa cho hắn, trong bình phân biệt chứa một đen một trắng, hai hạt đang ăn dược. Đen một hạt kia, ăn vào có thể dịch dung, trừ phi ăn vào trắng một hạt kia, bằng không đều sẽ không hoàn nguyên. Phương Tuấn Mi vui vẻ tiếp nhận, lại hiểu rõ một nỗi lòng. Này đoạt đan dược đầu công, có thể coi là đến tiểu mạn sư tỷ trên người, bằng không ta một người có thể làm không được, cũng chính là bởi vậy, mới giấu không được nàng. Thiểm Điện ném cho Phương Tuấn Mi một cái xin lỗi ánh mắt. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Bên cạnh Dương Tiểu Mạn, lườm hắn một cái nói, càng không tin ta. Ta hiện tại không biết có bao nhiêu thành thục thận trọng đây. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện nghe vậy, đồng thời bắt đầu cười ha hả. Thái Ức Thanh Liên Xích tìm tới sao? Khi nào có thể đi ra ngoài? Tiếng cười hạ xuống sau, Dương Tiểu Mạn hỏi. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, đã tìm tới, ngày hôm nay là có thể với các ngươi cùng đi ra ngoài. Bất quá ta tạm thời không định đem thức trả lại thần mục hải, bằng không thần mục hải người ngay lập tức sẽ biết ta đi ra, bọn họ tông nội tu sĩ, ta vô pháp hoàn toàn tin tưởng. Hai người gật đầu đồng ý. Vậy ngươi về bản tâm kiếm tông sao? Dương Tiểu Mạn hỏi, đầy mắt chờ đợi. Phương Tuấn Mi xem trong lòng mềm nhũn, nhưng vẫn là cứng lên tâm lắc đầu nói, tạm thời không trở về, tông môn nhưng giao cho ngươi tọa trấn, ta còn có vài chỗ địa phương muốn đi một cái. Dương Tiểu Mạn thất vọng gật đầu. Hai người các ngươi thế nào ta mặc kệ, ngược lại ta là muốn đem nơi này đảo lộn một cái, đã qua gần ngàn năm, dù sao cũng nên ra chút thứ tốt đi. Thiểm Điện xấu cười nói, ngươi cũng không thể lưu, nhất định phải đi ra ngoài, trừ phi tu đến phàm thuế cảnh giới, bằng không đều không nên tùy tiện đi vào. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng. Hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Còn có cái nào ra hỏa ở lại chỗ này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiểu Mạn ngưng lông mày hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền đem huyết phu nhân cùng Lục Bảo Tôn giả sự tình nói đến, liền cái kia linh mục tông gì chỉ đều không có gạt. Hai người nghe xong, ánh mắt dao động liên tục. Dương Tiểu Mạn quả nhiên đã càng trầm ổn mấy phần, ngưng mắt suy tư lên, vẻ mặt chính kinh. Ngược lại Thiểm Điện người này, đang suy tư chỉ chốc lát sau, liền cất tiếng cười to lên. Vậy lại như thế nào? Vậy lại như thế nào? Hai người bọn họ lợi hại đến đâu, ra vào lượng giới hồ lô, cũng đã rơi vào trong tay ta, nơi này tất cả đều là ta Thiểm Điện nói toán. Thiểm Điện đắc y đã có chút hí hửng. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trao đổi một cái ánh mắt, đều cảm giác được Thiểm Điện tâm cảnh có chút táo bạo. Thiểm Điện, ngươi gần nhất vẫn là thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày xung kích đến phàm thuế cảnh giới đi, nơi này tạm thời không muốn lại đến, hai người bọn họ sự tình, ngươi cũng không cần lại quản, chờ ta suy nghĩ kỹ càng sau, lại đến để ý tới bọn họ. Phương Tuấn Mi nói rằng. Thiểm Điện gật gật đầu, cho tới nghe xong mấy phần đi vào, liền bây giờ nói không cho phép, nói không chắc còn muốn, theo trên người hai người này thật tốt dọa dẫm một bút, sau đó tới cùng Phương Tuấn Mi diễu võ dương ai một phen. Tuấn Mi, ngươi ở bên trong, có phải là cũng được không ít thứ tốt? Không phân một phần cho ta, đừng hòng ta thả hai người các ngươi đi ra ngoài. Thiểm Điện đột nhiên xấu nở nụ cười, kiên trì lồng ngực nói rằng. Phương Tuấn Mi nhìn hắn, thâm ý sâu sắc cười cợt, suy tư chốc lát, liền ánh mắt nhất định nói, ngươi tự do đạo tâm cảm ngộ làm sao? Nơi nào có thời gian đi cảm ngộ à? Vì giúp ngươi, ta không biết kéo xuống bao nhiêu tu vi đến, hiện tại liền Long Môn hậu kỳ đều không có bước vào. Có hai cái thời khắc, Thiểm Điện biểu hiện động tác sẽ đặc biệt sốc nổi, một cái là khoác lác lúc, một cái tranh công lúc, hiện tại chính là sau một cái. Phương Tuấn Mi tuy rằng thấy không hắn bức này dáng vẻ, nhưng cũng biết, đúng là thật tình. Suy nghĩ một chút, liền lấy ra một cái cháp, đưa cho hắn nói, vật như vậy, là Lục Bảo Tôn giả cùng ta một cái điều kiện trao đổi, ngươi lấy ra cảm ngộ đạo tâm đi. Thiểm Điện nghe vậy, thân thể chấn động. Như bay liền vụt quá rồi cái kia cháp, mở ra sau, bên trong thả rõ ràng là cái viên này vàng chói lọi vạn năm vấn tâm quả. Cái này trái cây, Phương Tuấn Mi nguyên bản là dự định để cho bản tâm kiếm tông đời tiếp theo người nối nghiệp, nhưng giờ khắc này nhìn Thiểm Điện tu vi, vừa cảm kích ở hắn vì chính mình buôn ba, vẫn là không nhịn được lấy ra, đưa cho hắn, sớm một chút đưa, cũng tiết kiệm sau đó tình thế khó xử. Đây là bảo bối gì, có thể cảm ngộ đạo tâm? Thiểm Điện ánh mắt rung động, có chút không dám tin tưởng. Phương Tuấn Mi đem vạn năm vấn tâm quả đơn giản giới thiệu một chút, Thiểm Điện nghe mừng nở hoa, chỉ kém nhào lên thân Phương Tuấn Mi mấy cái. Bên cạnh Dương Tiểu Mạn, không nghĩ tới Phương Tuấn Mi thật có thể làm đến, cũng là đầy mắt kinh ngạc cùng vui mừng. Có còn hay không? Có còn hay không? Cho tiểu đệ của ta Tiểu Như cùng Bạch Bưu cũng tới hai viên. Thiểm Điện cấp hống hống lại hỏi, ngược lại chưa quên tiểu đệ. Không có, không có. Phương Tuấn Mi lườm hắn một cái nói, ngươi cho rằng là trên đường cái đại lực hoàn sao? Thiểm Điện nghe vậy, cười ha ha. Hiện tại ngươi có thể chuyên tâm tu luyện, không đánh nơi này chủ ý sao? Phương Tuấn Mi tức giận nói, có thể, lần này không tu đến phàm thuế cảnh giới, ta là tuyệt không ra. Thiểm Điện gật đầu liên tục, vui một khuôn mặt ngựa, đều càng dài mấy phần. Trước khi ra ngoài, ta trước tiên đem hai môn thủ đoạn dạy cho các ngươi. Phương Tuấn Mi nói rằng. Hai người nghe vậy, lại là đại hỉ. Phương Tuấn Mi đem không gian chứa đồ cùng hư không kiếm bộ, này hai môn thủ đoạn sự tình, nói cho hai người. Thiểm Điện, ngươi là lôi tu, cái môn này hư không kiếm bộ, sợ là muốn chính ngươi đổi thành hư không lôi bộ, có khả năng sử dụng đi ra, ngươi liền tự mình nghĩ đi. Thiểm Điện gật đầu đáp ứng. Phương Tuấn Mi lúc này liền truyền lên. Không gian chứa đồ so sánh đơn giản một ít, chỉ trong chốc lát, hai người liền thành công mở ra, sau đó chính là hư không kiếm bộ. Thiểm Điện chính mình đi cảm ngộ, Phương Tuấn Mi lại là con lấy Dương Tiểu Mạn, mang theo nàng lần lượt vượt qua hư không, trải nghiệm trong đó huyền diệu, hưởng thụ lâu không gặp hơn 1000 năm ôn nhu thời gian. Dương Tiểu Mạn thiên tư thông tuệ, bản thân lại là kiếm tu, học cực nhanh, chỉ mười mấy ngày sau, liền hiểu rõ cái môn này hư không kiếm bộ, học ra dáng. Thiểm Điện bởi vì muốn đổi thành hư không lôi bộ nguyên nhân, vẫn cần càng dài một chút thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn ở trong khoang thuyền quá nổi lên lâu không gặp hai người thế giới. Mây thu mưa tan sau, hai người chăm chú ôm nhau, Dương Tiểu Mạn càng là chăm chú ôm Phương Tuấn Mi, chỉ lo hắn đột nhiên biến mất rồi bình thường. "Sư tỷ, ta ở cái kia linh mục tông trên núi lúc, được một viên hạt giống, cùng một cái mục tu bảo bối, vừa vặn đưa cho ngươi." Phương Tuấn Mi nói xong, lấy ra không gian chứa đồ bên trong. "Tuấn Mi, ta không muốn cái gì, ngươi ở bên cạnh ta là tốt rồi." Dương Tiểu Mạn ôn nhu nói rằng, ánh mắt mê ly bên trong là vạn loại nhu tình, sau khi nói xong, lại là cặp môi thơm đưa tới. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng đại ấm. Hai người lại là một phen chiến miên. Chiến miên qua đi, Phương Tuấn Mi trước đem hạt kia màu bạc hạt giống lấy ra, đưa cho Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn vui mừng hỏi, là cái gì linh căn? Ta cũng không biết, nhưng khẳng định không phải vật tầm thường. Phương Tuấn Mi đơn giản giới thiệu một chút, lại lấy ra cái kia giọt nước mắt dây chuyển đến.